Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tiết Liễm lại một lần nguyền rủa Tề Thanh Nam. Nàng còn không phải là mắng hắn biến thái vô sỉ thêm dâm mà sao. Nàng còn không phải là ở hắn mỗi chương văn hạ đều đánh phụ phân, sau đó lại khiếu nại hắn, yêu cầu xóa văn sao. Ai làm hắn dùng nàng tên viết như vậy thảm một cái nữ xứng. Hắn dùng không cần đến đem nàng xuyên đến thịt văn đương trừng phạt. Nị mạ. Quản nó là thịt văn, vẫn là mặt thế. Nếu xuyên tới, nàng Tiết Liễm liền phải viết lại sở hữu vận mệnh. Mở mắt ra, trước mắt một mảnh tái nhợt. Cái mũi chịu chịu, một cổ bệnh viện nước sắt trùng hương vị. Tiết Liễm mê mê hồ hồ tưởng, nàng đây là đến bệnh viện. Đúng vậy, ngày hôm qua nàng dường như bị cảm. Buổi sáng ra cửa thời điểm liền cảm giác cái mũi sắp sáp, cơm trưa không như thế nào ăn, tới rồi buổi chiều thời điểm cảm giác đầu càng đau. Ăn dược cũng không dùng được. Thật vất vả chống được tan tầm, về nhà chuẩn bị đánh một giấc. Lại không nghĩ xem cái đổi mới xem đến một bụng hỏa. Cùng người ở vong thiếp đối mắng bao lâu thời gian, Tiết Liễm đều nhớ không được. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ, đánh chữ đánh tới sau lại, trước mắt một mảnh trắng bệnh. Khiêng không được, ngủ. Có khả năng. Nhưng nàng lại như thế nào tới bệnh viện đâu. Tiết Liễm chính ninh mày trầm tư, liền nghe thấy phòng bệnh môn một vang, một quay đầu, Tiết Liễm lăng. Người xa lạ. Một cái ước chừng 30 tuổi xuất đầu cao gầy nữ tính, một thân danh trang trang phục. Trong tay còn méo một con ái mã sĩ tiền bao. Bộ dáng tuy rằng không tính xinh đẹp, lại khí thế mười phần. Dẫm lên nàng kia hai tấc giày cao gót mở cửa tiến vào sau, liền ninh mày, đổ ập xuống mắng to. Tiết Liễm, ngươi nếu là còn như vậy, liền không cần ở N thị ngây người. Biểu gì đem ngươi giao cho ta, ta nhưng gánh không dậy nổi này trách nhiệm. Ngươi hết bệnh rồi về sau, lập tức liền cho ta hồi thành phố dê đi. Nữ nhân này là đang mắng nàng sao? Nàng đang mắng Tiết Liễm, điểm danh nói họ. Nhưng nàng nhận thức nàng sao? Tiết Liễm hiện tại đầu còn có điểm nóng lên, cả người có điểm mơ hồ. Kia nữ nhân xem nàng nửa ngày không phản ứng, vẫn là tránh ở trên giường bệnh mơ mơ màng màng. Một gương mặt bé bằng bàn tay, bạch đến một chút huyết sắc cũng không có. Tức thì liền mềm lòng. Tới rồi trước giường bệnh, kéo đem ghế lại đây, có nghĩ thầm quan tâm nàng. Có thể tưởng tượng khởi đêm qua sự, liền lại là một bụng hỏa khí, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tổng kiến cái kia ông tổng không phải cái thứ tốt. Kêu ngươi cùng hắn giao tiếp thời điểm, uống ít rượu. Công ty lại không phải ngươi, ngươi bất quá là cái cho người ta làm công. Ngươi sung cái gì đại cánh tỏi. Kỳ Liên cũng không phải cái đồ vật, hắn không ra mặt, chỉ huy ngươi làm gì. Đây là ngươi tỷ phu vừa lúc trải qua. Nếu là ngươi tỷ phu không ở chỗ đó, ngươi đêm qua còn không chừng sẽ ra khi nào sự đâu. Cao gầy nữ nhân hỏa lớn, một bên trong miệng sâu sâu, một bên trong tay sát tức quả táo. Không đến nửa phút. Một viên tròn vo bạch quả táo chính là nhét vào Tiết Liễm trong tay. Sau đó này cao gầy nữ nhân lại bắt đầu xem bệnh đầu ca bệnh, đương nhiên trong miệng vẫn là nói cái không để yên. Lớn đến gần nhất thị chính xây dựng hạng mục, chung đến Tiết Liễm công ty phục vụ đối tượng, lại đến công ty trên dưới từ lao tổng đến hành chính tổng hợp thất lớn nhỏ nhân viên, cao gầy nữ nhân một mực thuộc như lòng bàn tay. Dường như ở kia gian công ty làm công căn bản không phải nàng biểu muội, mà là nàng giống nhau. Nàng lòng đầy căm phẫn. Trên giường bệnh Tiết Liễm lại là càng nghe sắc mặt càng bạch. Kỳ Liên, Vương Tổng, Lưu Tiểu Phỉ, Thề Tư Mỹ. Này một đám căn bản không phải nàng công ty nhân viên danh sách. Nhưng thật ra càng nghe càng tượng, nàng gần nhất mới vừa xem một thiên mạt thế văn nhân vật danh sách. Đúng rồi. Kia thiên mạt thế văn liền có một cái nữ xứng, cũng kêu Tiết Liễm. Vốn dĩ kia thiên văn là Nam Tần. Tiết Liễm luôn luôn không thế nào xem Nam Tần văn, không phải ngựa giống chính là điểu ti. Nhưng bởi vì cái kia nữ xứng tên cùng tên nàng giống nhau như lúc, liền quét hai mắt. Không thể phủ nhận, tiền 10 chương viết đến man tốt, đem một cái bình thường thế giới hỏng mất trước tình cảnh viết đến vụn vặt lại tốt đẹp. Chính là, mặt thế tới, mưa sao băng hướng rơi xuống đất mặt mang đến đại lượng virus. Tang thi, biến dị, thành trì hủy diệt, nhân đạo chôn vùi. Trên địa cầu mọi người vận mệnh, ăn bữa hôm lo bữa mai, long trời lở đất. Liên tượng cái kia Tiết Liễm. Nguyên bản bất quá là cái nơi khác đến thành phố S đi học làm công bình thường nữ hài tử, ở một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm, mỗi ngày chịu đựng lao bản các loại áp bách cùng bóc lột. Cùng mỗi một cái cùng tuổi nữ hài tử giống nhau, bị tiền bối bạch cốt tinh nhóm bóc lột, đi ở biến hóa vì bạch cốt tinh biến dị trên đường. Lại không thành tưởng, mặt thế tới. Công tác tự nhiên là không cần lại làm, nàng chỉ có thể về nhà ăn biểu tỷ cùng biểu tỷ phu. Bắt đầu hết thể đảo con hảo, biểu tỷ phu là chính phủ quan viên. Ở thiên triều dưới chế độ, chính phủ quan viên luôn là so bình thường tiểu thị dân càng nhiều một trọng bảo hộ. Nhưng mặt thế lực sát thương quá lớn. Chính phủ cơ cấu thực mau tan rã, trừ bỏ quân khu còn có một ít an toàn ngoại, địa phương còn lại toàn bộ biến thành nhân gian luyện ngục. Cái kia tiết liễm đầu tiên là cùng biểu tỷ phu một đạo đi vùng ngoại thành tiếp biểu tỷ phu cha mẹ, sau đó theo kế hoạch chuẩn bị đến N thị quân khu tị nạn. Bên kia có biểu tỷ phu năm xưa một cái cùng bảo chính đương quyền, bảo không chuẩn sẽ tiếp thu bọn họ. Lại không nghĩ, nửa đường biểu tỷ phu biến dị thành dị năng giả. Cả nhà bắt đầu tự nhiên là tất cả cao hứng, rốt cuộc có một đạo đùa hộ mệnh. Nương nhờ họ hàng dựa hữu, tổng không giống chính mình có năng lực độc chắn một mặt tới hảo. Có thể biến đổi dị thành công biểu tỷ phu lại giống thay đổi một người. Hắn bắt đầu tổng đem ánh mắt đánh rất ở tuổi trẻ mạo mỹ cô em vợ trên người. Sau đó lại hơn nữa mẹ nó tổng ở một bên chỉ trích, tiết liễm biểu tỷ thăm sự nghiệp không cần hài tử, làm đến nhà hắn cơ hồ muốn tuyệt hậu. Sau đó ở một ngày nào đó ban đêm, cái kêu biểu tỷ phu đem đại học mới vừa tốt nghiệp một năm tiết liễm cấp cường xoa. Thiết Liên lúc ấy nhìn đến nơi này liền nổi giận. Tuy nói mà thế văn loại này tình tiết thực bình thường, chính là cường xoa người khác. Cùng cường xoa cùng chính mình trùng tên trùng họ nữ nhân, cảm giác vẫn là bất đồng. Bất quá làm trên mạng tẩm dâm nhiều năm láo vong trùng, Tiết Liên lúc ấy còn có thể phân rõ hiện thực cùng vong văn. Lại không nghĩ, cái kia tác giả cư nhiên càng viết càng đổi thái. Cái kia biểu tỷ phu cường xoa cô em vợ không nói, ngày hôm sau sự trả về trả đũa nói cô em vợ cầu dẫn hắn. Biểu tỷ giận tí mặt, lúc ấy liền xông lên đi đại đánh một đốn. Chờ biểu tỷ đánh xong, bên kia nghe được tin biểu tỷ phu thân mụ liền hô thiên hảo mà chạy vội tới. Chỉ trích biểu tỷ chính mình không thể sinh, còn không cho người khác sinh. Vạn nhất đứa nhỏ này trong bụng có bọn họ đào ra hậu đại, bị thương nhưng làm sao bây giờ? Biểu tỷ tức giận đến muốn nổi điên, biểu tỷ phu lần này lại kiên quyết đứng ở mẹ nó bên kia. Hơn nữa vì thế đào ra nối roi tông đường, một lần lại một lần cường xoa cô em vợ. Cái kia tiểu Tiết Liên hoàn toàn ốc, chỉ biết khóc. Lại cứ dọc theo đường đi lại chạm vào thật nhiều tang thi cùng với dân chạy nạn. Tang thi muốn cắn người. Dân chạy nạn nhóm cho nhau tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. Lúc này, giống như mỗi cuốn tiểu thuyết đều sẽ xuất hiện cốt truyện như vậy. Biểu tỷ phu bạn gái cũ xuất hiện. Biểu tỷ phu chân trước còn ở cô em vợ trên người dục sinh dục tử, sau lưng liền lập tức chạy vội tới cũ ái ôm ấp. Vừa lúc cũ ái lúc này tang phu, liền mang theo một cái nhi tử. Không y thì không dựa vào. Vừa thấy tình nhân cũ trở thành biến dị giả, liền dính lên đây. Kia hai người tất nhiên là không sạch sẽ, hàng đêm hải hưu. Khí điên rồi biểu tỷ vừa lúc lấy Tiết Liễm hết giận. Lại cứ cái kia cũ ái nhi tử cũng không phải cái tốt, thấy Tiết Liễm lạc đơn, liền lại cường xoa nàng. Sau lại sự bại, biểu tỷ phu cũng mặc kệ. Tùy ý kia tiểu tử thúi cường Tiết Liễm một đường. Thẳng đến tới rồi quân khu sau, thế nhưng lại trở tay đem cô em vợ đưa cho ngày cũ cùng bảo. Cái kia khoác lục ra đại thúc càng thêm là cái biến thái. Chẳng những chính mình chơi, còn đem bạch được đến món đồ chơi, đưa cho thượng cấp cùng chiến hữu tiêu khiển. Cái gì 3P 4P đều không phải gì sự, SM đạo cụ đều là chuyện thường. Tiết Liên ở một bên càng xem càng hỏa, nhưng căn cứ vong văn tiểu thuyết càng ngược càng có cường tinh thần, Tiết Liên vẫn luôn tin tưởng vững chắc trong sách cái kia Tiết Liên cuối cùng sẽ biến dị thành công, tự mình cố gắng xưng vương. Nàng vẫn luôn căn cứ như vậy tinh thần, mỗi ngày truy văn, chẳng sợ sinh bệnh cũng không quên xem đổi mới. Lại không nghĩ, chờ tác giả Trương Tam Lý Tứ Vương 5 triệu 6 viết cái lung tung rối loạn sau. Một ngày nào đó, đột nhiên nhắc tới cái này nữ xứng. Tin tức lại là cái kia Tiết Liễm thế nhưng đã chết thật dài thời gian. Tiết Liên lúc ấy liền ốc. Xuống chút nữa xem, càng thêm giận dữ. Chết thì chết đi. Cái kia biến thái tác giả cư nhiên còn đem nàng nguyên nhân chết viết thành, chơi nhân thu khi, cao trào quá độ dẫn tới cơ tim đột nhiên nhồi máu. Nị mạ. Tiết Liên lúc ấy liền băng rồi. Ở trang web lần trước thiếp mắng tác giả biến thái vô sỉ dâm ma thêm tên khốn tam cấp. Lại đến mỗi điểm khiếu nại bổn văn siêu chừng mực miêu tả. Yêu cầu xóa bỏ. Kết quả đưa tới đông đảo fan náo tàn vây công. Chỉ trích Tiết Liên khi nào đạo đức quân ngụy thanh cao. Lại nói tác giả căn bản không có cụ thể miêu tả khí quan cùng động tác, nào thiên vong văn không có loại này tình yêu miêu tả. Sau lại có cái fan náo tàn nói Tiết Liên có thể là mổ đại thần fan náo tàn, chạy tới hủy hoại đối thủ danh dự. Sau lại nhảy ra cái tiểu hào nói cái này hào là nữ hào. Lúc này những cái đó nam tần người đọc điên rồi, một hơi đi lên vây công. Nói nữ nhân như thế nào trường như thế nào đoạn. Chính mình ở mỗ tiên cùng mỗ cây xem đến chừng mực so này văn đại không biết nhiều ít, còn nhạc không tư tư. Hiện tại chạy đến nhân ra đứng đắn tác giả văn bốn phía sắm vai đạo đức quân. Điển hình một bên đương kỵ nữ một bên còn muốn dựng đền thờ. Còn có người đọc tế ra gần nhất ở trên mạng nhiệt xào mỗ tin tức, mỗ thiếu phụ tịch mịch khó nhịn, ở nhà cùng khuyển tìm hoa khi, bị lân người phát hiện, nhiếp ảnh truyền võng. Tưởng lấy này chứng minh, thiên hạ nữ nhân tất cả đều là kỵ nữ cùng dâm phụ. Tiết Liễm đương nhiên không làm. Càng thêm hỏa đại cùng những người đó đối mắng lên. Rốt cuộc mắng bao lâu thời gian, mắng chút cái gì? Thiết Liên đã nhớ không được. Sau đó, nàng liên xuyên qua. Chương 2, bệnh chung chạy nạn. Dường như gần nhất trên mạng là rất lưu hành loại này văn. Mỗi lời lẽ chính đáng người đọc đang xem mộ cha văn đặc biệt là thịt văn sau, bốn phía phát biêu, sau đó ngày hôm sau sáng sớm lên liền phát hiện chính mình xuyên qua. Không thể phủ nhận loại này đề tài rất mới mẻ, Tiết Liễm chính mình cũng nhìn vài thiên rất có ý tứ. Chính là đánh chết Tiết Liễm cũng không nghĩ tới, loại sự tình này sẽ có một ngày sẽ chính mình trên đầu xuất hiện. Hơn nữa đi vẫn là nhất lưu hành phong. Mặt thế, thịt văn, nàng vẫn là cái nữ xứng. Nha nha cái phi. Việc này quá không logic. Nàng lại không làm gì sự. Còn không phải là mắng cái kia đu đủ thanh nam biến thái vô sỉ thêm dâm mà sao. Nàng còn không phải là ở hắn mỗi chương văn hạ đều đánh phụ phân, sau đó lại khiếu nại hắn, yêu cầu xóa văn sao. Ai làm hắn dùng tên nàng viết như vậy thảm một cái nữ xứng. Hắn dùng không cần đến đem nàng xuyên đến thịt văn đương trừng phạt. Đúng rồi. Nhất định là hắn. Khẳng định là cái kia đu đủ thanh nam có vấn đề. Nếu không này xuyên qua thời gian còn có thể nói không gian cái khe tới giải thích, này xuyên đến thịt văn tính cái gì đạo lý. Khẳng định là cái kia tay bút có vấn đề. Dị năng giả. Đô thị truyền thuyết. Đây là hắn thiết hạ một cái cục. Hắn muốn làm gì? Mà quan trọng nhất chính là, nàng muốn thế nào, mới có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Tiết Liễm nhắm mắt lại, trang hơi thở thoi thoát. Mà trên giường cái kia biểu tỷ ở phát tiết nửa ngày sau, cư nhiên phát hiện biểu muội lại ngủ rồi. Sơ sơ đầu, thế nhưng còn có điểm phát sốt. Tức giận đến liền đem bác sĩ tìm tới. Biểu tỷ là mỗi đại sĩ cao quản, bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến quán, hơn nữa nàng nam nhân quan hệ, nhà này đơn vị liên quan bệnh viện từ trên xuống dưới đều cho nàng ba phần mặt mũi. Bằng không cũng sẽ không ở bệnh truyền nhiễm thi đô thời kỳ, còn có thể cấp Tiết Liễm tìm được như vậy một gian phòng đơn. Bình thường những cái đó bác sĩ nhóm cũng đối nàng thập phần khách khí, nhưng hôm nay, mộ bác sĩ làm tốn tiến vào kiểm tra một phen, phát hiện người bệnh chỉ là sốt cao bình thường hiện tượng sau, phát biểu, triệu nữ sĩ, phiền toái chính ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài có bao nhiêu người bệnh. Chúng ta thật sự là không thể phân thân chiếu cố ngươi biểu muội này đau đầu nhức óc tiểu ma bệnh. Cái nào phát sốt không ở trên giường nằm ở cái răm ba bữa mới có thể hảo. Chúng ta nơi này là bệnh viện, không phải thân đường. Hảo dũng mãnh đại phu. Tiết Liễm trộm mở mắt ra ở phía sau ngắm liếc mắt một cái, kết quả chỉ nhìn đến một cái áo bờ lật trắng ném xuống cửa phòng tiêu sái đi xa bóng dáng. Biểu tỷ tức giận đến bụng đau, đang muốn bắt đầu phát mắng, không nghĩ di động lại văng lên. Lao công đánh tới. Kính đường. Nghe thấy biểu tỷ thanh âm lập tức thấp 8 độ, Tiết Liễm liền không khỏi run lập cập. Ở trong sách cái này biểu tỷ xem như cái nữ cường nhân, chẳng những ở sự nghiệp thượng một phen cháo, làm được mô đại sĩ phó tổng. Ở nhà cũng đem lão công quản được nghiêm nghiêm. Liên tính nàng phụ khoa có vấn đề, không thể sinh hài tử. Biểu tỷ phu cũng chỉ sẽ nói cho trong nhà nói bọn họ công tác vội, tạm thời vô pháp muốn hài tử đủ loại. Tuy rằng phía sau biểu tỷ phu biến cầm thú, nhưng là mạt thế sao? Bệnh tâm thần tác giả viết thành gì dạng, chính là gì dạng bái. Nghĩ đến đây, Tiết Liễm liền lại tức đến bụng đau. Đừng làm cho nàng bắt được đến cái kia đu đủ thanh nam. Nàng nếu là bắt được đến hắn, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra hạ chảo dầu. Cư nhiên dám lợi dụng dị năng như vậy khi dễ nàng một phàm nhân. Tiết Liễm đang ở trên giường âm thầm nguyên rủa, lại không nghĩ chăn một chút bị kéo ra. Sau đó biểu tỷ chụp nàng mặt, hạ giọng kêu to, "Tiểu Liễm, Tiểu Liễm, mau đứng lên. Đã xảy ra chuyện, chạy nhanh cùng biểu tỷ rời đi nơi này." "Cái gì? Chẳng lẽ cốt truyện nhanh như vậy liền trình diễn?" Tiết Liễm nhớ tới kia văn chung về mặt thế đủ loại điên cuồng miêu tả, lập tức tâm liền lạnh hơn phân nửa. Lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, xuống đất liền phải xuyên giày. Động tác lưu loát đến làm biểu tỷ xem đến ánh mắt buồn bã, nhưng ngay sau đó liền phát hiện Tiết Liễm bùm một tiếng, một đầu chắt đến dưới giường. Nị ma, thật mẹ nó bệnh không phải cái thời điểm. Nay cả người nhũn ra, đầu nặng chân nhẹ, muốn thật chạy lên nhưng như thế nào là hảo. Bất quá này trong nguyên tắc có Tiết Liễm sinh bệnh này đoạn sao. Tiết Liễm trước mắt tràn đầy ngôi sao, có thể miên man suy nghĩ. Bên kia biểu tỷ cũng đã bất chấp, một phen nâng dậy tiểu muội, liền ra phòng bệnh. Hàng Hiên đã ra thật nhiều lâm thời giường đệm. Mặt trên nằm đủ loại màu sắc hình dạng bệnh hoạn. Những người này bề ngoài đặc thù đều một cái dạng, làn da xám trắng, cảm mạo ho khan, có trên người còn đổ máu chảy mủ. Tiết Liễm nhớ rõ, này đó bệnh trạng đều là nhóm đầu tiên tang thi biến dị trước hình dáng đặc thù. Mà bệnh viện cũng là mỗi thiên tang thi văn trùng trước kia lưu lạc một chỗ. Muốn ở ngày thường, biểu tỷ người như vậy đột nhiên mang theo người nhà rời đi, viện phương khẳng định sẽ phái người giữ lại một chút. Nhưng hiện tại, bệnh viện nơi nơi đều là người bệnh. Bác sĩ hộ sĩ vội đến chân không chạm đất. Nơi nào lo lắng bọn họ. Thực mau biểu tỷ liền mang theo Tiết Liễm rời đi lầu chính. mà các nàng mới vừa ngồi trên biểu tỷ xe rời đi bệnh viện không đến 300 mễ, Tiết Liễm liền từ sau xe kính nhìn đến phố bên kia cư nhiên mở ra mười mấy chiếc quân xe. Lúc này, biểu tỷ di động lại vang lên. Bởi vì muốn lái xe, cho nên ấn chính là loa. Thế nào? Các ngươi ra tới sao? Mới ra tới. Mặt sau quân xe đã tới rồi. Vậy là tốt rồi. Các ngươi chạy nhanh về nhà thu thập một chút, ta bên này một học xong, lập tức liền đến mẫu đơn viên phía dưới, cùng các ngươi hội hợp. Nhớ kỹ, không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Trong điện thoại giọng nam uy nghiêm thả tràn ngập từ tính, nghe thấy thanh âm liền biết là cái rất có mị lực nam tử. Trong sách miêu tả cái này Đào Kính Đường cũng xác thật là phong độ nhẹ nhàng hình nam một quả. Chỉ là lại phong độ nhẹ nhàng, một khi biến dị cũng sẽ trở thành cầm thú. Tiết Liễm ở phía sau xe toàn nửa nằm, cả người vô lực. Lần này không phải trang, là thật sự không thoải mái. Vừa rồi ở trong phòng bệnh còn có điểm tinh thần, chính là vừa ra bệnh viện, liền cảm giác càng kém. Đầu nặng chân nhẹ, cả người tượng đạp lên vân thượng giống nhau. Nửa điểm sức lực không có không nói, thậm chí liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mê mê hồ hồ gian, nàng chỉ cảm thấy đến xe khai trong chốc lát, sau lại ngừng. Sau đó có cái nữ nhân lại đây chụp nàng nửa ngày mặt không có kết quả sau, rời đi. Lại một lát sau, trong xe làm nhét vào tới lớn lớn bé bé một đống đồ vật. Đêm này chiếc quảng buồn Việt dã tắc đến cơ hồ tràn đầy. Tiết Liễm cũng chưa địa phương nằm, chỉ có thể kẹp ở các hành lý bao trung gian. Tượng một đóa rút ra thủy phân cải mai khô. Bởi vì tư thế không thoải mái, Tiết Liễm cảm giác càng không xong. Xe lại khai trong chốc lát, ngừng ở một chỗ bên ngoài tựa hồ thực phồn hoa nơi. Đợi không trong chốc lát, cửa xe liền khai. Sau đó lại là cái kia uy nghiêm trung mang theo từ tính lời nói vang lên, như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật. Trong chốc lát tiếp thượng ba mẹ, người ngồi chỗ nào a? Chính là này ra cửa bên ngoài, phải dùng nhiều ít đồ vật. Hiện tại bên ngoài loạn thành như vậy, ai biết cái nào đồ vật mặt trên có bệnh khuẩn. Vẫn là tế tế đi. Thật sự không được lại ném cũng không muộn. Kia nam nhân không có phản bác, thực mau xe liền khởi động. Chờ xe khai lên sau, mới lại nghe kia biểu tỷ nói, sự tình đã đến mức nào. Ngươi như vậy đi rồi, sẽ không có vấn đề sao. Quản đến không được. Vừa rồi đế đô phát tới điện tử hình ảnh, nói là phương nam loại này virus đã bắt đầu đại lượng biến dị. Những cái đó biến dị sau người không có ý thức, gặp người liền cắn, hơn nữa loại này bệnh khuẩn tựa hồ là không khí truyền bá. Chúng ta hiện tại chỉ có thể hướng phía bắc chạy. Phía bắc thiên lãnh. Bệnh khuẩn truyền bá đến chậm. Nếu là có thể đuổi tiến đế đô, nói vậy bên kia nhất định sẽ có biện pháp. Chính là đế đô ly thành phố S quá xa. Này xe nào có bệnh khuẩn truyền bá đến mau. Chúng ta vẫn là đến trước tìm một chỗ đặt chân tương đối đáng tin cậy. Ngươi không phải có cái cùng bào ở N thị quân khu đương quân trưởng sao. Trong quân đội luôn là an toàn nhất. Hơn nữa N thị quân khu cùng bọn họ quân khu bệnh viện còn dựa gần, nói không chừng sẽ có phòng hộ thi thố cũng không nhất định. Ân, liền như vậy làm. Kia vợ chồng hai cái có qua có lại, nói mấy câu liền đem sự tình cấp định ra tới. Rồi sau đó tòa làm kẹp thành cải mai khô Tiết Liễm tắc hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Nàng đầu càng thêm vô cùng đau đớn, toàn thân trên dưới toan đến tượng phao vào lưu dâm giống nhau. Khó chịu đến Tiết Liễm cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chính là loại này đương khẩu, nàng chỉ có thể tận lực soát thấp tồn tại cảm, không cần dẫn nhân chú mục. Lại thế nào, cũng đến chờ nàng hết bệnh rồi lại nói. Xe khai một đường, sắp trời đại hắc thời điểm. Tiết Liễm nghe được ngoài xe có giàn mua giọng nam giọng nữ. Sau đó cửa xe khai, một đống đồ vật làm ném đi ra ngoài. Lại sau đó, hai cái thượng điểm tuổi nam nữ vào xe. Nhân cuối cùng một loạt làm quan trọng nhất hành lý cùng Tiết Liễm chiếm trụ, cho nên này hai lão khẩu liền tự nhiên biết nghe lời phải ngồi xuống tương đối rộng thùng thình đệ nhị bài. Trong xe không bật đèn, ánh đèn quá ảm. Tiết Liễm thấy không rõ này hai vợ chồng già bộ dáng, bất quá chiếu cốt truyện phỏng đoán, này hai cái hẳn là chính là Đào tỷ phu cha mẹ. Nam chính là cái hèn nhát, nhất sợ lão bà. Mẫu còn lại là cái mắng gà rán, lão bất tử, e sợ cho thiên hạ không loạn. Quả nhiên, vừa lên tới sau liền mặt sưng mày xỉa, đã sớm cùng các ngươi nói qua, không cần mua như vậy tiểu nhân xe, đẹp chứ không xài được. Nay thật tới rồi chỗ hữu dụng thời điểm, ngươi xem liền không được đi. Này nếu là có nhị lâm gia y uy khắc như vậy đại, phóng nhiều ít đồ vật không đủ. Đều có thể đem ngươi biểu cô một nhà mang lên. Nhà ai không xe làm mua xe. Mua y huy khắc như vậy đại. Ngươi như thế nào không nói mua chiếc xe lửa. Tiết Liễm ở phía sau hành lý đôi nghe được thẳng nhíu môi, mà phía trước Đào tỷ phu lúc này vẫn là đứng ở lao bà bên kia, chỉ nói, mẹ, mua chiếc y huy khắc đến bao nhiêu tiền. Mặt giãn ra đem những cái đó tiền tiết kiệm được toàn đổi thành vàng. Ngài này dọc theo đường đi nhưng ít nói chút lời nói, nếu là để cho người khác nghe ra tiếng gió tới, đoạt chúng ta, về sau đã có thể liền ăn cũng không có. Vàng. Kia lão thái bà vừa nghe thấy vàng hai chữ liền trước mắt mạo quang, thực mau liền không nói. Chỉ sau lại thấp thấp thì thầm cùng bạn ra dùng phương ngôn không biết ở nói thầm chút cái gì. Tiết Liễm một chữ cũng nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng đau, đau đến cơ hồ đều sắp chết đi qua. Nhưng lại sợ làm cho người khác chú ý, không dám ra tiếng. Cũng may chính là, lại suốt đêm khai một đường, tới rồi ngày hôm sau rạng sáng khi, rốt cuộc tới rồi một chỗ người lượng ít chạm xăng dầu lữ quán. Đào Kính Đường trước xuống xe đính hảo phòng, sau đó mới trở về tiếp trong nhà già trẻ. Bởi vì Tiết Liễm bệnh, mặt giãn ra may mắn không cần phải xen vào nàng kia bà. Đến nỗi kia hai vợ chồng già cũng bởi vì cố kỵ này tiểu cô nương trên người bệnh không dám lại đây. Đại gia có thể nói là từng người tiện nghi, chính là mặt giãn ra không dự đoán được chính là, cái này Tiết Liễm thế nhưng giống bệnh đến thật sự thực trọng, một chút sức lực không có, toàn treo ở trên người nàng. Làm nàng dọn đến ăn ngon lực. Mà Tiết Liễm cũng thật không phải trang, nàng đầu đau đến độ muốn chết, vì cố nén, móng tay đều đã khâu đến thịt. Mà vừa xuống xe, tùy tiện vừa nhấc đầu, trực tiếp đâm xuyên qua mi mắt chiêu bài lại là kích đến Tiết Liễm lúc ấy liền ngất đi. Đêm ăn lữ quán. Nị mạ. Ở chỗ này, sẽ có trong nguyên văn trận đầu thịt diễn. Mà từ kia chàng thịt diễn sau, Đào tỷ phu xem Tiết Liễm ánh mắt, liền càng ngày càng không đúng rồi. Chương 3, bên trong náo động. Tiết Liễm này một hôn, trực tiếp liền hôn tới rồi nửa đêm mới tỉnh. Ánh đèn lờ mờ, mọi người đều ngủ. Vì an toàn duyên cớ, cả nhà năm khẩu người muốn một cái hai người gian. Hai đối vợ chồng cắt tế một cái giường, Tiết Liễm tắc ngủ ở hai chỉ đơn người sofa trung gian, chiều dài không đủ, trung gian lót rất nhiều hành lý. Bởi vì mềm cứng độ bất đồng, cho nên ngủ thật sự không thoải mái. Tiết Liễm hiện tại cảm giác đã khá hơn nhiều, trên người có điểm sức lực, đầu cũng trong trẻo không ít, chính là khát đến lợi hại. Từ trên sofa gión ra gión rén bỏ xuống dưới sau, thừa dịp từ bức màn xuyên thấu qua tới quang, sờ đến tiểu bàn trà bên cạnh. Lắc lắc phích nước nóng còn có thủy. Lúc này cũng không rảnh lo sạch sẽ hay không, tùy tiện nhặt một cái ly đảo đến tràn đầy, thầm thì chính là rót đi vào. Uống xong rồi cảm thấy còn khát, liền lại đổ một ly. Nhưng đệ nhị chén nước mới xuống bụng, liền nghe được bên cạnh trong phòng ngao một tiếng. Tiết Liễm trên người soát một chút liền lạnh, cốt truyện đây là muốn trình diễn. Nương ai, đây là gì dị năng? Nàng đều hôn, gì thời điểm tỉnh không tốt, bên cạnh liên can giường nàng liền tỉnh, đây là cố theo kịp đâu. Ai thượng đồng hồ báo thức? Tiết Liễm biết loại này ở nông thôn địa phương, chạm xăng dầu bên cạnh lữ quán, cách âm hiệu quả đều không tốt. Mà kia thịt diễn một khi trình diễn, liền không phải một giọng nói có thể thu phục sự. Quay đầu lại nhìn xem, trên giường bốn người còn đều ngủ đến trầm, liền nghỉ ngơi một hơi. Chạy nhanh buông chén trà, toàn hồi sofa, cái đến kín mít giả bộ ngủ. Mà nàng vừa mới nằm hảo, vách tường kia đầu tuần quả nhiên liền trình diễn. Không cần, không cần, thả ta đi. Người cái tiểu lãng hóa, đều phải chạy trốn. Còn xuyên thành như vậy, không phải tưởng câu nam nhân là cái gì. Lao tử hôm nay liền làm chết ngươi. Không cần. No, không cần như vậy. A, đau. Đau. Đau chết mất. A, thật khẩn a. Sảng chết lao tử, lão lục, ngươi thượng không thượng. Nị mạ. Cư nhiên còn có một cái a. Trong ổ chăn Tiết Liễm mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng nói nàng bình thường cũng ở mỗ tiên cùng mỗ cây thượng tiêu khiển quá, đối với loại sự tình này không xa lạ. Chính là này mắt thấy cùng thai nghe vẫn là có trọng đại chênh lệch. Càng miễn bà nàng hiện tại còn thân ở một cái thịt văn, ngẫm lại đều làm ra người ra run. Cũng không biết cái kia Đào tỷ phu tỉnh không có. Chẳng lẽ hắn chính là bởi vì nghe được bên cạnh làm bà phê, mới động dâm tâm. Tiết Liễm cẩn thận hồi tưởng một cái cốt truyện. Nghĩ tới, dường như cũng là Tiết Liễm nửa đêm lên uống nước, kết quả nghe được vang lên, tiểu cô nương lúc ấy liền mặt đỏ. Kết quả lúc ấy Đào tỷ phu cũng tỉnh, hai người một đôi mắt. Tiểu cô nương lúc ấy liền xấu hổ đến càng đỏ. Nị mạ. Nửa đêm nghe được cách vách chơi ba pê, trước mắt lại đứng tiểu hoa giống nhau cô em vợ. Không ai tâm nam nhân đều sẽ làm câu ra điểm tới. Càng đừng nói này dọc theo đường đi cơ hồ nơi trốn đều có loại này phối âm, nhưng hắn lại ôm lão bà liền ngủ cũng không thể ngủ. Nghẹn đến mức lâu rồi nhưng không phải biến thái sao. Bất quá lần này, nàng trực tiếp toàn trong chăn, không làm người gặp được, có thể hay không không giống nhau. Tiết Liễm rốt cuộc không có can đảm đi nhìn lén liếc mắt một cái kia biến thái tỷ phu tỉnh không tỉnh. Rốt cuộc nguyên tắc thượng viết rõ ràng, cái này Đào tỷ phu là trước võ cảnh quan quân, sau khi bị thương mới xuất ngũ đến địa phương nhậm chức. Nàng điểm này tiểu động tĩnh, nếu là làm hắn phát hiện liền càng phiền toái. Không bằng một cái kính che lại hảo. Hắn nhìn không thấy nàng, tổng hội hảo chút đi. Liên tính cuối cùng vẫn là biến thái, ít nhất cũng đến chờ nàng hết bệnh rồi. Đến lúc đó. đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. Tiết Triệt nghĩ đến đầu đều đau, mê mê hồ hồ liền lại đã ngủ. Mà lần này một ngủ, lại là trực tiếp tượng hôn giống nhau ngủ qua đi. Chờ đến nàng lại tỉnh khi, đã lại ở trên xe. Mà lần này, lại tượng trong óc làm người thượng đồng hồ báo thức giống nhau, mới tỉnh liền nghe được đào ra người một nhà ở liền nàng vấn đề tiến hành đại thảo luận. Mẹ, đừng nói nữa. Tiểu Tiết tuy rằng là mặt giãn ra biểu muội, nhưng mặt giãn ra từ nhỏ là làm nàng biểu gì mang đại, cùng nàng thân muội tử không có gì khác nhau. Loại này thời điểm, ngài làm mặt giãn ra như thế nào có thể thân muội muội ném xuống mặc kệ. Nhưng nàng bệnh thành như vậy, vạn nhất trên người nàng cũng có cái kia vi rút đâu. Ngươi đây là muốn hại chết cả nhà không thành. Nhi A, ngươi chính là nhà ta độc đinh A. Cha mẹ đã chết không tính cái gì, ngươi nếu là đã chết, nhưng làm mẹ như thế nào cùng liệt tổ liệt tông công đạo A. Nị mạ. Tiết Liễm đối loại này cùng liệt tổ liệt tông công đạo lời kịch nhất dị ứng. Nhưng nàng hiện tại cũng xác thật yêu cầu dựa đào ra toàn ra mang theo nàng. Nếu không nếu là đem nàng đến cái nào địa phương, còn không phải là chờ chết mệnh. Nếu là nàng có dị năng thì tốt rồi. Sao khác xuyên đến loại này văn nữ nhân, không phải có dị năng chính là biến dị giả, nếu không dứt khoát liền có cái không gian, ai cũng không sợ. Xương đến phiên nàng trên đầu liền cái gì cũng không có đâu. Tiết Liễm lại một vạn thứ nguyền rủa cái kia đu đủ thanh nam. Chính là, liền tính là nguyền rủa đã chết cái kia biến thái tác giả, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Trên xe kia lão thái thái không hảo trực tiếp bác nhi tử mặt, hơn nữa mặt giãn ra tuy rằng không được nàng niềm vui, chính là lại cực sẽ kiếm tiền. Này lung tung rối loạn thời điểm, chọc bực là cái kia kim gà mái nhưng không có gì chỗ tốt. Nhưng là chỗ tốt cùng tánh mạng chi gian rốt cuộc cái nào càng quan trọng. Lão thái thái quyết đoán lựa chọn người sau. Ngươi liền chính mình đi rồi đi. Này một chút bởi vì tin tức còn không có đại quy mô phát tán mở ra, cho nên đại bộ phận khu vực đều còn bình tĩnh. Tượng đào ra như vậy, người khác cũng chỉ sẽ tưởng tự giúp mình du. Đương nhiên, vì tận khả năng tránh đi chủ giao thông tuyến đường chính thượng tùy thời khả năng xuất hiện chướng ngại vật trên đường, đào tỷ phu vẫn luôn tuyển chính là nhị cấp quốc lộ hành tẩu. Lại là một nhà tiểu khách sạn. Lần này điều kiện càng tao, phòng vệ sinh cư nhiên là công cộng. Tiết Liễm mới từ vê đút cờ nữ ra tới, khiến cho kia lão thái bà đổ tới rồi bên trong. Đi thẳng vào vấn đề. Nói vậy chính ngươi tình huống chính ngươi cũng rõ ràng, ngươi biểu tỷ phu đối đãi ngươi không tồi. Ngươi phải hiểu được cảm ơn. Chính ngươi muốn chết không quan trọng, đừng liên lụy thượng chúng ta toàn ra. Ngươi phàm là có điểm lương tâm, liền chạy nhanh đi thôi. Nơi này là 800 đồng tiền, ngươi chạy nhanh lấy thượng, hiện tại liền đi. 800 khối. Này lão thái thái cũng quá mòi. Hơn nữa nơi này tiền cư nhiên không phải nhân dân tệ đâu. Quả nhiên là dị thế sao? Tiết Liễm cảm thấy việc này cần thiết phải có cái quyết đoán. Cho nên túm lên lão thái thái trong tay tiền, một hơi chính là hướng trở về các nàng trụ phòng. Bên trong kia ba cái tựa hồ cũng là vừa xảo một trận, ai sắc mặt đều không đẹp. Thấy Tiết Lăng trong tay cầm mấy trương tiền giấy vọt vào tới, Đào Kính Đường lập tức liền phản ứng lại đây, vội đi lên muốn khuyên can, nhưng Tiết Liễm cũng đã một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sâu ra tới, tỷ phu, các ngươi không nghĩ mang theo ta liền tính. Trực tiếp cùng ta nói chẳng lẽ không được. Làm gì muốn cái lão thái bà cầm này đã phá giấy lại đây nhục nhà ta. Nói cái gì ta ăn nhà các ngươi, trụ nhà các ngươi, lấy này tiền tống cổ kêu cơm ăn mày đâu. Ta là ăn tỷ của ta, lại không phải ăn nhà các ngươi. Tỷ, ngươi nếu là làm ta đi, ta hiện tại liền đi, một phân tiền không cần ngươi. Nhưng ngươi nếu là để cho người khác tới đánh ta mặt, liền tính ta mẹ mắt bị mù, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Mặt giãn ra ngay lúc đó mặt liền tức giận đến đỏ bừng. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Kính Đường, đi mau vài bước chính là đem Tiết Liễm kéo tiến vào, ngươi nói cái gì đâu. Có tỷ một ngụm ăn, liền có ngươi một ngụm ăn. Dựa vào cái gì thời điểm hắn mang theo nhà hắn người là được, ta mang theo ta liền không được. Nếu không mang liền tất cả đều không mang theo, Đào Kính Đường, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Nếu không ngươi liền ném cha mẹ ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nếu không ngươi liền mang theo cha mẹ ngươi, các ngươi chính mình đi. Trước tiên nói tốt, trong nhà tiền nhưng đều là ta kiếm tới. Các ngươi muốn mang, nhưng một phân không có. Lời này kỳ thật nói được tuyệt. Đào tỷ phu mặt lúc ấy liền đen. Mặt giãn ra trước nay không đối hắn nói như vậy nói chuyện, hắn một đại nam nhân đương nhiên kéo không dưới mặt tới. Chính là cái kia Tiết Liễm lại ngay sau đó đem 8 trương tiền mặt toàn ném tới bọn họ dưới chân, ôm lấy mặt giãn ra khóc giống lên. Đào tỷ phu thượng không tới, không thể đi xuống, xấu hổ đến muốn chết. Đào ba ba xưa nay chính là cái mặc kệ sự, loại này thời điểm liền càng chỉ có xúc cổ phân. Đào mụ mụ nhưng thật ra bình thường nhất nói nhiều, lại không dự đoán được, như vậy cái tiểu nha đầu thế nhưng như vậy hư, cư nhiên cầm tiền trở về cáo trạng. Lại nghe mặt giãn ra nói, một phân tiền không cho bọn họ lưu. lúc ấy liền nóng nảy, người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Tức phụ vào nhà ta môn, chính là nhà ta người. Thiên đương nhiên cũng là nhà ta. Ngươi cái tiểu nương gia, tâm nhãn như thế nào như vậy hư? Ta nhi tử nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi muốn như vậy lăn lộn hắn? Phải đi có thể, các ngươi hai cái đi. Tiền, tất cả đều là nhà ta. Thâm xúc ở mặt dạn ra trong lòng ngực Minh khóc cười thầm Tiết Liễm lúc ấy liền tâm cười, tức thì liền từ biểu tỷ trong lòng ngực tránh ra tới, điểm kia lão thái bà giống giận, tỷ, ngươi thấy rõ ràng đi. Đây là nàng ý tưởng. Trước đuổi đi ta, lại đuổi đi ngươi. Đến lúc đó bọn họ là có thể lại cấp tỷ phu tìm cái nữ nhân. Nói không chừng ngày nào đó trên đường, đụng tới cái tỷ phu lão tướng hảo, bọn họ liền trực tiếp đem ngươi bán cũng không nhất định đâu. Nếu nói mặt giãn ra vừa rồi vẫn là giận dữ, hiện tại cũng đã lênh hạ mặt tới. Bất quá lần này, nàng không cùng bà phân cao thấp, mà là trực tiếp coi trọng Đào Kính Đường, sắc mặt âm trầm trầm, như thế nào? Ngươi vừa rồi tiếp điện thoại chẳng lẽ là ngươi cái kia hảo thân mật? Các ngươi có phải hay không đã sớm ước hảo? Trước đuổi đi ta muội muội, đến lúc đó lại đuổi đi ta. Không phải không phải, xem ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Đào Kính Đường vừa rồi còn có thể khí vũ hiên ngang nói thê tử nghi đông xả tây, hiện tại lại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Một bên đi mở cửa xem bên ngoài có hay không nghe lén, một bên lại chạy nhanh trở về khuyên chính mình thân mụ, này đều khi nào. Ngài nháo cái gì nháo? Tiểu Tiết muốn thực sự có cái kia tật xấu, hiện tại sớm không thể. Ngươi xem nàng hiện tại này tinh khí thần, nào tượng có tật xấu. Ngươi mau bất tranh cái đi. Làm người nghe thấy, chúng ta liền đều không cần sống. Chương 4, con bướm cánh. Mặt thế phía trước, bảo mệnh đệ nhất. Khách sạn toàn gia ra tới chơi, có cái khỏe miệng thực bình thường. Chính là nếu làm người nghe thấy mặt thế bệnh khuẩn gì đó liền không hảo. Rốt cuộc hiện tại chuyện này còn không có truyền khai, chỉ cho là cả nước có bệnh truyền nhiễm phát tác mà thôi. Nếu là thật làm người biết là mặt thế, phiền toái có thể to lắm. Đào mụ mụ lại xuẩn cũng biết không thể xuống chút nữa nói, chỉ là rốt cuộc sắc mặt không tốt, trong miệng dùng phương ngôn lẩm bẩm không biết đang nói chút cái gì. Tiết Liễm nghe xong không cao hứng, liền dứt khoát dùng tiếng Anh mắng một câu xịt. Tiết Liễm làm như vậy, kỳ thật là có thử hiểm nghi. Bởi vì nàng vừa rồi nhìn đến đào mụ mụ cho nàng cái kia tiền, xác thật không phải nhân dân tệ. Mà nếu cái kia tiền quả thực thông dụng, như vậy trên đời này còn có điều gọi tiếng Anh sao? Một câu thấp thấp mắng chửi người tử, chỉ có ngồi ở nàng bên cạnh mặt giãn ra nghe thấy. Kết quả nàng mới nói xong, mặt giãn ra liền lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng câm miệng. Tiết Liễm vừa nhấc đầu, vừa lúc đón nhận đào tỷ phu không vui ánh mắt. Núi lửa hiếu tử. Tiết Liễm phiền thấu loại này nam nhân. Tường nàng kiếp trước một người bên ngoài dốc sức làm 7-8 năm, đụng tới nam nhân không phải sắc quỷ chính là hèn nhát, tượng loại này núi lửa hiếu tử cũng không phải không có đụng tới quá. Ở chính mình lão bà trước mặt lợi hại đến đại nam nhân giống nhau, tới rồi thân mụ trước mặt lại xúc thành tiểu bụi đời. Loại này nam nhân ai gả hắn liền tính là rơi vào hố lửa. Nhưng lại cứ mặt giãn ra cái này buồn nữ nhân lại là chính là chấp mê bất ngộ, cho rằng này nam nhân chỉ là thiếu dạy dỗ. Mà nàng một ngày nào đó có thể ngao chết cái kia lão thái bà. Loại này cầu huyết lạn cốt truyện, Tiết Liễm kỳ thật lười đến quảng. Rốt cuộc cái này biểu tỷ tuy nói cũng là cái người bị hại, nhưng ở văn, nàng đối cái này biểu mội cũng thật không có gì chân tình. Mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, nàng tin biểu mội câu dẫn chính mình lao công hiện thực, đánh biểu mội một hồi không nói, về sau nàng nam nhân lại cường xoa nàng, cái này biểu tỷ là liền cái giấm cũng không phóng. Hơn nữa cái kia cổ mạn vần sau khi xuất hiện, càng thêm đem cái này biểu mội trở thành nơi chút giận. Đối với như vậy hồ đồ quỷ, Tiết Liễm lý đều không nghĩ lý. Nhưng hôm nay việc này sau, Tiết Liễm lại là đột nhiên phát hiện một sự kiện, đó chính là nếu đào tỷ phu chán ghét nàng tới rồi cực điểm, như vậy, có phải hay không liền sẽ không lại cường xoa nàng. Mà căn cứ hiệu ứng bơm bướm, chỉ cần một việc thay đổi, như vậy kế tiếp sở hữu sự tình đều đem bất đồng. Nàng hiện tại cái gì lực lượng cũng không có, đã không thể thoát khỏi những người này đơn độc hành động, lại không thể thật sự vì thuận theo kịch Hạ Vân đi làm người cấp cường xoa. Một khi đã như vậy chọc hắn chán ghét chính là trước mắt biện pháp tốt nhất. Cố, từ ngày hôm sau bắt đầu, Tiết Liễm liền cùng biểu tỷ một tấc cũng không rời. Chỉ cần cái kia lão thái bà một ở bên cạnh thì thầm, Tiết Liễm liền bắt đầu cùng mặt giãn ra giảng trong truyền thuyết mẹ chồng nàng dâu đại đấu. Đem nàng kiếp trước ở thiên nhai trên mạng nghe tới các loại cực phẩm chuyện xưa toàn bộ đâu ra tới. Cái gì cực phẩm bà sấn tức phụ không ở nhà, liền cấp nhi tử trên giường tắc thượng nàng cái gì thân thích ra nữ hài. Kia nữ hài sau lại quả nhiên mang thai. Kêu bà liền cầm nông dược bức nhi tử, nếu không liền ly hôn, nếu không liền trơ mắt xem nàng uống nông dược. Nhi tử không có biện pháp đành phải đồng ý ly hôn, nhưng bà lại nhảy ra ngoài, muốn con dâu quang thân ly hộ. Tức phụ không làm, nhưng nhi tử hiện tại lại đến thế đứa con hoang kia suy nghĩ, mẫu tử hai người liên hợp cấp tức phụ hạ dược chụp lỏa chiếu. Uy hiếp nàng, nếu không liền quang thân ra hộ, nếu không liền đem này đó lỏa chiếu chụp đến trên mạng, làm nàng về sau không mặt mũi làm người. Này chuyện xưa quá ác độc. Tiết Liễm giảng này chuyện xưa thời điểm đều có thể cảm giác được Đào Kính Đường lấy ánh mắt vèo vèo quét nàng. Nhưng mặt giãn ra lại giống nghe lọt được, ớ mặt, ánh mắt hắc hắc ở nàng cha mẹ chồng trên người quét. Một bộ các ngươi nếu là dám làm như thế, lao nương chính là chết cũng muốn trước kéo lên các ngươi phương pháp. Mặt giãn ra vốn chính là cao quản xuất thân, khí phái mười phần. Lại một buông mặt tới, đảo thật sự rất là làm cho người ta sợ hãi. Đào mụ mụ làm sợ tới mức không dám núp ních, bên kia Đào tỷ phu cũng là khổ mà không nói nên lời. Hắn không dám hướng lao bà phát hỏa, đó là xem cô em vợ ánh mắt càng ngày càng không tốt. Tuy rằng ở nào đó cốt truyện thượng vẫn là bất thiện ánh mắt, nhưng ít nhất không phải dâm tà ánh mắt. Tiết Liễm trong lòng rất đắc ý, trên mặt lại là một bộ ai làm ngươi láo mẹ chọc ta bộ dáng. Đào Kính Đường tự nhiên đối cái này châm ngòi ly gián cô em vợ không còn có sắc mặt tốt. Mà Tiết Liễm tắc một bên ngầm đếm thời gian, một bên liều mạng cấp mặt giãn ra giáo huấn sắp xuất hiện mối tình đầu bạn gái tuổi khô lửa bốc linh tinh sự. Mặt giãn ra sắc mặt tự nhiên là càng ngày càng đen, Đào Kính Đường có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều còn lại là thả lỏng cùng khinh bỉ. Ngày đó điện thoại là từ công lời nói thượng đánh tới, ai cũng tra không ra cái nguyên cớ tới. Huống chi, Cổ Mạn Vân cũng chưa nói nhất định sẽ đi con đường này. Nhưng là, đương ba ngày sau bọn họ đi đến đầu cầu chân khi, lại là ở vận may khách quán cửa, mới xuống xe, liền thấy được Cổ Mạn Vân mở ra một chiếc màu hồng phấn mini xe con, khai tiến vào. Tiết Liễm nhớ rất rõ ràng, thư thượng đối cái này Cổ Mạn Vân miêu tả. Nói nàng cái đầu không cao, dáng người xinh xắn lanh lợi. Vốn dĩ đã là 34 năm người, lại là chợt liếc mắt một cái nhìn qua liền cùng 25-26 nữ hải tử giống nhau. Trang điểm thời thượng tục lệ, càng có một thân da thịt như tuyết tượng ngọc, làm nữ nhân nhìn qua, đều tưởng sờ một phen. Càng có lang tới tuyết kỹ, đa đến làm người phát tô thiên nhiên hệ nỉ non riêng gì, làm người nghe xong về sau toàn thân xương cốt đều mềm. Trừ bỏ không xương cốt kia khối vẫn như cũ kiên quyết. Tiết Liễm nhớ rõ lúc ấy xem này đoạn thời điểm, nàng liền mau cười điên rồi. Mà lúc này, mặt giãn ra sắc mặt lập tức thay đổi đen nhánh, Đào Kính Đường tắc tả xem một cái hưu xem một cái, xấu hổ vô cùng. Đi lên chào hỏi cũng không phải, không chào hỏi còn không phải. Nhưng thật ra Đào mụ mụ, nhiệt tình mênh mông chính là đón nhận đi, này không phải Mạn Vân sao. Vừa truyền năm hảo chút năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Tiết Liễm ở bên cạnh tận dụng mọi thứ, lập tức cao giọng bổ thượng một câu, so ngươi tức phụ còn xinh đẹp, đúng không? Mặt giãn ra hừ một tiếng, sách thượng chính mình tùy thân một cái tiểu dương hành lý liền đi rồi. Mà Tiết Liễm còn lại là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào ra ba người. Xách lên chính mình ba lô đổi kịp mặt giãn ra. Dọc theo đường đi, vì an toàn kế, bọn họ đều là chủ hai người gian. Nhưng lần này, mặt giãn ra lại là khai hai gian hai người phòng. Tiết Liễm ở bên cạnh trứng mắt, tỷ, ngươi đây là cho ai sáng tạo cơ hội đâu. Nếu là Đào tỷ phu lấy cớ đi bên cạnh xem ba mẹ, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cho. Mặt giãn ra quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiết Liễm, mà lúc này, Đào Kính Đường cũng đã vội vàng theo vào tới. Thấy mặt giãn ra còn hắc mặt liền nghĩ tới giải thích, lại không nghĩ mặt giãn ra trực tiếp đưa cho hắn một trường phòng tạm, cho các nàng. Ngươi dám qua đi một chút thử xem. A Nhan. Đào Kính Đường thập phần cảm động, bên cạnh Tiết Liễm lại nghe đến mò phun ra. Bởi vì trong nguyên tắc cũng có tình tiết này, nhưng... Không đúng a. Tiết Liễm đột nhiên ngơ ngẩn. Cổ Mộ Vân là nên xuất hiện, bất quá không nên là hiện tại a. Cổ Mộ Vân hẳn là ở Đào tỷ phu cường xoa Tiết Liễm nửa tháng sau mới xuất hiện. Hơn nữa. So với kia càng khủng bố, vì cái gì Đào tỷ phu dị năng đến bây giờ còn không có xuất hiện. Trong sách viết Đào tỷ phu dị năng là ở bọn họ rời đi sau 3 ngày, cũng chính là nghe xong cách vách âm thanh nổi sau ngày hôm sau xuất hiện. Lúc ấy hắn đã phát sốt cao, Đào gia người còn tưởng rằng này nhi tử bị bệnh khuẩn sắp không được rồi. Kia đối chết lao nhân lão thái chỉ biết khóc, vẫn là mặt giãn ra ở bên cạnh vẫn luôn trống. Căng ước chừng 2 ngày, Đào tỷ phu mới tỉnh. Không đúng không đúng. Không chỉ là Đào tỷ phu dị năng có vấn đề, chính là liền hiện tại tin tức cũng không đúng a. Nguyên đối chung bọn họ chân trước rời đi thành phố S, sau lưng liền cả nước buộc phát tang thi nguy cơ, nơi nơi đều là chạy nạn, đoạt động, cường xoa còn có tiểu cổ tang thi nơi nơi cắn người. Nhưng bọn họ một đường đi tới lại còn tính bình tĩnh. Trừ bỏ trong TV mỗi ngày truyền phát tin bệnh truyền nhiễm tiến triển tình huống, hết thể còn tính bình thường. Chẳng lẽ đã con bướm? Tuy nói mỗi buồn xuyên qua thịt văn tiểu thuyết đều sẽ cốt truyện cùng nguyên tắc dần dần không giống nhau, nhưng nàng này đem xuyên qua như thế nào mở đầu liền không quá giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Tiết Liễm sắc mặt đổi tới đổi lui, tới rồi bọn họ trụ phòng sau liền kéo cằm tưởng tâm sự. Đào Kính Đường cùng Cổ Mạn Vân bọn họ từ phía sau theo kịp khi, đi ngang qua cửa, Cổ Mạn Vân đặc biệt nhìn chằm chằm liếc mắt một cái đang ở trầm tư Tiết Liễm, quay đầu liền xem Đào Kính Đường, thấp giọng giảng, chẳng lẽ nàng phát hiện chuyện của chúng ta. Đào Kính Đường âm trầm vèo liếc mắt một cái kia cô em vợ, không nói gì. Bên cạnh Cổ Mạn Vân lại là nhân cơ hội dựa ở hắn bên người, tay ngọc đỡ lên đầu vai, thấp thấp lẩm bẩm giảng, nếu là nàng đã nhận ra cái gì, nhất định phải làm rớt. Kính Đường, ngươi đối nàng phạm không giới tâm, ta bên này đã có thể muốn cho ngươi hại chết. Thanh âm lại đà lại tô, đứng đắn hóa bách luyện cương vì nhiễu chỉ nhu. Đào Kính Đường thuận theo ừ một tiếng, liền trước đưa Cổ Mạn Vân bọn họ hồi kia gian phòng. Mà bên này Tiết Liễm còn ở lặp lại cân nhắc nguyên tắc trung tinh tiết, suy tư rốt cuộc là nào chỉ con bướm loạn phiên cánh, làm đến hiện giờ đại biến dạng. Nếu là còn như vậy đi xuống, nàng bước tiếp theo nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Tiết Liễm căn bản không cảm giác được nàng trầm tư đã thế nàng rước lấy họa sát thân. Mà so sát thân này họa càng mau một bước tiến đến lại là, tang thi. Chương 5, tang thi xuất hiện. Tiết Liễm là nửa đêm bị một trận bén nhọn tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Giọng nữ. Nghe thanh âm còn thực tuổi trẻ, lại là giết heo chu lên. Giống bị lao thử cắn chân. Bén nhọn thê lương hỗn loạn một cổ tử phẫn nộ tuyệt vọng thê thảm. Đào tỷ phu nghe thấy thanh, trước tiên liền xông ra ngoài. Tiết Liễm phản ứng đầu tiên chính là bĩu môi, hắn liền như vậy sợ thụ hại chính là hắn tiểu tình nhân sao. Chạy nhanh đi xả biểu tỷ. Nhưng bên kia mặt giãn ra lại là thập phần thần kỳ từ dương hành lý rút ra hai khẩu súng, theo đi lên. Này cùng cốt truyện nghiêm trọng không hợp. Tiết Liễm cứng họng, bên kia mở cửa không có 3 giây đồng hồ, lại là vèo vèo vèo thoắn đã trở lại 4 người. Đao tỷ phu, mặt giãn ra, Cổ Mạn Vân ở ngoài, còn có thân hình cao gầy, lại hơn phân nửa đêm còn mang kính râm thanh niên nam nhân. Thực bình phàm bình thường áo sơ mi quần tây, bạch hắc hai sắc không hề sáng uy nhưng cố tình mặc ở người nam nhân này trên người, lại có một cổ tử ngọc thụ lâm phong, anh tư bất phàm cảm giác. Nguyên tắc chung Cổ Mạn Vân nhi tử dường như mới 15-6 đi. Nghe nói này vẫn là Cổ Mạn Vân không đầy 20, liền cùng nhà hắn bảo tiêu đã xảy ra kinh thiên lôi quỷ thần khiếp tình yêu sau, sinh ra kết tinh. Như thế nào trước mắt này tiểu tử nhìn dáng vẻ có 20 hơn. Cốt truyện này không khỏi con bướm đến quá lợi hại đi. Tiết Liễm ngồi ở trên sofa, ôm chăn tưởng một ít có không. Bên kia 4 người lại là nín thở ngưng thần, như lâm đại địch. Mà thực mau, ở kia thanh kêu thảm thiết sau, lầu trên lầu dưới lại liên tiếp vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, cùng với đã chịu kinh hách tiếng thét chói tai. Má ơi! Quỷ A! Đây là làm sao vậy? Cứu mạng A! Linh tinh tiếng kêu sợ hãi không dứt bên hai. Bọn họ trụ này gian trong phòng đã tắt đèn, hơn nữa thật dày bức màn. Từ bên ngoài xem căn bản sẽ không phát hiện này gian nhà ở trụ người. Đại khái bên cạnh trong phòng cũng có không ít khách trọ lựa chọn phương thức này, thực đi mau hành lang liền biến thành lặng ngắt như tờ. Tính cả trong phòng cũng giống nhau, tính đến cơ hồ làm người nghe thấy chính mình hô hấp cùng tim đập. Mà ở nơi này, hành lang tiệm tự vang lên một loại kỳ quái tiếng bước chân. Một bước, nặng nề, công kền, cực kỳ quy luật nện bước chung, bạn nổi lên từng tiếng phá cửa thanh âm. Từ xa tới gần, trong phòng mỗi người hô hấp đều băng tới rồi cực hạn. Đại bộ phận người là xuất phát từ đối không biết sợ hãi, mà Tiết Liễm. Còn lại là hồi tưởng khởi thư chung về những cái đó tang thi tình cảnh miêu tả, toàn thân mạo nghiêm nghiêm mật mật một tiếng bạch mao hãn. Trong sách Tiết Liễm bởi vì vẫn luôn đi theo đảo gia đoàn người, cũng không có chính diện nhìn đến tang thi tình cảnh. Nàng sợ chịu ủy khuất cũng hảo, khủng hoảng cũng thế, đều nguyên tự với cùng nàng đồng dạng nhân loại bình thường. Nàng cố nhiên đáng tiếc. Nhưng những cái đó bên người không có đi theo dị năng giả lại bị các tang thi vây quanh, hút máu cắn người sau đó cũng biến thành cái sắc không hồn mặt khác một ít bình phàm người đâu. Bọn họ lại cỡ nào vô tội. Nhưng bọn họ lại có mấy cái có thể trọng sinh. Mà nàng hiện tại, Đao tỷ phu đã không có dị năng, bọn họ những người này chỉ dựa vào hai thanh di động, mấy chục viên viên đạn, lại có thể thoát được nhiều ít. Rốt cuộc, trong sách ghi lại những cái đó tang thi, chỉ cần ngửi được người sống hương vị, cho dù là cửa sắt thạch cửa sổ. Bọn họ cũng sẽ tạp mở lạ, đi vào bên trong, uống đến sinh huyết mới có thể dừng tay. Mà này gian lữ quán môn, tựa hồ cũng không cũng đủ cứng rắn. Quả nhiên, bên ngoài tiếng đập cửa dần dần biến thành phá cửa thanh. Mà lại qua hơn 10 phút sau, giống bên trái hành lang đệ nhất gian nhà ở môn rốt cuộc bị tạc khai. Sau đó vài tiếng má ơi, cứu một người thậm chí liền cứu mạng mệnh tự đều không có nói ra, liền lại không có thanh âm. Đào Kính Đường từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Những cái đó tang thi tựa hồ còn không có đi đến bọn họ này gian cửa, nhưng trong không khí lại đã là có thể ngửi được kia tanh hôi ghê tởm hương vị. Đệ thấp thanh âm đối mặt giãn ra nói, chạy nhanh đem tiêu độc khăn giấy lấy ra tới, mỗi người giấu ở miệng mũi thượng. mặt giãn ra hẳn là, chạy nhanh động tác, mà Đào Kính Đường cũng chạy nhanh đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Trong viện đã là so vừa rồi ở cách vách nhìn lên, quái vật càng nhiều. Mặc kệ là đi thang lầu vẫn là đi cửa sổ, lúc này đều là không thể thực hiện được. Nhưng như thế ngồi chờ chết. Xem ra tình huống là không được. Đi cửa sổ. Cái kia mang kính dâm nam nhân theo tới nhìn thoáng qua sau, nhanh chóng quyết đoán. Những cái đó tang thi chỉ có đơn giản trí tuệ. Hai chiếc xe du đều mãn. Hiện tại lao xuống đi lên xe tránh thoát, còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là lại chờ đợi, tiếp theo cái làm tạp mở cửa, chính là chúng ta. Thanh âm kia mát lạnh mang theo một loại thiên nhiên quả quyết. Lần thứ hai cùng kịch bản hoàn toàn bất đồng tình huống, làm Tiết Liễm càng thêm mơ hồ. Mà này thanh niên nam nhân mới nhất quyết đoạn, người bên cạnh liền đã tất cả đều động tác lên. Đại kiện hành lý đều còn lưu tại trong xe, tùy thân đưa tới trong phòng chỉ có một ít gần người bao bao. Cái đầu đều không lớn, nhưng là hai cái lao rõ ràng không có đủ kỹ thuật mang này đó. Mặt giãn ra tùy tay rút ra một kiện đảo ra ra hành lý bao đưa cho Tiết Liễm, cái này cho ngươi. Nhớ kỹ, trong chốc lát hạ thang dây, chạy nhanh liền hướng trên xe chạy. Kia cũng cho ta một con thương. Tiết Liễm như vậy yêu cầu làm mặt giãn ra thực ngoài ý muốn. Bên kia cổ Mạn Vân càng là trực tiếp ninh ở mày. Nhưng kia thanh niên nam nhân lại hướng nàng lay động đầu, ý bảo không cần. Cửa sổ lúc này đã mở ra, Đào tỷ phu tùy thân ba lô cư nhiên mang theo một bộ giản dị thang dây. Hắn cái thứ nhất đi ra ngoài, kia thanh niên nam nhân đi theo cái thứ hai, cổ Mạn Vân cái thứ ba. Đào gia nhị lao thứ từ thứ năm cái. Kia hai cái lao thượng tuổi, hành động khó tránh khỏi chậm một chút. Mà chờ bọn họ mới chui ra cửa sổ nửa cái thân mình, bọn họ trụ này gian nhà ở bên ngoài liền đã truyền đến trầm trọng tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Một tiếng so một tiếng càng trọng. Tiết Liễm vừa rồi còn có điểm tâm tình liên tưởng cốt truyện, nhưng này một chút cũng đã là toàn thân đều làm mồ hôi lạnh xuống nước. Xà một chút cầm súng trong tay mặt giãn ra, chỉ trong phòng kia hai cái đơn người sofa. Mặt giãn ra hiểu ý, hai người liền hợp lực đem sofa đẩy đến cạnh cửa. Nhưng đại khái là trong phòng ra động tĩnh, thực mau tiếng đập cửa liền càng trọng. Mặt giãn ra trước chỉ một cái cửa sổ, ý bảo Tiết Liễm đi trước. Tiết Liễm cũng không khách khí, trên lưng hai cái bao, vèo vèo đó là bò lên trên cửa sổ dẫm lên thang dây. Cuộc đời không có một khắc, Tiết Liễm tưởng hiện tại như vậy may mắn, nàng là cái không cha không mẹ, sinh trưởng ở cô nhi viện người. Bò trên tường thụ những việc này đối nàng cũng không xa lạ. Khách sạn trong viện, giống nhau trừ bỏ người trong cửa, đại buổi tối sẽ không có người sống ở lắc lư. Cho nên các tang thi đã dần dần ở hướng trên đường hoặc trong phòng phát triển. Nay đoàn người uổng phí thang lầu thượng đẳng trong chốc lát, ở đi thông bọn họ chiếc xe trên đường, không hề có tang thi sau, Đào tỷ phu cái thứ nhất nhảy xuống. Cái kia thanh niên cái thứ hai, hai người phân biệt nhằm phía các loại ô tô, mà khẩn kế tiếp cổ Mạn Vân thì tại đỡ hai cái lao hạ thang dây sau, quyết đoán bỏ bọn họ mà đi, chạy về phía chính mình xe con. Tiết Liễm là chạy trốn thang thượng thứ sáu cá nhân. Nhưng nàng hạ đến một nửa, lại ngẩng đầu phát hiện mặt giãn ra còn không có từ cửa sổ trên đài xuất hiện. Trong lòng kinh hãi, veo veo veo đó là lại bò đi lên, nhưng nàng mới bò đến cửa sổ, mặt giãn ra liền đã sắc mặt tái nhợt từ cửa sổ đài bò ra tới. Trên người đảo còn sạch sẽ, chính là ống quần thượng lại là dính một tiếng vết máu. Máu tươi hương vị, trước nay đều là tang thi yêu nhất. Chẳng sợ tang thi chỉ số thông minh đã toàn diện cởi hóa, chính là năm giác lại so với người bình thường tựa hồ càng thêm nhạy bén. Đặc biệt là hiện tại một bậc tang thi, khứu giác là bọn họ nhất nhanh nhạy địa phương. Nguyên bản trong viện tang thi đã hướng sân bên ngoài cùng trong phòng các tản ra tới, mùi máu tươi vừa ra, bọn họ lại là toàn xoay trở về. Động tác cũng không hề là chậm gì gì, trở nên nhanh rất nhiều. Tiết Liễm cùng mặt giãn ra mới nhảy xuống thang dây, mặt trái mặt phải mặt sau liền đã có 3-4 tang thi theo đi lên. Đã hoàn toàn bệnh hóa thành cho màu trắng da thịt, khô quắc vân da thượng tản ra ác nhân tanh hôi, càng có ố chọc bất kham quả thực tượng một đoàn đậu hủ thúi trong mắt đi xuống chảy màu đen mù huyết. Tiết Liễm cùng mặt giãn ra đem ăn mãi kính đều dùng ra tới, nhanh như chớp xông lên đảo tỷ phu xe. Mà đợi bọn họ cửa xe một quan, cổ Mạn Vân hồng nhạt mini xe con liền đã quang một tiếng, đâm bay hai gã vây quanh ở bọn họ bên cạnh xe tang thi chạy ra khỏi sân. Đào tỷ phu theo sau này hành. Mà lúc này tang thi cũng tất cả đều là chưa từng biến dị một bậc tang thi, sẽ không chạy vội chỉ biết hành tẩu, liền tính đi được nhanh nhất, cũng mau không đến chạy đi đâu. Tuy rằng sức lực đại chút, chính là so với ô tô bực này sắt thép chiến sĩ, vẫn là lấy trứng chọi đá. Ô tô xử ly lữ quán sau, liền một đường hướng bắc cùng trì. Tiết Liễm còn hơi có chút ấn tượng, buổi chiều tới nơi này khi, trên đường phố phảng phất còn chỉ là vết chân có chút thưa thất phòng vi rút thành thị bộ dáng, nhưng hiện tại đèn đường dưới, cũng đã nơi nơi đều là một mảnh thê thảm phi người cảnh tượng. Mặt đường thượng du đãng tăng thi, tả hữu phòng ốc trung truyền đến hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, còn có này trong không khí càng ngày càng dày đặc tanh hôi chi vị. Liễm, lấy cái này che thấy miệng mũi. Lần trước là ướt khăn giấy, nhưng lần này lại đổi thành một phương tản ra kỳ quái hương vị tiểu phương khăn. Tiết Liễm chạy nhanh từ mặt giãn ra trong tay tiếp nhận, không chút suy nghĩ chính là che ở cái mũi của mình thượng. Nhưng chân trước mới che thấy, sau lưng liền cảm thấy trước mắt một trận say xe. Ám đạo không tốt, cũng đã không kịp. Mà chờ nàng hôn mê sau khi đi qua, mặt giãn ra lập tức ấn thông trong tay bộ đàm, Mạn Vân, người đã phóng đổ. Bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Kia còn dùng nói, tìm một chỗ đem nàng buông đi, chúng ta lãng phí không dậy nổi xăng. Cổ Mạn Vân tiếng mắt lạnh, nhưng nàng tiếng mới lạc, bộ đàm bên kia lại đã là lại vang lên giọng nam, trước không cần ném, tạm thời mang theo. Xăng nhiều ít cùng hiện tại không nhiều ít quan hệ. Bất quá các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Kính đường, ra chấn nói sau, quay đầu hướng Tây. Mục tiêu N thị quân khu. Chương 6, vớt người bảo xe. Từ đào kính đường bọn họ trước mắt nơi vị trí, đi trước N thị quân khu, có 3 điều lộ. Điều thứ nhất là thượng quốc lộ. Đi cao tốc, không chở xe dưới tình huống, tốc độ nhanh nhất. Không đến 3 ngày là có thể đến. Đệ nhị điều là đi tỉnh nói. Tuy rằng mặt đường cũng không tồi, chính là lại phải trải qua 2 cái thành thị bên ngoài. Mà kia 2 cái thành thị rốt cuộc có hay không bùng nổ tang thi, hiện tại là một chút tin tức cũng không có. Ngày hôm qua âm tần radio còn có một nửa có thể sử dụng. Chính là, trải qua đêm qua lúc sau, một cái kênh cũng thu không đến. Vạn nhất kia 2 cái nhị cấp thành thị biến thành tang thi tập trung địa, như vậy từ nơi đó đi, thế tất sẽ đụng tới không ít cản trở. Mà cuối cùng một cái nói, còn lại là ở nông thôn hẻo lánh đường nhỏ. Xe ít người thiếu, cho dù là toàn bộ thôn trấn toàn bộ biến dị thành tang thi, lấy trước mắt tang thi tình huống tới xem, đuổi theo ô tô xác suất là cực thấp. Duy nhất khuyết điểm chính là lộ trình hội trưởng rất nhiều. Mà bọn họ trong xe bị du cũng là kiên trì không được như vậy lớn lên lộ trình. Tổng hợp suy xét hạ, này đoàn người quyết định vứt bỏ rất kia chiếc phấn hồng mini, đem du toàn bộ rút ra rót tới rồi này đài. Dư thừa du cũng tất cả rót đến thùng nâng đến trên xe. Vì thế, tự nhiên vứt bỏ một bộ phận vật tư. Cổ Mạn Vân vì thế hung hăng trừng mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Tiết Liễm liếc mắt một cái, nhưng quyết định này là cái kia thanh niên nam nhân hạ, nàng, không thể cãi lời. Chuẩn bị tốt đồ vật sau, đoàn người liền lên xe xuất phát. Theo thường lệ là đào kính đường cùng mặt giãn ra ngồi ở đằng trước, hai lão ngồi trung gian. Vị thứ 3 vị trí ngồi Cổ Mạn Vân, thanh niên nam nhân cùng hôn mê bất tỉnh Tiết Liễm. Từ này bài góc độ xem qua đi, phía trước tả hữu mặt sau tình huống mở ra không bỏ sót, nhưng nếu là từ bên ngoài xem tiến vào, xe hai bên cửa sổ toàn bộ dán màng, mà trước cửa kính có thể thấy đệ nhị bài liền không tồi. Dấu ở nơi này, an toàn cực kỳ. Đến nỗi, bên cạnh cái này cái gọi là uy hiếp, là đã trúng mê dược, không có 2-3 thiên tỉnh không tới. Cổ Mạn Vân biết rõ điểm này, cho nên thập phần yên tâm. Ngày đầu tiên trên đường, không có phát sinh quá lớn ngoài ý muốn. Trừ bỏ đi ngang qua thôn trang đều đã bùng nổ tang thi, cơ hồ không thấy khói bếp bóng người ở ngoài, mặt đường thượng cũng không có xuất hiện nhiều ít tang thi. Ngẫu nhiên mấy cái cũng làm ô tô thêm đủ mã lực đâm bay đi ra ngoài. Nhưng tới rồi ngày hôm sau buổi sáng sau, tình huống liền không quá giống nhau. Tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa trên cơ bản mấy thứ này đã không còn ở trong thôn tìm người sống sót, mà là ra đến đường cái thượng bắt đầu tìm người. Một mặt dùng ô tô đâm đã không phải cái biện pháp, này chiếc xe hiện tại là bọn họ duy nhất phương tiện giao thông. Nếu không có nó, như vậy phiền toái liền lớn hơn nữa. Mà cũng may chính là, phấn hồng mini bên trong xe mang sinh tồn trang bị không nhiều lắm, vũ khí trang bị lại là không ít. Cổ Mạn Vân đứng ở đệ nhị bài xe ghế, bưng đỉnh đầu cơ quan cơ đứng ở cửa sổ ở mái nhà ở ngoài, gặp gỡ hơi đại cổ tang thi liền tiến hành bắn phá. Tiết Liễm chính là làm một trận súng máy tiếng vang bừng tỉnh. Tiếng súng. Sao lại thế này? Vừa mở mắt, trước mắt một đôi bánh bạch phấn nộn nhỏ dài đùi. Đứng đắn như ngọc da thịt, nửa căn lông tơ cũng nhìn không thấy. Hơn nữa làn váy chỉ dừng lại ở mông hạ 10cm chỗ. Nếu là có gió thổi qua, nói vậy lập tức là có thể nhìn đến nội nhan sắc. Nị mạ. Cái này Cổ Mạn Vân rốt cuộc là ra tới du lịch câu nam nhân. Vẫn là ra tới tranh né tang thi. Sao giả thành như vậy liền ra tới? Chẳng lẽ đây là thịt văn hiệu ứng? Sở hữu cốt truyện nội dung toàn bộ dựa theo thịt văn yêu cầu tới viết. Loại này váy hảo đẩy ngã sao? Tiết Liễm không khỏi nhìn chính mình trên người này thân. Hưu nhàn y kìa, chẳng lẽ cái kia Tiết Liễm ở văn chỉ lăn lộn tam lưu nữ xứng, trang bị đầu tiên liền không đủ tiêu chuẩn sao? Nàng nếu là mỗi ngày xuyên cái chế phục dụ hoặc là dứt khoát bộ thân bikini lên phố quả buôn, 8 phần nữ chủ cũng có nàng một phần. Bất quá thịt văn chung nữ chủ có gì hảo đãi ngộ sao? Tiết Liễm cẩn thận nghĩ, dường như trừ bỏ bị điên cuồng áp đảo lại áp đảo, sở hữu áp quá nàng nam nhân đều yêu nàng ngoại, không có cái khác càng nhiều ưu thế. Không, vẫn là có một cái ưu thế, chính là nữ chủ thông thường đều có thể sống đến cuối cùng. Có lẽ, rời đi cái này đảo kính đường sau, nàng có thể nghĩ cách hướng chủ tuyến dựa sát. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, quyển sách này nữ chủ kêu Hạ Liên Na, cũng là phương nam người, tang thi dị biến sau, một đường hướng bắc chạy trốn. Kết quả trước sau đụng phải một nam chủ nhị nam chủ tam nam chủ, một áp đảo nhị áp đảo tam áp đảo sau, rốt cuộc thành công bị bốn nam chủ thu vào hậu cung. Tiết Liễm nhìn đến cuối cùng một chương, chính viết đến nữ chủ Hạ Liên Na cùng đệ tứ hào nam chủ một đống hậu cung ở B căn cứ hậu viện tranh giành tình cảm. Nhớ tới chuyện này, Tiết Liễm liền tưởng nhíu môi. Nị mạ cái kia tác giả xác định vững chắc có vấn đề. Cư nhiên viết thịt văn không tính, còn muốn làm cái quân chủ chế bối cảnh. Cái kia bốn nam chủ chính là đương triều Mộ Thân Vương, đương nhiệm hoàng đế Đường Đệ. Hoàng đế một nhà làm tang thi xử lý sau, hắn liền mượn rửa Long Duệ hôn thượng một tay. Hoàng cung có dễ dàng như vậy làm tang thi đi vào sao? Như vậy nhiều hộ vệ an phân A. Nói không chừng, chính là cái kia bốn nam chủ phát động một hồi cung biến đâu. Tiết Liễm sinh thời là một người tài vụ chuyên viên, bình thường công tác thực không thú vị, tan tầm sau lớn nhất yêu thích chính là xem vong văn, sau đó phát tán tính tư duy, các loại não bổ. Từ một đôi đùi đẹp bắt đầu phát triển, một đường liên tưởng đến cung biến. Tiết Liễm chính mình chụp chính mình chán một chút, nàng đầu góc nước vào có phải hay không? Bình thường cũng không như vậy à, sao tới rồi nơi này sau, liền thường xuyên tư duy không châu ngồi gác. Chẳng lẽ là thịt văn tổng hợp chứng? Mỗi tác giả kéo thấp vai phụ chỉ số thông minh, làm cho bọn họ thất thần để tùy thời tùy chỗ bị người đánh lén thành công. Tiết Liễm dùng mình. Thân mình run lên một chút, chạy nhanh ngồi thẳng. Mà nàng vừa nhấc đầu. Lần này không hề là đùi đẹp, mà là một đôi hào nhũ. 36E. Thuần thiên nhiên. Vô tạo giả. Chân chính vĩ ngạ. Nị mạ. Này quả thật là thịt văn A. Bằng không làm sao có như vậy hùng vĩ hình ảnh. Giống như sở hữu thịt văn nữ chủ ngực khí đều đến cái này tiêu chuẩn. Mà nàng khối này. Chỉ có B. Kém 3 cái sai giờ, chắc không được là tam lưu nữ xứng. Mẹ nó. Có lẽ nàng xuyên đến thịt văn chuyện thứ nhất chính là đi long ngực. Tiết Liễm không chú ý tới, nàng sáng tạo tính phát tán tư duy lần này cứu nàng một mạng. Hai thanh đã nhắm ngay tay nàng thương thu trở về. Mà từ cửa sổ ở mái nhà trên dưới tới cổ Mạn Vân, còn lại là giật mình lăng phát hiện cái này Tiết Liễm cư nhiên đối nàng độ ngực có hứng thú sau. Trên mặt một trận thanh một trận bạch. Sau đó quyết đoán một ninh eo thon, ngực sóng chấn động, nũng nịu đẩy bên cạnh đổi đến ghế sau ngủ đảo kính đường. Kính đường, đừng ngủ. Bồi nhân ra tâm sự sao? Nhân ra hảo hoài niệm chúng ta đã từng cùng nhau đi học tình cảnh. Chói lọi ở đệ nhị bài liền bắt đầu làm yêu đương vụ trộm. Đương phó giá thượng mặt giãn ra là người chết ta. Tiết Liễm nhìn trộm vừa thấy, mặt giãn ra dường như ngủ rồi. Hiện tại lái xe chính là cái kia thanh niên nam nhân. Đến nỗi đảo ra nhị lão, còn lại là song song giả bộ ngủ giả chết. Trách không được cái này cổ Mạn Vân dám như vậy kiêu ngạo. Bất quá nàng ít nhất mở to mắt đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem liền đem người ném xuống. Lắm miệng một câu thử xem. Không đẩy tỉnh đào kính đường, cổ Mạn Vân đại khái thực thất vọng, quay đầu lại liền từ huyền chuyển phái văn nghệ nữ thanh niên, biến thành hậu cung 20 chuyển siêu cấp đại vai ác. Loại này biến sắc mặt tuyệt kỹ, Tiết Liễm tự hỏi không có. Hơn nữa, nàng lần này té xỉu chính là mặt giãn ra bút tích, lúc này lại thế nàng xuất đầu. Có ý tứ sao? Cũng quyết đoán nhắm mắt giả chết, chính là nàng mới nhắm mắt lại, liền nghe được xe đỉnh bùn một tiếng. Sau đó một khối tang thi đầu liền từ cửa sổ ở mái nhà thượng chui tiến vào. A, Tiết Liễm một tiếng thét chói tai, nàng góc độ này xem qua đi, vừa lúc cùng kia tang thi đánh cái đối mặt. Này tang thi giống biến dị thời gian đã khá dài, hai cái tròng mắt đã hoàn toàn biến thành ố đục, khoe miệng còn đi xuống nằm màu đen nước dãi, ghê tởm cực kỳ. Cái này tang thi đã ở trên đường mai phục rất nhiều thiên, chính là trải qua chiếc xe hắn mỗi người đuổi không kịp. Sau lại tắc dứt khoát bò tới rồi trên cây. Quả nhiên nhìn đến một chiếc xe lại tới nữa, hơn nữa xe đỉnh cư nhiên có cái động ra bên ngoài bay người sống dụ hoặc hơi thở. Lập tức liền nhảy xuống tới, chui vào tới rôi tay phải bắt người cắn người. Lại không nghĩ hắn tay mới vươn đi, quang quang chính là hai tiếng súng vang. Tang thi tức khắc ngã vào xe đỉnh phía trên, xe treo ở bên ngoài, nhưng đầu lại ở bên trong. Đánh bạo đầu hát động, tích táp đi xuống chảy màu đen nước mủ. Nguyên bản ngồi ở nhị ngồi trên đảo kính đường cùng đảo mụ mụ chạy nhanh tránh ra. Mà trước tòa mặt giãn ra tắc tay mắt lanh lẹ đưa qua một phen chủy thủ cùng một bình lớn bình xịt khử trùng. Đào kính đường thân thủ lưu loát, xử lý hiện trạng. Động tác thuần thục căn bản không giống cái vừa mới còn làm tình nhân cũ riêu nửa ngày không riêu tỉnh buồn ngủ nam nhân. đến nỗi cái kia đào mụ mụ liền càng không giống vừa rồi còn ngủ. Ngay cả cái kia mặt giãn ra, động tác cũng không tránh khỏi quá lưu loát. Những người này sao lại thế này? Như thế nào không lớn tượng nguyên tắc chung tình hình? Tiết Liễm lần đầu tiên có khác thường kỳ quái ý tưởng. Nhưng bọn họ bên này mới đem nhị ngồi trên xe ghế bao bên ngoài đệm mềm cắt bỏ ném văng ra, bình xịt khử trùng còn không có phun ra. Đường xe chạy hai bên ruộng, liền đã là lập tức trào ra 5-60 cái tang thi. Hơn nữa này 5-60 cái tang thi thế nhưng một đám thân xuyên quân trang. Này phụ cận có cái đặc cảnh sân huấn luyện. Tiết Liễm nghe hiểu, trừng lớn đôi mắt, không thể hiểu được nhìn xa giá thượng vẫn như cũ mang kính râm thanh niên nam nhân. Mà lúc này, vừa rồi bởi vì quên quan cửa sổ ở mái nhà mà thiếu chút nữa chọc hạ đại họa cổ Mạn Vân, tắc không màng chính mình an nguy, túm lên một khối tiêu độc khăn lông liền vọt tới cửa sổ ở mái nhà bên ngoài. Tháp tháp tháp tháp, điên cuồng bắn phá. Nhưng một thoi viên đạn đi xuống, kia 5-60 cái tang thi lại là không mấy cái ngã xuống đi. Bởi vì những người này trên đầu toàn đỉnh mũ sắt, giống chống đạn. Mà trên người đại khái cũng có áo chống đạn. Ném lựu đạn đi. Không được. Khoảng cách xe thân cận quá, sẽ thương đến ô tô. Kia làm sao bây giờ? Mặt giãn ra một tiếng vội hỏi, đào kính đường đôi mắt sau này đảo qua. Chợt nắm lấy Tiết Liễm cổ áo, mở cửa xe, quan một tiếng, liền đem Tiết Liễm ném đi ra ngoài. Chương 7, ẩn hình dị năng. Thao. Ta nguyền rủa các ngươi cả nhà chết sạch. Mông rơi xuống đất trước. Tiết Liễm đưa cho trên xe ném nàng xuống dưới mọi người một câu vĩ đại đến cũng không dùng được trả thù. Xem như nàng này cầm xuyên qua tuần cuối cùng một câu chào bế mạc từ. Kia 5-60 cái tang thi bởi vì cảm giác được một đoàn mới mẻ nóng hổi sinh khí xuất hiện, cho nên thực mau liền buông tha kia chiếc ô tô, chuyên tâm chiều Tiết Liễm vây đi qua. Chiếc xe kia tất nhiên là chạy như bay mà đi, mà Tiết Liễm tắc dứt khoát đóng mắt nằm tại chỗ chờ chết. 5-60 cái tang thi. Nàng một cái không dị năng ra hỏa thì thế nào? Bọn người kia sẽ không mệt sẽ không đau, nàng chính là lưu tưởng bám vào người, cũng chạy bất qua mấy thứ này a. Tính. Liền như vậy đã chết đi. Dù sao xuyên đến thịt văn cũng không thú vị. Còn không phải là có thể miễn phí xem cái vô mã phiến a, đương nàng mua không nổi đĩa CD a. Có lẽ này một căn dưới, nàng cái này tam lưu vai phụ liền liền phá hôi, hoàn thành lịch sử sứ mệnh sau, nói không chừng cái kia tác giả sẽ phóng nàng một con ngựa, đem nàng thả lại nguyên lai trong thân thể cũng không nhất định. Tiết Liễm thực ra quy tự mình an ủi chính mình, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, trong đầu hồi tưởng tất cả đều là chính mình đã từng kia chỗ tiểu hoa cùng đã từng hưởng thụ quá hết thảy. Nàng tĩnh chờ này đó quỷ tang thi cái nào đi lên gặm nàng một ngụm, hoặc là dứt khoát tập thể gặm nàng cũng coi như. Chính là, nửa ngày không động tĩnh. Tiết Liễm nhìn trộm mở một cái phùng ra bên ngoài vừa thấy, lăng đến ngây người. Trước mắt thế nhưng một mảnh trống trải, cái gì cũng không có. Một quay đầu. Những cái đó tang thi thế nhưng đã hướng tới xe rời đi phương hướng đuổi theo. Trên người nàng một đạo miệng vết thương cũng không có. Thậm chí bởi vì ném tới ven đường, những cái đó tang thi cũng chưa dẫm lên nàng. Trừ bỏ trên quần áo dính mấy khối các tang thi rơi trên mặt đất thượng nước miếng ngoại, chuyện gì cũng không phát sinh. Này xem như tình huống như thế nào. Nàng bùng nổ dị năng. Nào bộ phận dị năng. Tiết Liễm nhớ rõ nguyên đua về dị năng giả miêu tả là, mặc danh phát sốt, liên tục hôn mê. Thời gian giống nhau vì 2 đến 3 ngày. Chờ tỉnh lại sau, căn cứ cá nhân thể chất bất đồng, liền sẽ biến dị trở thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hệ dị năng giả. Này 5 hệ dị năng giả là bình thường nhất loại hình, trừ cái này ra, còn có lôi, băng, quang tam hệ biến dị dị năng giả. Lôi hệ dị năng giả lực công kích mạnh nhất, băng hệ giả là công thủ gồm nhiều mặt, đến nỗi quang hệ dị năng giả lực công kích yếu nhất, chính là hắn phát ra cường quang lại có thể cho tang thi hoàn toàn mù. Tiết Liễm đương nhiên cũng phát sốt, chính là lại xa không có đến cái loại này thiêu đến bất tỉnh nhân sự, mấy ngày mấy đêm nông nỗi. Đứt quãng, khi tốt khi xấu, liền cùng bình thường cảm mạo giống nhau, mấy ngày qua đi liền chính mình hảo. Lẽ ra nàng tình huống này không thuộc về tiêu chuẩn biến dị trình tự A. Chính là vì cái gì những cái đó tang thi sẽ đối nàng làm như không thấy. Chẳng lẽ nàng thành biến dị giả? Trong sách viết, mặt thế là lúc, bởi vì ngoại tinh thiên thạch virus, một đống người biến dị trở thành dị năng giả. Còn có một bộ phận người tắc tiến hóa trở thành biến dị giả. Bởi vì biến dị bộ vị bất đồng, hiệu quả cũng không giống nhau. Có người là cái mũi đặc biệt linh, có thể ngửi được rất xa ở ngoài tang thi khí vị, có người là lỗ tai đặc biệt linh, có thể nghe được cách tam bức tường ở ngoài đối thoại, còn có người sức lực thay đổi đặc biệt đại, còn có người chạy trốn đặc biệt mau. Biến dị giả so dị năng giả số lượng càng nhiều một ít, nhưng là bởi vì bọn họ loại này biến dị tình huống đối phó tang thi hơn phân nửa không có trực tiếp cường đại công kích tính. Cho nên ở các căn cứ đều là nhị đẳng công dân tồn tại. Nhưng Tiết Liễm cảm thấy nàng chỗ nào cũng chưa đi đến hóa A. Sức lực giống nhau, tốc độ giống nhau, tốc độ giống nhau, thị lực giống nhau, thính lực giống nhau, thậm chí khứu giác cũng giống nhau. Không đúng, má ơi! Có tang thi! Tiết Liễm trong lỗ mũi đột nhiên nghe thấy được một cổ tang thi hương vị, bởi vì nàng trước mắt không ai, nói vậy kia đồ vật là ở nàng phía sau, sợ tới mức cất bước liền chạy. Quả nhiên, mặt sau một cái thôn dân trang điểm tang thi không biết từ nơi nào chui ra tới, đã ở nàng phía sau 5-6 mét địa phương. Thấy phía trước có người sống ở chạy, kia ủ rũ cũng ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Mục tiêu minh xác, nửa điểm không giống là nhìn như không thấy phương pháp. Tiết Liễm tức giận đến hàm răng đều đau, một bên chạy một bên nguyền rủa cái kia đu đủ thanh nam, còn có trên xe kia đôi không biết xấu hổ tên khốn. Nàng ở phía trước chạy, kia tang thi ở phía sau truy. Bắt đầu 20 phút, Tiết Liễm không thể bảo trì nhất định tốc độ. Nhưng 20 phút về sau, lại là càng chạy càng chậm, chờ đến lại qua 10 phút sau, Tiết Liễm chạy bất động. Nằm trên mặt đất chủ giả chết. Tượng vừa rồi giống nhau, toàn thân phóng thương, mãn não tưởng đều là đời trước sự. Bất quá lần này, nàng mở to mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Kia tang thi truy thật sự hăng say, chính là đuổi tới Tiết Liễm nằm địa phương bán kính 2 mét ngoại, lại là đột nhiên mất đi mục tiêu giống nhau. Mê vong khắp nơi xem, kia biểu tình giống đang nói. Kỳ quái, người nọ chạy đi đâu? Tiết Liễm nộ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ẩn hình công năng? Nguyên đũa dường như có cái mấy cấp vai phụ nói qua, hắn gặp qua một cái có ẩn hình dị năng giả, lúc ban đầu biến dị thời điểm là tang thi gần gũi phát hiện không được hắn. Chờ cái kia biến dị giả lên tới nhị cấp sau, lại là liền người cũng nhìn không tới. Cậu cũng nghe không đến. Duy nhất vô pháp phòng bị chính là kia hồng ngoại nhìn quét. Nhưng cho dù là như vậy, phát hiện hắn thì thế nào? Người nọ không về thuận với bất luận cái gì một cái căn cứ, chỉ tự do tự tại ở các nơi xuyên qua, thu liễm vật tư. Đúng rồi. Thư thượng còn ghi lại, gia hỏa kia dường như ở một cái viện bảo tàng trộm bảo thời điểm, ngoài ý muốn được đến một quả nhận chữ vật. Vì thế, người nọ góp nhặt đại lượng vật tư, định kỳ liền sẽ đến các căn cứ đi đổi tinh thạch. Ẩn hình dị năng giả không có công kích tính, chỉ có thể dùng súng ống tiến hành bắn phá, được đến tinh thạch hữu hạn. Mà muốn thăng cấp, phải đến các căn cứ dị năng giả trong tay đi đổi tinh thạch. Dù sao tang thi phát hiện không được hắn. Mà đến cuối cùng, bởi vì toàn cầu tang thi biến dị số lượng càng ngày càng nhiều, tang thi nhiều địa phương ngay cả lôi hệ dị năng giả cũng không dám dễ dàng đi. Chính là ẩn hình dị năng giả, lại không có cái này chướng ngại. Chẳng lẽ, nàng quả thực đại màu. Nếu nàng thật sự trở thành cái kia ẩn hình dị năng giả, như vậy, cho dù là thịt văn, thì thế nào? Trên đời này người luôn là ham sống, có thể bất tử tốt nhất vẫn là bất tử. Cái kia tang thi rời đi sau. Tiết Liễm lại đi theo sau đó mặt lặp lại thí nghiệm vài lần. Phát hiện chỉ cần nàng di động, mặc kệ là chạy nhảy. Vẫn là tại chỗ làm một ít động tác, những cái đó tang thi là có thể ngửi được trên người nàng người vị. Nhưng nếu là nàng nằm xuống hoặc là dứt khoát đứng vẫn không nhúc nhích, những cái đó tang thi liền phát hiện không được nàng. Hữu hiệu khoảng cách sao? Bắt đầu, Tiết Liễm tưởng bán kính 2 mét. Nhưng sau lại phát hiện, chỉ cần nàng ngồi bất động, cái kia tang thi một đường đi trước, lại là không còn có quay đầu lại. Mà chờ hắn vẫn luôn đi ra đại khái 2-30 mễ ở ngoài. Tiết Liễm lại động, cũng không có phản ứng. Nghĩ đến, này 2-30 mễ chính là một bậc tang thi khíu giác bán kính. Xác nhận an toàn khoảng cách sau Tiết Liễm hưng phấn dị thường. Nàng bắt đầu hồi tưởng trong sách cái kia ẩn hình dị năng giả được đến nhẫn chữ vật địa phương. Chính là trong sách không biết là không viết. Vẫn là nàng xem đến quá nhanh cấp xem nhẹ rớt, như thế nào cũng nhớ không nổi. Chỉ phảng phất nhớ rõ là một gian viện bảo tàng. Cũng may chính là viện bảo tàng loại đồ vật này, ở nàng quen thuộc cái kia thời đại, chỉ có tỉnh lỵ hoặc địa danh thắng cổ tích địa phương mới có. Cẩn thận tìm lên cũng không khó, huống chi nàng hiện tại lại có ẩn hình dị năng. Tiết Liễm hứng thú bừng bừng, quyết định một đường hướng bắc đi vừa nhìn. Chính là an toàn vấn đề giải quyết, ăn, mặc, ở, đi lại làm sao bây giờ. Tô Thuyên có điểm đói bụng, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới trên xe cái kia thanh niên nam nhân nói, này phụ cận có cái võ cảnh đặc hơn chàng. Loại địa phương kia nhất định sẽ có không ít dự trữ. Mà nếu vừa rồi có thể nhìn đến 5-60 danh tang thi một cổ xuất hiện, có lẽ nơi đó đã không ai. Cùng với phóng đồ vật hư rớt, không bằng nàng qua đi trước điền bụng lại nói. Nhưng cái kia đặc huấn chàng rốt cuộc ở nơi nào đâu. Tiết Liễm vừa đi một bên tìm, thẳng đến sắc trời đại hắc khi, rốt cuộc ở đông bắc giác phương hướng phát hiện điểm điểm ánh đèn. Một đường đi qua đi khi, sắc trời đã hoàn toàn hắt rớt. Ánh đèn vì thế càng thêm sáng ngời. Trước bắt đầu. Tiết Liễm còn tưởng rằng là những cái đó tang thi biến dị thời điểm là buổi tối, biến thành tang thi tự nhiên liền sẽ không lại nhớ tắt đèn loại sự tình này, cho nên này đó đèn mới có thể mở ra. Lại không nghĩ rằng, mới đi đến sân bên cạnh, liền nghe được bên trong một trận nam nhân tiếng cười to, ở giữa còn kèm theo rất nhiều lần cái nữ hài tử tiếng khóc. Không tốt. Đây là thịt văn, nghe thanh âm này liền biết không chuyện tốt. Mà đợi Tiết Liễm rón ra rón rén hướng bên trong vừa thấy, liền thấy, to như vậy sân huấn luyện trên đất trống, 4-5 cái nam nhân trên người trang phục mới tinh võ cảnh quân trang, bên cạnh trên mặt đất rơi dụng hảo chút súng ống viên đạn. Một bên trên mặt đất có một người nam nhân chính đem một ít bàn ghế gì đó tạp lạn dùng để nhóm lửa. Cánh tay thô ghế, người nọ một tay nhận đi xuống, lập tức liền cắt thành hai nửa. Đây là cái lực lượng biến dị giả. Kia những người khác đâu? Tiếng khóc từ nơi nào ra tới? Tiết Liễm đang nghĩ ngợi tới đâu, phía đông bài trong phòng đi ra một cái người vạm vỡ. Một bên thủ săn quần một bên đầy mặt nụ cười dâm đãng, này mấy cái hoa cũng thật đãi kính. Lao tử ăn xong rồi, dư lại về các ngươi. Chương 8, phế tài dị năng. Cường xoa. Luân xoa. Tiết Liễm sắc mặt trắng bệnh, làm một nữ nhân, nàng tự nhiên minh bạch kia có bao nhiêu thống khổ. Nếu có năng lực, nàng nhất định sẽ cứu các nàng, nhưng cố tình nàng hiện tại chỉ là một người, cho dù có dị năng, cũng chỉ là một cái chỉ có tự mình phòng hộ. Hiện tại thậm chí ngay cả đồng loại xâm phạm cũng vô pháp phòng bị người thường. Đi vào sao? Đi vào bất quá là thêm một cái chịu tội. Nhưng rời đi đâu? Tiết Liễm lại cảm thấy hai cái đùi rót chỉ giống nhau đau. Mà đúng lúc này, trong viện kia mấy nam nhân cũng đã toàn xuất phát căn nhà kia. Ngay sau đó đó là các nữ hải tử khóc tiếng la, còn có thân thể chạm vào nhau khi bá bá thanh. Tiết Liễm hận đến hàm răng ngứa, nhưng nắm tay nắm chặt muốn chết lại rốt cuộc không hoạt động địa phương. Không biết qua nhiều ít thời điểm, trong phòng tiếng vang tiệm nghỉ. Tiết Liễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính cho rằng hết thảy đã qua đi khi, lại thình lình nghe được một người nam nhân lớn tiếng nụ cười dâm đãng, các ngươi cái nào hưởng qua nữ nhân mặt sau. Nghe nói đi nơi đó so phía trước càng sảng, muốn hay không thử xem a, các huynh đệ. Đám nam nhân kia vốn đã kinh dâm dục công tâm, này một chút vừa nghe lão đại nhóm muốn dẫn bọn hắn chơi những cái đó trước kia không chút suy nghĩ quá chuyện tốt, một đám liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó trong phòng đó là từng đợt thê lệ thảm tuyệt đau kêu. Tiết Liễm lần này thật sự chịu không nổi, lập tức liền từ trên mặt đất chạy trốn ra tới. Thức dậy quá mánh, vừa rồi ngồi xổm thời gian lại dài quá điểm, vừa đứng lên trước mắt chính là một trận say xe. Tùy tay một chi, lại không nghĩ bên cạnh thế nhưng dựng vài đem sẻng, lập tức bù lu bù loa đổ đầy đất. Trong phòng người chính sảng, nghe được bên ngoài có động tĩnh. Thường tang thi tới, một đám để thượng quần liền ra bên ngoài hướng. Trong viện lưu thủ một cái càng là trực tiếp vọt ra. Mắt thấy chân tường phía dưới một cái nhỏ gầy thân ảnh chính ra bên ngoài chạy, liền ở phía sau đuổi theo qua đi. Hắn vốn là nam nhân, cước trình mau. Tiết Liễm lại đã háo một buổi trưa thể lực, vừa mệt vừa đói. Chạy không 3 phút, người nọ liền mau đuổi theo lên đây. Khoảng cách gần, phát hiện lại là cái cô bé, càng thêm cao hứng. Hôm nay thật là may mắn, 3 ngày mới vừa bắt được mấy cái nha đầu, buổi tối thế nhưng còn có một cái. Xem kia bộ dáng, đại khái vẫn là cái trĩ. Cái này trở về nhưng có vui vẻ. Mặt sau người càng đuổi càng gần, nhưng Tiết Liễm lại cảm giác chính mình càng ngày càng chạy bất động. Thật rơi vào những người đó trong tay sẽ thế nào? Tiết Liễm so với ai khác đều rõ ràng này thiên thịt văn có bao nhiêu biến thái. Thâm hận chính mình vừa rồi mềm yếu, nếu là sáng sớm trộm trốn đi, nơi nào còn có hiện tại sự. Lại cứ luân thượng chính mình cái này dị năng lại là đáng chết đối nhân loại không có lực công kích. Chẳng lẽ nàng không chết ở tang thi trong tay, cuối cùng làm người sống sót cấp thu thập. Tang thi. Chạy vội chung, Tiết Liễm đột nhiên nhớ tới ban ngày gặp được kia một cổ tang thi. Nàng không sợ vài thứ kia, nhưng người khác sợ a. Nếu có thể đem này đó tên khốn dẫn tới tang thi đôi. Tiết Liễm lập tức ý chí chiến đấu sục sôi lên, nảy sinh ác độc hướng kia đôi tang thi rời đi phương hướng chạy. Mặt sau truy người đã tiệm sẽ tự hợp. Vốn dĩ đậu miêu dường như chuẩn bị đậu đậu cái này tiểu nha đầu, lại không nghĩ đã chạy mau bất động nha đầu lại là lập tức lại nhanh lên. Hơn nữa mục tiêu minh xác. Lão đại, ta xem nơi này có vấn đề. Không phải là có tiếng người đông đánh tây đi. Bọn họ lúc đi để lại hai người tại chỗ thủ. Thủ một đống nữ nhân không thành vấn đề, chính là vạn nhất phải có những người khác tới đánh cướp đâu. Vì truy một cái cô bé, không đáng. Kia dẫn đầu nam nhân cũng phản ứng lại đây, lập tức đã kêu các huynh đệ đều dừng. Bọn họ dừng lại, phía trước chạy kia cô bé thế nhưng chạy không vài bước cũng ngừng. Đại ca, chúng ta sợ là thật bị lừa. Đi, hồi. Kia đoàn người điên rồi dường như trở về chạy, tốc độ thế nhưng so truy nàng thời điểm còn hăng hái. Nị mạ, này xem như chuyện gì a? Tiết Liễm hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất quá. Không ai truy tổng so có người truy hảo. Hơn nữa, nàng thật là chạy bất động. Lại đi xuống, nàng chính là học được học tinh thỉ bùng nổ tiểu vũ trụ. Tiết Liễm lại đi rồi một đoạn, nơi nơi đều là đen nghìn nghịt, nhân rốt cuộc đi không nổi, liền ở ven đường tùy tiện tìm phiến ruộng ngủ rồi. Dù sao tang thi không cắn nàng, đến nơi khác người sống sót, nàng thật là một chút sức lực cũng không có. Cũng may chính là, đêm đó cũng không có người sống sót không có việc gì phiên ven đường thảo đôi. Tiết Liễm một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại. Sắc trời đại lượng, tuy rằng thiên còn xám xịt, nhưng đó là bởi vì thiên thạch hôi ở làm sùng. Nguyên đũa thượng giảng, từ thiên thạch đại sung đâm lúc sau, không khí thượng tầng liền phiêu nổi lên như vậy một tầng thiên thạch hôi. Che trời nhật tử ước chừng qua 3 năm, này đó thiên thạch hôi mới dần dần tiêu tán. Nhưng này 3 năm, trên địa cầu hơn phân nửa thực vật đều đã chết héo. Không có lương thực, sinh tồn thành lớn nhất nan đề. Bắt đầu bạo loạn thời điểm là các nam nhân vô pháp vô thiên cường xoa nữ nhân, nhưng tới rồi mặt sau, lại là các nữ nhân không biết xấu hổ quấn lên đi, cho dù là một bao mì ăn liền cũng có thể làm các nàng cởi quần. Sinh tồn trước mặt, kỳ thật hết thể tôn nghiêm đều là vô nghĩa. Tiết Liễm hít sâu một hơi, việc cấp bách chính là chạy nhanh tìm được cái kia nhận chữ vật, cái khác chuyện gì về sau lại nói. Hạ quyết tâm, Tiết Liễm liền chịu đựng đói khát lại đi rồi một đoạn thời gian, đến trời tối thời điểm rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thôn trang. Trong thôn đã không có người sống, các gia các hộ đồ vật cũng làm phiên đến lung tung rối loạn, có thể thấy được là đã có người càn quét qua. Tiết Liễm thật vất vả từ xó xỉnh tìm đến nửa dương mì ăn liền còn có mấy bao bánh quy. Bởi vì là đóng gói chân không, cho nên có thể ăn. Trong thôn nước lã là không thể ăn, tiếp nước máy, một nước sôi vòi nước, lưu đều là hát thủy. Nhưng thật ra có một nhà ngã xuống ngăn tủ phía dưới còn có hai bình không khai phong thuần tịnh thủy. Tiết Liễm lại mệt lại khác. Nhưng ăn có thể ăn nhiều, thủy lại đến tiết kiệm uống. Uy hảo ngũ tạng miếu sau, Tiết Liễm lại tìm một thân nam hải tử đồ thể dục trong lên. Đối với gương nhìn nửa ngày, cuối cùng, Tiết Liễm vẫn là nhịn đau đem một đầu hắc thác nước cập eo tóc dài cắt thành tiểu từ đầu. Trên mặt lại mạt điểm hôi, nàng ngực còn không tính đại, cái này chỉ cần không rời đám người thân cận quá, liền tạm thời sẽ an toàn chút. Lộng xong này đó sau, Tiết Liễm lại ở một khác hộ nhân ra tìm được rồi một bộ bản đồ. Nhìn đến này phó bản đồ thời điểm, Tiết Liễm kỳ thật là cứng một chút. Bởi vì này phó bản đồ cùng nàng xem qua Trung Quốc bản đồ đại khái không có khác nhau. Như cũng là một giang một hà phân chia gà mái Trung Quốc. Chỉ là tỉnh chỉ có 13 cái. Nam 7 Bắc 6. Hơn nữa phương Bắc Nội Mông lại hướng lên trên, lại không có Mông Cổ cùng Nga. Trên bản vẽ biểu hiện những cái đó địa phương đều là sông băng, mà Hì Mạ Lệ Ảt ở ngoài tắc tất cả đều là hoa mạc. Thậm chí liền phía Đông Triều Tiên Nhật Bản cũng đã không có, phía Nam Ấn Độ Việt Nam gì đó càng là một mảnh đại dương mênh mông. To như vậy địa cầu bên này chỉ còn lại có một người Trung Quốc, mà địa cầu bên kia tắc chỉ còn lại có nước Mỹ phía Nam một nửa. Mexico cùng với Nam Mỹ Bắc nửa mà. Trên địa cầu nguyên lai lục địa cùng Hải Dương là tam thất, nhưng hiện tại lại chỉ có 19. Tiết Liễm lại ở cái này trong thôn tu sửa 3 ngày. Lục tục lại nhảy ra tới một ít ăn cùng dùng, sau đó đem chúng nó đóng gói vào một cái đại túi du lịch. Ở một cái đêm khuya, Tiết Liễm ra cửa. Nàng mục tiêu mà là 300 dặm ngoại di tỉnh tỉnh lỵ. Cũng chính là đào tỷ phu bọn họ muốn đi N thị. Bất quá nàng không phải đi quân khu tạm lánh, mà là đến nội thành tâm bảo. Viện bảo tàng. Nhẫn chữ vật, chỉ cần có kia đồ vật, nàng có thể sống sót tỷ lệ liền sẽ đại đại tăng cường. Đương nhiên, dựa đi bộ là không được. Xe máy lại háo du, hiện tại trạm xăng dầu phụ cận chính là sự cố thi đố mà, Tiết Liễm không dám lại đi thấu kia náo nhiệt. Cho nên nàng tìm một chiếc gấp xe đạp. Buổi tối trên đường không ai thời điểm, nàng lái xe lên đường. Mà tới rồi ban ngày, nàng tác tìm một chỗ hoa lên tu chỉnh. Liền như vậy qua 5-6 thiên hậu. Tiết Liễm rốt cuộc vòng qua sở hữu thị trấn, đi tới N thị. Lúc này N thị đã là trở thành nửa cái tử thành. Dựa phía tây chính phủ đại lâu, võ cảnh chi đội biên còn có nhân khí. Thường thường còn có thể nghe được một ít tiếng súng. Mà đông thành bên này cũng đã là tĩnh như tử địa. Mặt đường thượng nơi nơi đều là lung tung rối loạn đồ vật, có rất nhiều làm tang thi lộng hư, nhưng càng có không ít là nhân vi. Ít nhất, tang thi là sẽ không đối tiệm vàng cảm thấy hứng thú. Đến nỗi những cái đó lớn nhỏ siêu thị liền càng không cần, loạn đến quả thực vô pháp hình dung. Tiết Liễm như cũ kiên trì nàng buổi tối hành động nguyên tắc, bởi vì mấy ngày nay xuống dưới, nàng đã phát hiện, buổi tối không chỉ là người muốn nghỉ ngơi, ngay cả tang thi cũng không lớn đi lại. Huống chi, nàng hiện tại còn không sợ vài thứ kia. Buổi tối ra cửa an toàn nhất. Tiết Liễm là như thế này tưởng, cũng là như thế này cho rằng. Mà khi nàng ban ngày tìm mà hoa một đêm, buổi tối mới ra cửa đã đi chưa nửa con phố. Liền thiếu chút nữa cùng một đội đi ra ngoài tìm vật tư dị năng giả chạm vào cái đối diện. Chương 9, bị phát hiện. Đó là 8 người tiểu đội. 4 cái xuyên quân trang, 4 cái là bình dân trang phục. Trong đó một cái xuyên quân trang trên vai huân chương man hù người. lại là cái thiếu tá. Xem tuổi không lớn sao, 30 tả hữu tuổi, cư nhiên có thể hôn đến cái này cấp bậc. Hắn dường như là cái này tiểu đội người phụ trách, hắn mặt sau kia ba cái quân nhân hạch cường thật đạn bưng nhẹ súng máy phụ trách cảnh giới, mà mặt khác bốn cái người thường bộ dáng nam nhân còn lại là thấy môn liền tiến. Mỗi người trong tay đều xách theo một cái đại túi. Mà những người này phương tiện giao thông, cư nhiên là xe điện. Tiết Liễm có điểm mắt thèm, nàng có chút năm không kỵ xe đạp, mấy ngày nay cưới mấy ngày, kỵ đến nàng hai cái đuổi vây đã chết. Nếu là có thứ này thì tốt rồi. Chính là đoạt quân nhân, không đáng tin cậy. Hơn nữa những người này dường như thực mau liền sẽ lại đây. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiết Liễm tả hữu nhìn xem hiện tại địa hình, nàng tránh ở một cái thang lầu gian. Này building là phía dưới hai tầng là cửa hàng, mặt trên là hộ gia đình cách cục. Từ nơi này đi lên chính là hộ gia đình, trốn nhất thời thật cũng không phải không thể, dù sao tang thi không cắn nàng. Nhưng nếu làm những người này đổ thầy nói, phiền toái liền lớn. Chuyện tới hiện giờ, Tiết Liễm đã hoàn toàn minh bạch, hiện tại người so tang thi càng đáng sợ. Tang thi gặm ngươi một ngụm, ngươi lập tức liền cát. Nhưng những người đó, nam nhân, lại sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nàng muốn nghĩ như thế nào cái biện pháp mới có thể thoát khỏi bọn họ đâu. Nếu là nàng dị năng có thể thăng cấp thì tốt rồi. Nàng cái này ẩn hình dị năng chỉ cần lên tới đệ nhị cấp liền có thể phát triển đến mắt thường vô pháp phát hiện nông nỗi. Trừ phi những người này mang theo tia hồng ngoại ra cửa, nếu không nàng liền không cần tượng như bây giờ ngày ngủ đêm ra, nơi trốn tránh né. Chính là muốn thăng cấp, liền phải đào tang thi trong óc tinh hạch ăn. Thật mẹ nó ghê tởm một sự kiện. Chính là nàng muốn như thế nào sát tang thi đâu. Không biết hiện tại, người khác có biết hay không dị năng có thể thăng cấp sự. Mà như thế nào thăng cấp? Có lẽ thật sự tránh không khỏi dưới tình huống, có thể trở thành nàng một cái bùa hộ mệnh. Tiết Liễm một bên tính toán, một bên lặng lẽ hướng trên lầu đi. Nàng tận khả năng động tác nhẹ nhàng chậm chạp, kia mấy cái dị năng giả không có phát hiện dị trạng, chính là cầm đầu cái kia thiếu tá, lỗ thai lại là vừa động, có người. Thanh âm không lớn, lại cả kinh Tiết Liễm ra một tiếng bạch mao hãn. Chạy nhanh đem thân hình tránh ở một cái trong bóng tối, không dám lại động. Kia thiếu tá dựng lỗ thai lại nghe xong nghe, không động tĩnh. Nhưng lỗ thai hắn không có khả năng làm lỗi, theo vừa rồi nghe được thanh âm địa phương chính là tìm lại đây. Bước chân càng ly càng gần, mà những người khác cũng bắt đầu rồi sưu tầm động tác. Tiết Liễm mọi nơi hoàn nhìn một chút, trừ bỏ bóng ma, căn bản không có nửa chỗ che giấu mà thang lầu gian. Trốn ở chỗ này không phải cái biện pháp, sớm hay muộn sẽ bị bắt được đến. Mà làm cho bọn họ phát hiện nói, nàng liền cái chỗ ẩn nút đều không có. Trốn cơ hội cũng không có. Không bằng lên lầu. Vạn nhất nào gian trong phòng có một nhiều người tang thi, nàng liền kiếm lời. Nghĩ đến từ nay về sau, Tiết Liễm không nói hai lời, giải khai chân liền hướng trên lầu chạy. Lớn như vậy động tác đương nhiên làm người phát hiện. Đầu nhi, là người. Hướng trên lầu chạy. Mau đuổi theo. Quân nhân tay chân chính là mau, Tiết Liễm một hơi chạy đến lầu 2, mới vừa tìm được một hộ mở ra cửa phòng, chuẩn bị chui vào đi. Mặt sau người liền lên đây. Qua một tiếng. Tiết Liễm liền đem cửa phòng cấp quan ở thiếu chút nữa không đem phía sau muốn đẩy cửa kia tiểu tử ngón tay cấp háp chặt đứt. Thao. Cái kêu binh lính mắng một câu, khiến cho bên cạnh trưởng quan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó cái kia thiếu tá cũng đè xuống hỏa khí, đem thanh âm phóng ôn hòa, tiểu cô nương, mở cửa. Chúng ta không phải người xấu, là N thị quân khu quân nhân. Ngươi một người ở bên ngoài không an toàn, vẫn là cùng chúng ta đến quân khu người sống sót căn cứ tương đối bảo hiểm. Cùng các ngươi trở về mới không an toàn. Đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì. Nếu đối phương đã nhìn thấu nàng là cái tiểu cô nương, như vậy lại trang tiểu tử liền không thú vị. Cùng với làm người sở chế, không bằng bắt đầu liền đem từ tục tiểu du ra tới, cũng thử xem đối phương cân lượng. Tiết Liễm một bên mắng một bên run, nghe thanh âm đặc biệt giống cái đã chịu kinh hách tiểu cô nương. Bên ngoài kia hai cái nam nhân còn có đuổi theo kia mấy cái đều nghe được lời này. Kia bốn cái dị năng giả lẫn nhau xem một cái, mỉm cười đến bĩu môi. Hoa nhi này đảo không ngu ngốc. Kia bốn cái quân nhân lại có chút xấu hổ. Bọn họ đương nhiên biết người sống sót căn cứ bên kia có điểm lung tung rối loạn, chính là bọn họ quân khu bên này lại vẫn là chỉnh trạng, đặc biệt là Thái tử Điện Hạ đến sau, tư lệnh quan là Thái tử Điện Hạ cứu cứu, vì tương lai suy xét, tướng sĩ binh nhóm quản được cực nghiêm. Thậm chí có hảo chút cao cấp quan quân đều đã là biết, Thái tử Điện Hạ cố ý ở đối kháng tang thi thắng lợi sau, đem những cái đó phẩm đức không hợp dị năng giả toàn bộ giết chết, lấy kính hiệu ưu. Hiện tại vì thời đại, tự nhiên đắc dụng đến bọn họ, nhưng đãi về sau, một người cũng đừng nghĩ chạy. Cho nên, này đó các quân quan biết kết cục, tự nhiên sẽ không lại hâm mộ bên kia dị năng giả làm sàng làm bậy. Phía dưới các binh lính có thai thính mắt tinh nhìn ra manh mối không đúng, có tác sợ hãi quân quy, sợ đến bên ngoài không chỗ dung thân, cho nên cũng chỉ đến ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài thu nạp vật tư, cũng thu nạp người sống sót. Nhưng vật tư nhưng thật ra có, người sống sót lại cơ hồ không đụng tới một cái. Hiện tại cư nhiên đụng tới một cái. Kia thiếu tá xoay chuyển đôi mắt, có đối sách, tiểu cô nương, ngươi có dị năng sao? Nếu ngươi có dị năng nói không chừng có thể xếp vào quân chế. Mà chỉ cần ngươi có quân hàm, rất nhiều sự đều có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi lừa ai a? Làm 10 cái người ngủ, cùng làm 100 người ngủ có màu khác nhau. Đừng cho là ta không biết, các ngươi tham gia quân ngũ, cũng không người tốt. Thanh âm kia mang theo đinh sắt đinh đối chứng, dường như làm nàng thấy cái gì dường như. Kia thiếu tá không nói nữa, chỉ cho bên cạnh một cái lực lượng biến dị giả một cái ánh mắt, người nọ tích cóp khởi nắm tay một quyền chính là đánh hướng về phía ván cửa. Nguyên bản rắn chắc phòng chống môn, tức khác xuất hiện một cái động lớn. Nhưng cùng lúc đó, lại nghe đến bùm một tiếng, ly này xa dần. Không tốt. Nàng nhảy cửa sổ. Mở ra cửa phòng, đuổi tới bên cửa sổ. Sau cửa sổ phía dưới, kia tiểu tử giống nhau tiểu cô nương lăn lê bò lên, hướng ngõ nhỏ liền toàn đi. Truy. Đầu nhi, truy nàng làm gì? Không biết tốt xấu đồ vật. Bên cạnh có cái binh lính ở oán giận. Nhưng kia thiếu tá lại chỉ quét hắn liếc mắt một cái, lại không nói chuyện. Kia binh lính liền đành phải kêu một cái khỏa bạn cùng nhau đuổi theo. Kia tiểu nha đầu nhìn tuổi không lớn, chạy lên lại man lưu loát, bọn họ đuổi theo hai con phố, liền mau đuổi theo thượng thời điểm, trong không khí lại đột nhiên nhiều ra tới một cổ mùi hôi hương vị. Không tốt. Có tang thi. Này hai cái binh lính chạy nhanh dừng lại bước chân, quay đầu liền trở về hướng. Đương nhiên đi phía trước, còn không quên hô to một câu, tiểu cô nương, có tang thi, chạy nhanh chạy. Nhưng kia tiểu cô nương lại là càng thêm không quan tâm đi phía trước chạy tới. Quả thực chính là tìm đường chết. Kia hai cái binh lính nhanh như chớp chạy về tới rồi kia gian trên lầu, đang muốn hướng trưởng quan báo cáo, bọn họ đụng tới tang thi, không làm sao được từ bỏ kia tiểu cô nương tình huống khi, lại thấy trưởng quan bưng một trận kính viễn vọng chính hướng nơi xa xem, phương hướng là bọn họ vừa rồi truy trốn phương hướng, biểu tình lại là ngạc nhiên kinh ngạc. Thuận gió ra bên ngoài vừa thấy, kia hai cái binh lính cũng sợ ngây người. Bởi vì có 200-300 khóc tang thi một cổ hong vọt lại đây, nháy mắt liền đem kia tiểu cô nương chôn vùi ở trong đám người. Kia hai cái binh lính đảo chịu một hơi, thế kia tiểu cô nương trong lòng nguyện tích. Nhưng kia thiếu tá lại khỏe miệng một câu, những cái đó tang thi không một cái dừng lại. Cái gì? Tang thi gặp được người không ngừng. Không một cái đỉnh. Không ngừng như thế nào cắn. Vài người trừng lớn đôi mắt nhìn, lại thấy kia đại cổ tang thi đi qua, kia tiểu cô nương lại là lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí những cái đó tang thi tránh ra trong chốc lát, nàng cất bước lại chạy, đều không có một cái đuổi theo đi. Đầu nhi. Bọn lính hưng phấn, kia thiếu tá tắc càng là, cần thiết đem nàng chảo trở về. Đứa nhỏ này là khối bảo, chúng ta nhất định phải trước đem nàng lộng trở về. Chỉ tiếc, quyết tâm là có, vận khí lại đặc biệt kém. Bởi vì cái kia tiểu cô nương học ngoan, lại là một đường hướng tang thi tập trung địa phương toàn. Nay đội tiểu đội người tìm tòi 3 ngày cũng không có phát hiện kia tiểu cô nương tung tích. Nhưng thật ra tin tức này, không biết từ nào há mồm lậu đi ra ngoài. Nghe nói, các ngươi ở bên ngoài đụng tới một cái không sợ tang thi tiểu cô nương. Tham mưu trưởng tự mình tìm người uống trà. Thạch Thừa Vinh chỉ phải thừa nhận, đem sự tình trước sau vừa nói, lại ngay sau đó nói, nàng bộ dáng chỉ có chúng ta mấy cái gặp qua, cho nên, còn thỉnh tham mưu trưởng đem nhiệm vụ này tiếp tục giao cho chúng ta tiểu đội. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực, đem nàng tìm trở về. Đây là còn tưởng chiếm phong cái này công lao. Từ tham mưu trưởng khẽ lắc đầu, không được. Nói vậy, tốc độ quá chậm. Vạn nhất nàng nếu là chạy ra đi làm sao bây giờ? Cần thiết ngắn lại khả năng phát sinh sai lầm thời gian. Các ngươi đội có phải hay không đều gặp qua nàng? Đúng vậy. Vậy cùng nhau đến vẽ bản đồ thất đi, đem bức họa họa ra tới. Phân phát đến các siêu tầm tiểu thư, cần phải đem người mau chóng lộng trở về. Thạch Thừa Vinh tuy rằng không cam lòng lớn như vậy công lao bên lạc. Chính là phía trên có lệnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Mà thức mau, vẽ bản đồ thất người liền ở 8 người tập thể miêu tả hạ, đem bộ dáng vẽ ra tới. Tham mưu trưởng bắt được họa dạng sau liền hướng đi tư lệnh viên báo cáo. Vừa lúc, Thái tử Điện Hạ cũng ở túi chào lúc sau, đem họa dạng trình đi lên, lại không nghĩ, Thái tử Điện Hạ nhìn thế nhưng là cả kinh, như thế nào sẽ là nàng. Chương 10, nữ xứng luôn là suy. Như thế nào? Điện Hạ nhận thức nàng. Đúng vậy. Người này kêu Tiết Liễm. Tuy rằng họa người trên sửa lại kiểu tóc, nhưng Diệp Hạo Trạch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này nữ hải là trên đường ném xuống cái kia Tiết Liễm. Nàng không chết đương nhiên thực hảo, nhưng nếu là nàng nắm giữ có thể lẩn tránh tang thi phương pháp nói. Lấy nàng cùng bọn họ giao tình, sợ là tuyệt đối không thể nói cho bọn họ tình hình thực tế. N quân tư lệnh viên Tề Quốc Đống thấy cháu ngoại vẻ mặt khó xử, vừa hỏi dưới minh bạch ngọn nguồn sau, cảm thán, này tính chuyện gì? Đến lúc đó đừng làm Đào Kính Đường bọn họ mấy cái bên ngoài đi lại là được. Đến nỗi điện hạ, nàng còn không có gặp mặt ngài tư cách. Cho nên chỉ cần người làm tới, như vậy còn lại hết thảy đều không phải vấn đề. Diệp Hạo Trạch không nói chuyện nữa, mà Tề Quốc Đống tự nhiên có thể phân phó tham mưu trưởng, lập tức bắt đầu lùng bắt. Đồng thời triệu tập quân y Y viện tinh anh chuẩn bị nghiên cứu tiểu tuyến, tuy thời chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu người này sẽ không hấp dẫn tang thi nguyên nhân. Quân khu bên này kế hoạch chu đáo chắc chẽ, phái ra trước sau 16 chỉ tăng mạnh tiểu tổ đến bên ngoài tìm người. Mà Tiết Liễm bên này lại hồn nhiên không biết, nàng đã trở thành mẫu phòng thí nghiệm điều động nội bộ tiểu bạch tử. Hiện tại Tiết Liễm, mãn đầu góc chỉ có 3 chữ, Thảo Nê Mã. Nguyên tưởng rằng mặt thế, viện bảo tàng loại địa phương này không ai tới, đồ vật khẳng định hảo tìm. Thinh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim sao. Này đó chết trầm đồ vật có dám dùng. Kết quả liệt. Không. Không đến sạch sẽ. Đừng nói tiểu kiện làm thu thập đến sạch sẽ, ngay cả cửa một cái bệ liền có 6 mẹ không rõ vật thể đều không thấy tung tích. Như vậy đại đồ vật ai có năng lực lấy đi? Trừ bỏ quân đội còn có ai? Quân phỉ. Tiết Liễm trong lòng vốn dĩ liền đối quân đội không hảo cảm. Lúc này bọn họ trước đoạt kia thứ tốt, nàng tự nhiên dưới đáy lòng càng thêm chán ghét. Bất quá, trong sách cũng chưa nói, người kia được đến nhẫn viện bảo tàng chính là N thị. Có lẽ ở khác thành thị cũng không nhất định. Chuyện tới hiện giờ, Tiết Liễm chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Bất quá nếu N thị không có, kia nàng nên đến địa phương khác đi tìm xem. Bất quá lần này, Tiết Liễm không nghĩ lại kỵ xe đạp. Nông dùng xe nàng sẽ không khai, ô tô nàng nhưng sẽ. Loạn thế là lúc. Mãn đường cái đều là vô chủ ô tô. Nhìn kỹ xem, dù còn có 8 phần mãn. Tiết Liễm liền đem sở hữu thu nạp tới vật tư, bao gồm kia chiếc gấp xe đạp, toàn dọn đi lên. Sau đó, tìm một cái đêm tối liền hướng phương Bắc phóng đi. Ở Tiết Liễm xem ra, buổi tối so ban ngày an toàn. Này lý luận cũng ở phía trước xác minh quá vô số. Nhưng lần này, Tiết Liễm quyết định này lại là làm hại nàng ăn suốt đời lớn nhất một lần mệt. Bởi vì nàng mới lái xe ra viện bảo tàng không có 3 dặm lộ. Đã bị ba cổ tìm tòi tiểu đội cấp phát hiện. Kia ba cổ người đều có xe, thừa phẩm tự hành đảo mắt liền đem Tiết Liễm xe vây quanh ở trung gian. Vô nghĩa một câu không có, đen như mực nòng súng tử xếp thành một loạt, làm não tản cũng chưa biện pháp cự tuyệt bọn họ bất luận cái gì mệnh lệnh. Xuống xe. Lên xe. Từ đầu tới đuôi chỉ có 4 chữ. Thật không hổ là toàn quân trang tiêu chuẩn. Tiết Liễm nguyên tưởng rằng tìm nàng bất quá là nhân tiện, liền tượng mấy ngày trước phát sinh quá sự giống nhau. Lại không nghĩ những người này được nàng sau, lại là lập tức quay đầu hồi quân khu. Sống tượng ra tới chính là vì chảo nàng giống nhau. Mà càng kỳ quái hơn chính là, nàng cư nhiên tiến quân khu đã bị 4 cái nữ binh cấp khống chế. Liền tắm rửa những người này đều gần người giám thị. Tiết Liễm. Không hiểu ra sao. Nàng thật sự không hiểu được đây là vì cái gì. Mà thức mau, nàng liền ở bị đẩy đến một cái nơi nơi đều là bạch vô khuẩn phòng thí nghiệm. Bên trong, năm cái mặc áo khoác trắng bác sĩ động tác nhất trí nhìn về phía nàng, cầm đầu một cái lớn tuổi nhất đầu tiên hỏi chuyện, đây là cái kia tang thi sẽ không cắn tiểu cô nương. Nguyên lai là vì cái này. Chẳng lẽ nàng ngày đó đều chạy ra hai con phố, vẫn là làm người thấy. Vẫn là kia hai cái binh lính căn bản không có chạy. Tránh ở một bên nhìn lén. Những người này thật sự quá xấu rồi. Các ngươi muốn thế nào? Chẳng ra gì, chính là nghiên cứu một chút tang thi sẽ không cắn ngươi nguyên nhân. Một cái so tuổi trẻ nam nhân cười ha hả tiếp một câu. Thuận tay lại đây liền phải sờ Tiết Liễm tay. Kết quả hắn tay áo còn không có đụng tới, khiến cho một cái ấm áp chân nhảy qua đi, không biết xấu hổ. Đồ lưu manh. Ta nguyền rủa ngươi cả nhà chết sạch, nguyền rủa ngươi cả nhà đã bị người luôn chết. Một bên mắng một bên xông lên đi liền đánh. Toàn nhà ở người bao gồm phòng cách ly bên kia thấu thị khu người đều không có dự đoán được sẽ phát sinh như vậy sự. Kia 4 cái nữ binh thực mau lên đây liền khống chế được Tiết Liễm. Nhưng Tiết Liễm lúc này cũng đã mất khống chế. Bởi vì nàng nhận ra tới. Người nam nhân này, cái này cánh tay thượng có một cái 3 tấc khoan mã xẻo nam nhân, chính là trong tiểu thuyết cái kia cuối cùng lộng chết Tiết Liễm cầm thú. Người này là cái tiêu chuẩn biến thái. Không yêu nữ nhân liền ái cẩu. Nguyên tắc chung chính là bởi vì hắn kia bảo bối cho săn liếm một chút Tiết Liễm. Thứ này liền nương hắn tư lệnh viên lão ba danh nghĩa, đem Tiết Liễm từ ở trong tay người khác mua tới. Làm hắn cẩu xoa đã chết cái kia Tiết Liễm. Nếu cốt truyện cường đại đến nàng liền tính là có dị năng, cũng nhất định sẽ đụng tới người này, sau đó làm nàng trà đạp đến chết. Đã là như thế, kia nàng liền trước kết quả hắn. Tiết Liễm loại này cuồng bạo tính phản ứng làm hai bên người cái gì ngoài ý muốn, kết hợp lúc trước được đến tình báo. Ta xem đứa nhỏ này là ở bên ngoài chịu khổ, tinh thần thượng có chút chướng ngại. vẫn là trước đánh một châm yên ổn, làm nàng an tĩnh lại rồi nói sau. Ở đây duy nhất một cái nữ bác sĩ như vậy kiến nghị. Tiết Liễm kinh hãi, đánh yên ổn. Kia nàng ngất xỉu còn không phải làm nhân vi sở dục vì. Liều mạng phản kháng. Nhưng nàng sức lực nơi nào so được với kia bốn cái nữ binh, một con kim tiêm chui vào mu bàn tay, không đến 5 giây, trước mắt đó là một trận đen nhánh. Tiết Liễm ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Mà không thể động Tiết Liễm thực mau đã bị nâng lên bàn giải phẫu, làm một cái toàn thân kiểm tra. Cái kia nữ bác sĩ làm, có thể được đến kết quả lại là, nàng vẫn là xử nữ. Mẹ! Ta này chân ai đến quá oan. Tề Lôi xoa ngực, nước mắt lưng tròng. Bạch Thục thật lại là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, ngươi ở quân khu sạch sẽ, nào biết đâu rằng bên ngoài sự tình. Đứa nhỏ này nói không chừng là thấy cái gì làm sợ hãi cũng không nhất định. Về sau tái xuất hiện, quy củ điểm. Bằng không ăn mệt cũng đừng tìm ta. Mẹ! Này mẫu tử hai cái mới nói xong lời nói, bên kia Tề Quốc Đống liền đã là bồi thái tử Diệp Hạo Trạch đã đi tới. Nàng thế nào? Nàng hảo thật sự. Tề Lôi cùng Diệp Hạo Trạch là anh em bà con, tuy rằng bởi vì một cái ở Đế Đô, một cái ở N Thị, hơn nữa một ít chuyện xưa, bình thường không quá thủ, nhưng Tề Lôi từ trước đến nay một bộ cùng ai cũng là tự quen thuộc phương pháp. Trực tiếp liền rút ra báo cáo đưa qua. Bạch Thục thật vốn dĩ muốn ngăn, có thể thấy được kia phụ tử hai cái cũng chưa động, cũng liền nhấp miệng. Diệp Hạo Trạch tố biết vị này biểu hình tính cách, cười liền tiếp nhận tới. Xem mặt trên viết màng trinh hoàn chỉnh, phụ khoa ngoại kiểm bình thường sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phục lại đem kiểm tra biểu đệ trả lại cho Tề Lôi, mỉm cười nhìn mợ, làm phiên mợ. Nàng con trẻ, sinh phùng loạn thế, khó tránh khỏi khiếp đảm chút. Nếu có thể tận lực thiếu làm nam nhân ở nàng trước mặt xuất hiện, khả năng tình huống sẽ hảo rất nhiều. Điện hạ từ bi, thần nhất định ghi nhớ. Bạch Thục thật là danh môn vọng tộc sinh ra, lễ nghi hoàn bị. Tuy hiện tại là loạn thế, lại vẫn cứ lấy cung lễ tương đái. Diệp Hạo Trạch mỉm cười bị, quay đầu thấy Cổ Mạn Vân tới, liền tùy nàng một đạo đi trước. Đường đi khi chỉ còn lại có Tề Thị một nhà ba người sau, Tề Lỗi đầu một cái xuyến lại đây, đáp ở lão ba, điện hạ cùng này nữ có một chân. Nói cái gì đâu? Điện hạ bất quá là xem nàng đáng thương thôi. Không được lắm miệng. Đi ra bên ngoài. Tề Quốc Đống luôn luôn là cái nghiêm phụ. Tề Lỗi tuy rằng ra giấy quán, lại vẫn là ngoan ngoan đi rồi. Chờ đến bốn mùa không người sau, Tề Quốc Đống mới đi đến lao thê trước mặt thấp giọng giảng, tuy rằng điện hạ chỉ nói là trên đường bất đắc dĩ ném nàng. Có chút thấy nấy. Nhưng xem điện hạ này phương pháp, sợ là đối kia tiểu cô nương có chút tâm tư. Ngươi phải đối nàng hảo một chút. Nói đến hảo tự khi, Tề Quốc Đống giọng nói đặc biệt. Bạch Thục thật túi đầu ân. Mà lúc này, đi ở bên ngoài Cổ Mạn Vân nghe xong điện hạ nói xong quá trình sau, còn lại là mãn không tán đồng, điện hạ hà tất như vậy. Kia cáo giả đang lo không cơ hội hướng ngài bên người ăn người. Nếu là hắn nghĩ cách, đem kia nữ nhân đưa lại đây, làm sao bây giờ? Kia còn khó mà nói. Thu đó là điện hạ. Cổ Mạn Vân tức giận đến kêu to. Diệp Hạo Trạch lại tựa lưng vào ghế ngồi thản nhiên tự đắc, không phải nàng cũng sẽ là người khác. Ta bên này tổng hội bị an bài tới cung nữ, mà lại có cái nào cung nữ để được với nàng giá trị. Chương 11, đảo khách thành chủ. Tiết Liễm lại lần nữa tỉnh lại khi sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng. Nhìn quanh bốn phía, chung quanh đều là pha lê. Xem kia độ dày, đại khái không chỉ phòng khuẩn còn có giam cầm phòng trộm đồ vật. Tiết Liễm bĩu môi, ngồi dậy. Nhưng mới vừa động, liền cảm thấy nơi riêng tư ẩn ẩn có chút không khỏe. Tiết Liễm lập tức liền ngây dại. Chạy nhanh vén lên quần áo của mình xem, bên trong quần áo thực bình thường, trừ bỏ khuỷu tay thượng nhiều mấy cái lỗ kim ngoại, còn lại hết thể bình thường. Chính là vì cái gì sẽ nơi đó không thoải mái? Chẳng lẽ những cái đó biến thái thế nhưng không cần người, trực tiếp dùng đồ vật đem nơi đó chọc thủng không thành? Dường như trong sách có như vậy cái tình tiết. Bất quá là mỗi thân vương đối phó đã từng thích một nữ nhân khi thủ đoạn. Trước đem người lộng hôn, sau đó dùng một cây gậy đâm thủng màng trinh, máu tươi xối trên khăn trải giường. Nàng tự cho là đúng làm nào đó nam nhân mê xoa, từ đây tính tình đại biến. Trước bắt đầu là giết người vô số, sau lại dứt khoát là loạn giao phóng đãng. Mà khi nàng chân chính phóng đãng lúc sau, mới biết, nguyên lai như vậy cảm giác căn bản không phải hoàn hảo sau đau nhức. Nàng bị lừa, mà nam nhân kia hủy hoại nàng cả đời. Cốt truyện. Thật đúng là cường đại a. Nàng không có chết, sống sót, sau đó cái kia biến thái tác giả chuẩn bị đem cái khác các nữ phụ tiếp thu quá đãi ngộ một mực toàn đưa cho nàng cái này không tuân thủ quy củ người sao? Màn ảnh Tiết Liễm ở phiên một đốn quần áo của mình sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Máy theo dõi bên kia Bạch Thục thật lại là có chút hoang mang. Cái này Tiết Liễm là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ là loại vẻ mặt này? Hơn nữa, Bạch đại phu, nàng thanh tỉnh thời gian so người bình thường nhanh gấp đôi. Bình thường thuốc tê liều thuốc, chịu châm giả nhanh nhất cũng muốn 18 tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại. Bình thường dưới tình huống giống nhau đều là 24 tiếng đồng hồ. Nhưng cái này Tiết Liên lại còn không đến 9 giờ, liền đã tỉnh táo lại. Hơn nữa xem nàng từ khám và chữa bệnh trên giường xuống dưới, nơi nơi đi lại bộ dáng, dường như cũng không có choáng váng đầu chân mềm chờ di chứng. Đây là cái kỳ quái địa phương. Ghi nhớ hồ sơ. Lồng sắt tiểu bạch thử, tư vị quá không được tốt lắm, cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Bị nhốt ở một phương trong thiên địa, hành động ngồi nằm có người giám sát, cảm giác là thực không xong. Chính là, lại có xác định địa điểm đồ ăn. Không phải thức ăn nhanh phẩm, là chân chính nóng hầm hập đồ ăn. Từ mặt thế đến bây giờ, Tiết Liễm đã có gần một tháng thời gian không ăn đến đứng đắn đồ vật. Cơ hồ là những cái đó đồ ăn đoan tiến vào đồng thời, Tiết Liễm ít hầu liền không tự chủ nuốt một chút. Rất thơm rất thơm. Thật sự rất thơm. Mà ở muốn ăn trước mặt. Ha ha, như thế nào cũng không cần đương cái đói chết quỷ. Tiết Liễm đã lâu không có ăn đến đứng đắn cơm, mấy ngày nay ở bên ngoài sinh tồn huấn luyện ác chỉnh, lại sớm đã tăng lớn nàng dạ dày lượng. Cố, một bữa cơm ăn. Phi thường nhiều. Hộ sĩ tiểu thư bưng hai lần cơm tiến vào mới tính uy no rồi nàng. Một bên kỳ thị một bên cũng không trải qua nghĩ mà sợ. Nếu là chính mình làm đuổi ra quân khu, có phải hay không có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy. Nghe nói cô nương này còn không sợ tang thi, cư nhiên đều hôn thành như vậy. Nếu là người thường, không ai nguyện ý đi xuống suy nghĩ. Nhưng Tiết Liễm ăn no về sau lại bắt đầu trầm tư, nàng vì cái gì luôn là trốn không thoát này đó có chuyện. Hoặc là nói, mỗi lần nàng cảm thấy sự tình cùng thư thượng phát triển có chút không giống nhau, nàng trước mắt dường như có hy vọng khi, cốt truyện liền sẽ lại đem nàng kéo về hiện thực tới. Là cái kia đu đủ thanh nam đang âm thầm khống chế. Vẫn là. Này quả nhiên chính là nàng mệnh. Tiết Liễm chính mình thở dài một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Nàng mệnh dường như luôn là thực thảm. Không biết cha mẹ là ai, một đường sinh trưởng ở cô nhi viện. Thật vất vả lớn lên điểm có thể nuôi sống chính mình. Lại cứ xem cái văn cũng có thể xuyên đến nơi này tới chịu tra tấn. Ông trời đại khái là xem nàng không vừa mắt thật sự. Nhưng nàng liền tính là lại không vừa mắt, cũng không có chọc tới hắn lão nhân ra a khắp thiên hạ như vậy nhiều người đáng chết hắn không đi thu thập, tổng nhìn chằm chằm nàng làm gì a. Tự oán tự ngải một hồi, nhưng quay đầu Tiết Liễm rồi lại cười. Nàng là mệnh không tốt. Bất quá cũng không tính nhất không tốt cái loại này. Ít nhất so với làm đến này trong sách rất nhiều phong nền cường. Nàng ít nhất hiện tại có dị năng. Có thể bùn hai hạ. Mà những người đó, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trở lại vốn dĩ trong thân thể. Như vậy, trận này ác mộng lại tìm ai tới thanh toán. Như vậy nhật tử vẫn luôn qua 7 ngày. Nay 7 ngày không có rút máu, không có giả quét, không có đại tá táng khối. Mỗi ngày chỉ có một vị nữ hộ sĩ đưa cơm đồ ăn cho nàng. Hơn nữa nơi này độc lập phòng vệ sinh là kính mở, đầy đủ bảo hộ nàng riêng tư. Mà 7 ngày thời gian, cũng đủ làm Tiết Liễm bình tĩnh trở lại. Vì thế, nàng đưa ra muốn gặp nơi này người phụ trách. Nội dung là, ta có quan hệ với dị năng giả cùng tang thi đặc thù quan hệ tuyệt mật tình báo. Cái này nội dung thực tùng động. Một giờ sau, ngày đó toàn gặp mặt 5 cái bác sĩ liền tập thể toàn xuất hiện. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có 2 cái thượng giáo quan quân bộ dáng nam nhân. Bọn họ toàn bộ ngồi ở phòng họp cái bàn mặt sau, ly nàng rất xa. Chính là cái này Tiết Liễm vừa vào cửa, vẫn là ninh ở mày. Nữ nhân này cũng quá khác thường. Thái tử điện hạ thấy thế nào thượng như vậy cái hóa. Chư nam ở trong lòng phung tảo. Tiết Liễm đương nhiên không biết những người này suy nghĩ cái gì, nàng chỉ biết, người quá nhiều đi. Ta nói chính là tuyệt mật, càng ít người biết càng tốt. Lời này liền có ý tứ. Đương trưởng lui ra 3 cái bác sĩ, chỉ để lại cái kia nữ bác sĩ cùng ngày đó làm nàng nhảy một chân nam nhân. Hơn nữa Tiết Liễm bên người 2 cái nữ binh, thêm lên cũng bất quá là 6 chỉ lỗ thai. Tiết Liễm lại dưới đáy lòng tính toán sau. Liền thanh thanh giọng nói ra, hiện tại tang thi chỉ là một bậc tang thi, bọn họ ngũ cảm trung chỉ có khứu giác nhất linh, mà tư duy thần trí càng là ỷ lại với bị căn trước chỉ số thông minh, hơn nữa đại bộ phận thoái hóa thật sự lợi hại. Tuy rằng số lượng đông đảo, tiêu diệt lên lại là tương đối dễ dàng. Chính là, bọn họ sẽ thăng cấp. Cái gì? Tang thi còn sẽ thăng cấp. Một cái quan quân cả kinh đều đứng lên. Liền tượng nữ nhân này nói, hiện tại tang thi tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là chỉ số thông minh thấp dễ đối phó. Nhưng nếu là thăng cấp về sau đâu? Bọn họ thăng cấp, sẽ biến thành cái dạng gì? Biến thông minh. Sẽ nhận lộ, sẽ xem bản đồ, sẽ tiếp thu chỉ thị, sẽ kết thành đội, nghe theo chỉ huy, sau đó vây quanh một chỗ, sống sờ sờ háo chết sở hữu người sống sót. Đây đều là thư trung nguyên lai tình tiết. Tang thi vừa mới tốt nghiệp trước nửa năm, các các nơi quân khu tự lập, đế đô bởi vì hoàng đế băng hà, thái tử đảng cùng hoàng thúc đảng cho nhau tranh quyền, một mảnh tan xa. Các nơi tắc tự ủng vì chính. Kết quả như vậy kết cục chính là ở nửa năm sau các tang thi lần thứ hai biến dị sau, phân băng tan rã. Bảy thành trở lên quân khu bị đại quy mô tang thi vây quanh. Bởi vì tang thi quá nhiều, vật tư vô pháp thu thập, lương thực đạn dược hao hết ngày đó, chỉ có thể là dị năng giả mang theo bộ đội lãnh đạo đi trước. Mà đại bộ phận bình phàm người người sống sót, tắc toàn bộ bị nhị cấp tang thi cắn, biến thành một bậc tang thi. Tin tức này quá trọng yếu. Kia hai cái quan quân không dám lại tự hành chủ trương đi xuống, chạy nhanh gọi điện thoại. Nửa giờ sau, trong phòng nhiều một người thượng tướng, hai gã thiếu tướng. Cái kia thượng tướng bộ dáng thế nhưng cùng bên cạnh thanh niên bác sĩ có 5-6 phân tương tự, nhìn nhìn lại, cùng cái kia nữ bác sĩ dường như cũng có chút tượng. Tiết Liễm dạo qua một vòng liền suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai là con của hắn, chắc không được có thể ngồi ở chỗ này. Như vậy, cái kia nữ bác sĩ rất có khả năng chính là nơi này tư lệnh viên thái thái. Tiểu Tiết, ngươi nói cái này tình huống không giống tầm thường, ngươi là từ đâu nghe tới? Từ vô danh thị biến thành Tiểu Tiết, cái này tình huống hiển nhiên là có tiến bộ. Không quá quan với vấn đề này đáp án, không thể phụng cáo. Đương nhiên, ta biết các ngươi khả năng sẽ không tin. Nhưng là thời gian sẽ không làm bộ, nửa năm sau các ngươi liền có thể nhìn đến hiện thực. Hơn nữa, ta không đề phòng trước tiên nói cho các ngươi một chút. Nhị cấp tang thi còn không phải trung điểm. Trở thành nhị cấp tang thi 3 năm sau, còn sẽ có tam cấp tang thi sinh ra. Khi đó tang thi đó là cương cân thiết cốt biến dị giả. Bọn họ cùng nhân loại giống nhau thông minh, lại so với nhân loại càng thêm thân thể kiên cố. Tam cấp tang thi đã không cần lại hút người máu, bọn họ có hoàn chỉnh trí nhớ liên cùng tư duy phương thức. Hơn nữa, tam cấp tang thi cắn quá người, đều sẽ chết. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, mọi người đều ở trầm mặc. Tang thi số lượng ở một ngày gia tăng, người sống sót nhân số lại ở một ngày giảm bớt. Biến dị giả cùng dị năng giả đều là trăm dặm mới tìm được một thậm chí ngàn dặm ra một xác suất. Nếu những cái đó tang thi chỉ là tượng như bây giờ cái xác không hồn đảo cũng thế, một ngày nào đó sẽ giết sạch. Nhưng nếu là chúng nó tượng cái này Tiết Liễm nói như vậy, biến thành bọn họ. Kia, nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng không ai nói, nhưng lại từng người ở trong lòng lo sợ. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là Lao Khương nhất tay. Tiểu Tiết, ngươi nói như vậy một phen lời nói, tổng không phải là muốn nói cho chúng ta, hiện tại đã chết liền thôi bỏ đi. Tổng hội có giải pháp, đúng hay không? Cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo. Đối. Kia phương pháp là cái gì? Mọi người đôi mắt toàn sáng lên. Nhưng lúc này Tiết Liễm lại là đã nhấp môi, không nói một lời. Tề Quốc Đống lần này không cần tưởng cũng minh bạch nguyên nhân, người muốn điều kiện. Tiết Liễm nhấp miệng, mỉm cười gật đầu. Nàng không nói chuyện nữa, mà lần này, quyền chủ động nắm ở nàng trong tay. Người muốn bức bách nàng, có thể. Nàng khả năng sẽ khuất phục, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng ở đáp án bóp méo một ít nội dung, cho các ngươi toàn thể cho nàng chôn cùng. Nàng hiện tại chỉ biết nói đồng ý hoặc là không đồng ý. Mà này quy kết với, các ngươi khai ra điều kiện. Nàng hay không vừa lòng. Chương 12, thăng cấp phương pháp. Nói điều kiện tốt nhất trạng thái chính là một kích tức chung. Như vậy mua bán hai bên đều sẽ cảm giác sung sướng, hơn nữa có thể ở sau này hợp tác quan hệ thượng, có tốt nhất cơ sở thiết nhập điểm. Nữ nhân này muốn cái gì? Tự do là khẳng định, bị đóng lại ai cũng không thoải mái. Chính là nếu nàng nói tất cả đều là giả, một phóng nàng đi ra ngoài, nàng liền chạy làm sao bây giờ? Cho nên tự do không thể là toàn bộ tự do. Có thể cho phép ngươi ở căn cứ nội tự do hành tẩu. Rốt cuộc, đối với ngươi nói nội dung, chúng ta mọi người đều yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng. Tiết Liễm biểu tình sung sướng, nhưng không có gật đầu. Hiển nhiên là không thỏa mãn như vậy yêu cầu. Bạch Thục thật muốn tưởng sau, ở bên cạnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, hướng chính mình hạ thân vừa thấy. Lão phu lão thê, bên kia Tề Quốc Đống vừa thấy liền minh bạch, trừ cái này ra, ta còn sẽ bảo đảm ngươi nhân sinh an toàn. Ở quân khu cùng với người sống sót bên kia, đều sẽ không có người sẽ động ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn tòng quân, đưa một người nữ binh, còn lại là an toàn nhất phương thức. Không. Ta đối tòng quân không có hứng thú. Hơn nữa, ta yêu cầu ở chứng thực lời nói của ta hay không là thật sau, các ngươi phóng ta rời đi. Nguyên nhân cũng có thể hiện tại đã nói lên, nơi này, có ta chán ghét vài người. Các ngươi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, mà ta có một ngày, tất yếu hảo hảo hồi báo bọn họ ân tình. Các tiền bối nói qua, tất yếu thời điểm. Trang điên cùng bán tàn nhẫn, tuyệt đối là cùng biến thái nhóm trao đổi vũ khí sắc bén. Quả nhiên, những người đó sắc mặt đổi đổi. Bất quá thực tế tưởng nội dung lại cùng Tiết Liễm cho rằng khác nhau rất lớn. Ở Tề Quốc Đống đám người xem ra, cô nương này đại khái là cùng thái tử điện hạ ở trên đường có cái gì không thể không nói chuyện xưa, cuối cùng lại làm người cấp chia rẽ. cho nên lúc này mới vì yêu sinh hận. Đối với điểm này, tạm thời đáp ứng cũng không ổn. Dù sao, cho dù là đi ra ngoài, lại chào trở về, cũng không tính cái gì. Về điểm này, Tiết Liễm đương nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá Tiết Liễm tưởng chính là, nếu nàng dù sao đều phải ở chỗ này trụ thượng nửa năm, như vậy vì sao không nương thực nghiệm danh nghĩa, để cho người khác thu thập khởi đại lượng tinh hoạch cho nàng, cùng nàng thăng cấp. Mà chỉ cần nàng lên tới nhị cấp, như vậy trừ phi mang lên hồng ngoại mắt kính, như vậy ai cũng nhìn không thấy nàng. Nàng có bó lớn cơ hội thoát đi nơi này, sau đó đi làm chính mình sự. Điều kiện thực mau nói lung, bên cạnh một vị thư ký thậm chí còn tượng mô ra dáng lộng một phần hiệp nghị thư linh tinh đổ vật lại đây. Thật là làm ra vẻ đến lợi hại. Tiết Liễm xem cũng không xem, mặt trên Tề Quốc đống cười ha hả xua tay làm thư ký lui ra, xem ra tiểu Tiết vẫn là để lại một tay, không sợ chúng ta đổi ý à. Đó là đương nhiên. Điều kiện nói lung, kia hai cái nữ binh tự nhiên liền lui xuống. Mà tiền thanh toán, hóa phải giao. Đến nỗi nội dung sao, kỳ thật mấy người này trong lòng cũng mơ hồ có điểm đếm. Nếu tang thi có thể thăng cấp, nói không chừng dị năng giả cùng biến dị giả cũng sẽ thăng cấp. Này đó dị năng giả nguyên bản liền đã rất lợi hại, nếu lại trở nên lợi hại hơn, có lẽ những cái đó tang thi đem căn bản không phải vấn đề. Đáp án, cũng quả thật là. Bất quá, lại là thi đơn đề. Dị năng giả, cũng có thể thăng cấp. Hơn nữa, cũng có tăng cấp. Như thế nào? Biến dị giả không thể thăng cấp sao? Bên cạnh một cái quan quân nhi tử chính là tốc độ biến dị giả, từng cho rằng ngạo. Bởi vì tốc độ biến dị giả bởi vì di động quá nhanh, đó là gặp phải dị năng giả, cũng có tương đối lớn phần thắng. Chính là nếu biến dị giả không thể thăng cấp nói, như vậy con của hắn địa vị chẳng phải là sẽ thẳng tắp giảm xuống. Thái tử điện hạ thật vất vả tới, người nọ còn nghĩ làm nhi tử hảo hảo biểu hiện, tranh thủ tương lai ở đế đô mưu đến một phần hảo phái đi. Kết quả? Lại là như vậy. Tiểu cô nương, nói đến thông khoái điểm. Tề Quốc Đống không có thân nhân là cái kia, hắn đảo không vội mà dị năng giả cùng biến dị giả chi gian tranh đấu gay gắt, trên thực tế bọn họ đấu đến càng phạm, bọn họ này đó chỉ có quyền không có dị năng quân nhân mới có thể quá đến càng an ổn. Biến dị giả không thể thăng cấp, không đáng sợ hãi. Có thể biến đổi dị giả sẽ cường đến tình trạng gì đâu. Có thể hay không thoát ly quân khu khống chế. Thậm chí trái lại áp đảo bọn họ. Lần này, cái kia tiểu cô nương cười, ngài suy đoán không sai. Biến dị giả thăng cấp lúc sau sẽ trở nên rất mạnh. Một hệ dị năng giả ở một bậc thời điểm chỉ có thể biến ra 10cm dưới dây đằng tới, nhưng lên tới nhị cấp sau, lại có thể biến ra 30cm dưới rảo người đằng. Lôi hệ dị năng giả nguyên lai chỉ có thể một ngày phát 5 điều tia chớp, lên tới nhị cấp sau, lại có thể một lần phát ra 10 điều tia chớp liên, hơn nữa một ngày có thể phát 50 hồi, cũng chính là 500 điều tia chớp liên. Băng hệ dị năng giả nguyên lai phóng bất quá là vụ băng, có thể đông lạnh trụ địch nhân, công thủ một nửa. Nhưng lên tới nhị cấp sau, lại có thể phóng ra băng truy, không hạn số lần, trực tiếp chí người vào chỗ chết. Đến nỗi cái khác, ta liền không đồng nhất một liệt kê. Kia, thăng cấp phương pháp đâu? Tề Quốc Đống ánh mắt sáng quắc. Tiết Liễm mỉm cười tả hữu nhìn thoáng qua, ngài xác định muốn cho nhiều người như vậy liền biết nội dung sao. Cái này, Tề Quốc Đống tả hữu nhìn một chút, ý bảo kia hai cái nữ binh đi ra ngoài, sau đó thư ký cũng tự giác rời đi. Dư lại người, liền tất cả đều là hắn tâm phúc. Hơn nữa, dường như những người này gia quyến cũng không có dị năng giả tồn tại. Nói đi, kia hảo, dị năng giả muốn thăng cấp, dựa vào đồ vật chính là tang thi trong óc tinh hạch. Kỳ thật muốn nghiệm chứng lời nói của ta rất đơn giản, lập tức liền phái người đi ra ngoài lộng một khối tang thi thể trở về, đảo qua miêu các ngươi liền có thể phát hiện hắn trong óc có một cái đồ vật. Mà sở hữu dị năng giả muốn thăng cấp, cần thiết đến rửa cái này. Lời nói tạm thời không có bàn lại đi xuống tất yếu. Tề Quốc Đống lập tức hạ truyền lệnh lệnh, làm tìm tòi tiểu đội đi ra ngoài siêu tầm tang thi thể mang về căn cứ. Sống không hảo tìm, chết thực dễ dàng. Không đến nửa ngày công phu, liền mang về tới 4-5 chục cụ. Đưa đến ít quang thất đảo qua, quả nhiên, mỗi cái tang thi trong óc đều có một cái không rõ vật thể. Mổ ra lấy ra tới vừa thấy, thế nhưng là một cái màu trắng tinh trạng vật. Có điểm tượng thủy tinh nguyên hình, lại không cái kia thấu triệt. Hơn nữa, thứ này thế nhưng thực giòn. Cây búa một tạp liền thành cơ phấn. Mà này đó cơ phấn lại không hòa tan thủy. Thứ này muốn thế nào mới có thể giúp dị năng giả thăng cấp? Cảm kích giả tất cả đều thực hoang mang, mà lần này, Tiết Liễm dùng thực tế hành động tỏ vẻ phương pháp. Đó chính là, đem chúng nó trực tiếp nuốt vào. Đồ vật đã tiêu độc, hương vị khẳng định là không có. Mà vừa mới bắt đầu xuống bụng cũng không có gì phản ứng, chỉ là 5 phút một quá, dị trạng liền bắt đầu rồi. Phát sốt, sốt cao, toàn thân đau nhức, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa Tiết Liễm còn trước đó nhắc nhở quá, tuyệt đối không thể dùng dược. Như thế, qua suốt 24 giờ sau, thiêu, lập tức ở. Mà lại qua 1 giờ, Tiết Liễm thanh tỉnh. Sắc mặt tuy rằng có chút bạch, chính là tinh thần nhìn qua lại rất no đủ. Tề Lôi có một chút thực hoang mang, ngươi này rốt cuộc là nào bộ phận dị năng. Ta xem cũng không giống là kim mộc thủy hỏa thổ linh tinh, cũng không giống là lôi quang băng tam hệ. Cũng là biến dị dị năng sao? Đối. Ta dị năng chính là che giấu chính mình khí vị, làm tang thi phát hiện không được ta. Ta có thể tự do xuyên qua với bọn họ thế giới, mà bọn họ sẽ không thương tổn ta. Dừng một chút sau, lại thêm một câu, đương nhiên, nếu ta là một bậc, tang thi là nhị cấp hoặc là tam cấp, như vậy ta dị năng liền không có hiệu quả. Cho nên, đối với sở hữu dị năng giả tới nói, thăng cấp là quan trọng nhất. Đến nỗi như thế nào lợi dụng đám kia phát rồ dị năng giả, chính là này đó cả ngày lục đục với nhau người nên suy xét vấn đề. Vấn đề này tự nhiên cũng là quân khu những người này nhất quan tâm vấn đề. Bọn họ đã ỷ lại với dị năng giả năng lực, lại cũng phòng bị những người này quá mức cường đại. Ban đầu thượng có thể an bài biến dị giả cùng bọn họ đối kháng, nhưng hiện tại lại biết biến dị giả không thể thăng cấp. Như vậy dị năng giả ở có thấy tương lai, đem một chi siêu quần xuất chúng còn lại là đã định sự thật. Đến lúc đó, những người đó còn có thể hay không nghe quân khu chỉ huy. Mà không có dị năng giả quân khu ở tang thi biến dị lúc sau, tất nhiên là giữ không nổi. Bởi vì đạn dược tổng hội dùng hết, mà bổ sung lại là vô mà bổ sung. Dị năng giả là cần thiết lưu lại. Chính là muốn như thế nào lưu, dùng như thế nào. Lại là một cái đại đại nan đề. Bọn họ ở bên kia đau đầu đến muốn chết, Tiết Liễm lại thập phần tự đắc này nhạc ở phòng thí nghiệm nuốt tinh hạch. Ngày đó tổng cộng cho nàng 53 cái tinh hạch. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Bởi vì trong nguyên tắc đã có 30 khối tinh hạch liền thăng cấp tốt nhất thể chất, cũng có 300 khối tinh hạch mới tu tới nhất giai trung kỳ phế tải. Nàng không thể khẳng định chính mình là loại nào. Nhưng ít nhất có liền so không có cường. Bắt đầu lần đầu tiên, Tiết Liễm chỉ nuốt 5 cái. Suốt cao một ngày, cốt truyện có điểm tượng tấn giai khi phản ứng. Chính là nàng cái này dị năng tương đối kỳ quái, không gặp được tang thi nói hoàn toàn vô pháp đánh giá nàng dị năng tiến triển tình huống. Trừ phi nàng thăng cấp đến nhị cấp dị năng, đến lúc đó có thể tự mình che giấu mới tính thành công. Chính là, lần đầu tiên 5 cái liền có tiến triển, lần thứ 2 10 cái lại là chút động tĩnh đều không có. Cuối cùng, Tiết Liễm lại phân 2 lần đem dư lại tinh hoạch toàn nuốt vào trong bụng, nhưng kết quả lại không phải phát sốt, biến thành đi tả. Người ăn đồ vật đều là trải qua nghiêm khắc tiêu độc. Vì cái gì sẽ đi tả? Chẳng lẽ này tinh hoạch mỗi lần dùng ăn số lượng có hạn chế sao? Bạch Thục thật là nữ. Mỗi ngày tới cấp Tiết Liễm làm kiểm tra người đều là nàng. Đối với vấn đề này, không chung dường như không để ăn nhiều tinh hoạch có cái gì chỗ hỏng. Nhưng nàng vì cái gì tiêu chảy kéo đến điếu thủy cũng không dùng được. Tiết Liễm cũng tưởng không rõ. Nàng đều không rõ, này đó y tế công tác giả càng không rõ. Bởi vì Tiết Liễm nạ kiểm tra đo lường báo cáo đã ra tới. Các hạng số liệu cùng người bình thường không hề phân biệt. Tại đây phía trước, kỳ thật viện phương cũng đã góp nhặt dị năng giả cùng biến dị giả gen tiến hành phân tích. Biến dị lúc sau những người đó quả nhiên cùng người bình thường chi gian gen liên có rất lớn bất đồng. Tuy rằng vô pháp phá giải, nhưng ít nhất xem như một cái phát hiện. Nhưng cái này Tiết Liễm lại là cố tình không đi tầm thường lộ. Nàng gen liên cư nhiên cùng thường nhân giống nhau. Chẳng lẽ nàng không phải bởi vì thiên thạch mới dị biến, là nguyên bản liền có đặc thù năng lực. Nhưng nếu là như vậy, nàng về tang thi thăng cấp sự là từ đâu nghe tới. Rất nhiều nỗi băn khoăn bao phủ ở quân khu các vị lãnh đạo trong lòng. Mà đối với Tề Quốc Đống tới nói, có một chút lại là đã dần dần khẳng định là Thái tử Điện Hạ đối cái này Tiết Liễm có ý tứ. Hắn bản nhân không xuất hiện, lại sẽ làm Cổ Mạn Vân trộm đi xem. Hơn nữa, ở phát hiện nàng ăn tinh hoạch ăn đến đi tả sau, càng là trực tiếp hạ lệnh, tạm thời không cần cho nàng bất luận cái gì tinh hoạch. Nàng rất quan trọng, mà chúng ta tổn thất không dậy nổi nhân tài như vậy. Thứ 13 tập, âm nhu vòng. Tiết Liễm bị điều phòng. Rốt cuộc ra kia ra nơi nơi đều là bạch phòng thí nghiệm. Mà khi Tiết Liễm đi đến bên ngoài, nhìn đến bầu trời kia xám xịt thiên thạch hồi khi, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thật nàng cũng không rõ vì cái gì thở dài. Có lẽ, chỉ là tự do tư vị không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Tiết Liễm tân dừng chân vị trí là một chỗ nhìn qua liền để phòng nghiêm ngặt nhà lầu 2 tầng. Bên ngoài nhìn qua cùng khác doanh trại không có gì khác nhau. Nhưng đi vào, lại là mãn bộ gỗ đỏ gia cụ, tinh ánh dịch thấu đèn treo thủy tinh, dày nặng diễm lệ tay dệt thảm. Cùng với nhiều vô số xa hoa bài trí, đảo giống gian xa hoa biệt thự. Nàng một cái tiểu bạch thử có như vậy may mắn từ cách sao? Tiết Liễm có bất hảo dự cảm. Nàng phòng bị an bài ở lầu một phía đông trung gian. Địa phương không tính đại, chỉ có 20 bình không đến bộ dáng. Chính là gia cụ đồ điện lại là mọi thứ không thiếu. Thậm chí tủ quần áo còn tắc bó lớn hàng hiệu quần áo, trong đó một nửa thế nhưng là lễ phục dạ hội. Tiết Liễm kinh tủng. Chạy nhanh đến phòng vệ sinh chiếu gương. Bộ dáng là không tồi, tuổi trẻ lại xinh đẹp. Mày lá liễu, hạnh hạch mắt, hồng lăng cái miệng nhỏ một chút. Phàm là phương Đông người thích mỹ nhân trang bị đều toàn. Cũng là, thịt văn sao, trừ bỏ bóng dáng bản cùng người qua đường giáp, ngay cả mua nước tương cũng có 3/4 xác. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, đều là càng thảm nữ nhân càng xinh đẹp. Dường như những cái đó tác giả đều cùng mỹ nữ có thủ án giống nhau. Sau đó, cốt truyện lại muốn bắt đầu trở về cong. Cái nào nam nhân coi trọng nàng? Vẫn là những người đó cảm thấy nàng biết đến quá nhiều, cho nên muốn dùng viên đạn bọc đường tới công kích nàng. Muốn chỉ là viên đạn bọc đường đảo cũng thế. Nhưng nếu là có nam nhân ở bên trong, nàng tuy có dị năng, lại không có lực công kích, thậm chí liền tính là có lực công kích, đại nhân ra địa bàn thượng, chỉ cần có dược, cái nào dị năng giả lại thoát được quá. Tiết Liễm nằm ở trên giường, một bụng hờn dỗi. Nàng đã cảm thấy chính mình cái này ẩn hình dị năng man tốt, không sợ tang thi cắn. Nhưng có đôi khi cũng thật sự quá tỏa. Hoàn toàn bị động tiêu cực tính dị năng. Chỉ cần bất động sẽ không phải chết. Chính là muốn quá hảo. Lại muốn thăng cấp. Đối. Nàng nhất định phải thăng cấp. Chờ đến nàng ẩn hình, liền chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này. Cần phải thăng cấp phải có tinh hạch. Lần trước tinh hạch đã ăn xong rồi, nhưng những người đó lại không có lại cho nàng bổ sung. Chẳng lẽ là mặt trên người cố ý hạn chế nàng thăng cấp? Cảm thấy nàng vẫn là bổn điểm hảo không chế. Vẫn là nàng loại này khoản hình, thăng cấp cũng tác dụng không lớn, có thứ tốt hẳn là trước tăng cường người khác dùng. Nhưng những cái đó quan quân chẳng lẽ không sợ dị năng giả quá cường đại, bọn họ không hảo khống chế sao? Rất nhiều vấn đề không hiểu được. Mà ngồi ở trong nhà, bầu trời là sẽ không rớt bánh có nhân. Thời buổi này, bầu trời chỉ biết rớt hai tinh mà thôi. Tiết Liễm chuẩn bị đến người sống sót căn cứ bên kia đi dạo, bên ngoài nữ binh gọi điện thoại sau đồng ý, nhưng muốn bên người bảo hộ. Tiết Liễm ra run, một bên đi ra ngoài một bên bộ này nữ binh nói, hiện tại di động còn có thể dùng sao? Thông tin công ty sớm rơi đài đi. Không có trung chuyển sệ vở từ đâu ra di động trò chuyện. Kia nữ binh mày rậm mắt to, thập phần hiên ngang, này chỉ là nhìn qua tượng di động mà thôi. Kỳ thật liền tính là có di động niên đại, chúng ta quân khu cũng đều chỉ dùng loại này bên trong trang bị. Úc, nguyên lai là như thế này. N thị quân khu chiếm địa rất lớn, nguyên bản tất cả đồ vật đều cắt có này mà, chính là người sống sót dũng mãnh vào càng ngày càng nhiều, nguyên bản đằng ra tới phòng ở không đủ dùng, liền dứt khoát tổ chức những người sống sót ở quân khu ngoại duyên bắt đầu xây nhà. N thị là đại thị, có thượng trăm vạn người dân cư. Liên tính là nội thành nội, cũng có mấy chục vạn. Tuyệt đại bộ phận làm tang thi cắn thành đồng loại, chính là dư lại người cũng có 2-3 vạn. Nhiều người như vậy tễ ở bên nhau dừng chân điểm, điều kiện tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, cùng loại tị nạn khẩn cấp phòng giống nhau toa xe phòng, một lưu tiếp một lưu. Trừ bỏ chính giữa nhất một cái đại đạo hơi rộng mở chút, còn lại là phòng ở cùng phòng ở chi gian chỉ có 2 mét hẹp nói. Đến nỗi mỗi gian trong phòng, càng là liền giường đều không có, chỉ có thẳng lớn lên giường chung. Có còn ở bên trong treo cái mảnh, mà có tắc dứt khoát là nam nhân nữ nhân tê ở một đống. Hiện tại đúng là ban ngày, mới nửa buổi sáng. Tuy nói bầu trời có thiên thạch hôi, ánh mặt trời thấu không tiến vào. Chính là ánh sáng lại vẫn là tốt. Sinh phùng mặt thế, lại có rất nhiều người liền ở cửa ngồi, nếu không chính là cả trai lẫn gái ở trong phòng pha trộn, thậm chí liền môn cũng không liên quan. Bọn họ mỗi ngày liền như vậy ngồi. Lưu lưu bài nhà tôi. Hảo chút nam nhân cùng nữ nhân chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm sạch sẽ đi vào tới này hai nữ nhân. Đặc biệt là đi ở phía trước Tiết Liễm. Xem tuyết địa quần áo dày, thậm chí còn có vớ, trong mắt tất cả đều là tham lam. Kia nữ binh khỏe miệng châm trọc, thấp giọng cùng Tiết Liễm giảng, khi nào đều có loại này lười quỷ. Dù sao quân khu mỗi ngày hai cơm thanh cháo hưởng phí, ăn không đủ no lại cũng không đói chết. Hơn nữa này đó nữ nhân tưởng điểm biện pháp, làm điểm phúc lợi cũng không khó. Lời này nghe được hảo chói tai. Tiết Liễm không đáp xóa, mà đi qua này một chuỗi thật dài giản dị phong sau, trung gian xuất hiện một cái quảng trường đại đất trống. Này phiến đất trống đã cứng đờ, nhưng bên kia lại còn ở thi công. Nhìn dáng vẻ cũng là ở xây nhà, không ít người sống sót đều ở bên kia huy mồ hôi như mưa làm việc, kia trung gian thậm chí còn có không ít nữ nhân. Quân khu quy định, chỉ cần tham gia kiến trúc công tác liền có thể mỗi cơm thêm một chén cơm trắng. Chính mình ăn cũng đúng, mang về cấp người trong nhà ăn cũng có thể. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy ở bên này làm việc sao? Tương so dưới, vừa rồi những cái đó ven đường ngồi người thật là lười đến có thể. Mà liên ở đất trống mà nhất phía bắc, lại là hai bài đối lập 3 tầng tiểu lâu. Kia nữ binh chỉ vào bên trái lâu, bên này trụ chính là biến dị giả, 6 cá nhân một gian phòng, bên này lại là dị năng giả người nhà lâu, một nhà một hộ. Quân khu quy định, bọn họ mỗi ngày tam đốn đến nhà ăn ăn cơm, cùng chúng ta ăn giống nhau, nhưng là, không cho phép tư mang. Kia bọn họ người nhà ăn cái gì? Yên tâm, bọn họ ăn ngon đâu. Này đó dị năng giả cùng biến dị giả mỗi ngày đều sẽ cùng các quân quan cùng nhau đi ra ngoài thu nạp vật tư. Lấy về tới đồ vật quân khu một nửa chính mình một nửa. Cũng đủ nhà bọn họ người ăn dùng. Tiết Liễm cũng không có đề cập muốn đi lên nhìn xem, nhưng cái kia nữ binh cũng đã đi trước một bước. Trước bắt đầu mang theo nàng đi xem biến dị giả chỗ ở bên trong phối trí một mực là đứng đắn quân doanh trang bị, có giường có bị có phòng vệ sinh, sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng cũng không có gì hoa sức, chỉ có một ít đồ dùng cá nhân rơi dụng ở mọi người trên giường. Nhưng dị năng giả bên kia liền bất đồng, cơ hồ là trong nhà cái gì đều có. Các nàng đệ nhất hộ đi vào tham quan nhân gia, cũng chính là TV máy tính vở cờ giờ điều hòa mọi thứ đầy đủ hết. Nhưng đệ nhị gia cũng đã là chỉnh trương gia hổ ném ở trên sofa, nữ chủ nhân ngón tay thượng mang 5 cả giả nhẫn kim cương đang cùng một đống trên người làm theo châu quang bảo khí nữ nhân ở bên nhau đánh bài. Thấy nữ binh lánh người tiến vào, thái độ ngạo mạn đến không thèm để ý, làm theo nên làm gì làm gì. Mà chờ đến đệ tam gia đệ tứ gia khi, lại cơ hồ một nhà so một nhà sinh hoạt xa xỉ. Có một nhà thậm chí trực tiếp đem trong tay mới gặm một ngụm quả đào trực tiếp ném vào thùng rác. Tìm đường chết. Quân khu người liền không quản quản sao. Quản cái gì? Ta có, ngươi hâm mộ. Lại đây cầu ta a. Nữ binh rời đi dị năng giả tầng lầu sau, sinh động như thật biểu diễn một vài câu. Tiết Liễm muốn cười, lại cuối cùng như thế nào cũng không cười ra tới. Giữa trưa thời điểm, các nàng về tới chỗ ở. Tiết Liễm ẩm thực quy cách như nhau phía trước giống nhau, hai đồ ăn một canh, cộng thêm cơm trắng. Vốn dĩ man ăn ngon đồ vật lại đột nhiên trở nên khó có thể nuốt xuống. Dường như là trong cổ họng làm đổ cái hạch đào, lại càng giống nhai chi như cay. Một hơi ăn xong, một cái mễ cũng không lãng phí. Nhưng Tiết Liễm lại vẫn cứ ẩn ẩn cảm thấy này giống một loại lãng phí. Bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng khoảnh lúc ban đầu một năm sau khi kết thúc, người sống sót trên cơ bản đều đã chạy trốn tới các nơi quân khu. Bắt đầu, lương thực tuy rằng thiếu, nhưng lại còn đủ ấm no. Nhưng theo bầu trời thiên thạch hôi càng ngày càng dày, ánh sáng càng ngày càng ám, trên mặt đất thực vật cuối cùng là dần dần khô héo. Trái cây rau dưa rốt cuộc khô kiệt, mà lương thực cũng dần dần nguy cơ. Một ít tiểu nhân quân khu lương thực dùng xong trước, thậm chí vì tự bảo vệ mình, cắt đứt cấp người sống sót cung cấp, dẫn tới bất ngờ làm phản. Hai bên tử thương nửa này nửa nọ không nói, đổ máu đánh sâu vào thậm chí đưa tới nhị cấp tang thi mơ ước, kết quả toàn thành tận hủy. Mà đến năm thứ ba trên đầu, người sống sót nhật tử tắc càng thêm khổ sở. Có chút địa phương thậm chí bắt đầu tượng viễn cổ thời đại như vậy đổi con cho nhau ăn, dễ thê mà thực. Còn có người ăn thịt người ăn đến một nửa điên rồi, cầm lấy đao gặp người liền chém. Cuối cùng, người kia đương nhiên đã chết. Lại ở chúng đạn sau, chạy về trong nhà, ôm trong nồi đã hầm đến nhìn không ra bộ dáng lão bà, một đầu đâm chết ở trên tường. Tiết Liễm lúc ấy nhìn, rơi lệ đầy mặt, nàng thậm chí liền khóc đều không có khóc ra tới. Nàng có thể cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng. Nhưng sinh phùng mặt thế, rất nhiều sự là thật sự không có cách nào. Không đúng. Tiết Liễm đột nhiên dùng mình, từ trên giường nhảy xuống tới. Ánh mặt trời tuy rằng không thể chế tạo, nhưng lại có thể thay thế. Nàng dường như ở đâu cái nông giáo kênh xem qua liếc mắt một cái, chỉ cần chiếu sáng tần suất bước sóng thích hợp, như vậy là có thể thay thế được ánh mặt trời, cùng thực vật phát sinh tác dụng quang hợp. Bên ngoài mặt đất là không thể dùng, chính là hiện tại thiên thạch hôi mông thiên một cái khác chỗ tốt chính là sẽ không trời mưa. Không có nước mưa dễ chịu, biểu trần bệnh khuẩn liền sẽ không ăn mòn đến thâm tầng bùn đất. Mà chỉ cần có này đó, như vậy tái sản xuất liền không phải việc khó. Nhưng, chuyện này muốn như thế nào nói cho những người đó đâu? Làm cho bọn họ lấy tinh hạch tới đổi. Cũng hoặc là, đổi một lần đi ra ngoài cơ hội. Thử xem chính mình dị năng. Lại hoặc là chút khác cái gì. Tiết Liễm ở trong phòng của mình đổi tới đổi lui suy tư, mà nàng nhất cử nhất động đều bị che giấu lên camera một chút không rơi lục xuống dưới. Diệp Hạo Trạch phòng có thể trực tiếp nhìn đến hình ảnh, mà đối với này nữ ban ngày đi người sống sót căn cứ sự, Cổ Mạn Vân có chính mình cái nhìn, cáo giả đây là bắt đầu xuống tay. Hắn muốn cho Tiết Liễm minh bạch, hiện giờ dị năng giả bên kia tình hình. Lại cùng quân khu bên này tình huống tiến hành đối lập. Tự nhiên là bên này càng tốt chút. Đặc biệt là nàng đãi ngộ càng là thẳng so quân đoàn cấp cán bộ. Nữ hài từ sao, có sạch sẽ nhật tử quá, có xinh đẹp quần áo xuyên, tự nhiên liền sẽ ỷ lại thuận theo. Nói không chừng cái kia láo ra hỏa còn sẽ nhận cái làm khuê nữ, hảo thân càng thêm thân đâu. Diệp Hạo Trạch không phủ nhận loại này khả năng tính. Nhưng hắn muốn chưa bao giờ là khả năng, mà là đối sách. Ngươi có kế hoạch. Đương nhiên. Chương 14, tặng người lên giường. Cổ Mạn Vân ở kế hoạch cái gì, Tiết Liễm một mực không biết. Nàng chỉ là ở trầm tư cả đêm sau, ngày hôm sau quyết định lại đi thấy một chút vị kia tư lệnh viên. Thông báo lưu trình, lại là một gian tiểu phòng họp. Chỉ là lần này, chỉ có kia tề tư lệnh viên, chính ủy còn có tham mưu trưởng ba cái. Tiết Liễm cũng không có ngượng ngùng, trực tiếp liền đem bầu trời thiên thạch hôi sẽ càng ngày càng dày, một năm sau thậm chí chặn ánh mặt trời nói ra tới. Lời này nếu ở bắt đầu, chắc chắn có người đem nàng trở thành kẻ điên. Nhưng hiện tại trải qua tang thi tinh hoạch sự kiện sau, bọn họ đã đang âm thầm bồi dưỡng hai cái hảo đắn đo dị năng giả, xác định tinh hoạch xác thật có thể đề cao dị năng giả năng lực. Lúc này, Tiết Liễm lời này tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng, lại cũng sẽ không trực tiếp cho rằng là mậu nói. Bất quá, việc này thật sự không thông thường lý, chúng ta cũng hỏi qua một ít địa chất khí tượng học gia, bọn họ đều nói như vậy thiên thạch hôi chỉ là tạm thời hiện tượng, một ngày nào đó sẽ chậm rãi tiêu tán. Nhưng, đó là bao lâu thời gian đâu? Mấy tháng? Vẫn là mấy năm? Mà nếu là mấy năm, như vậy rau dưa trái cây mượn cấp làm sao bây giờ? Không có Diệp Lục Tố, ung thư máu liền sẽ đại lượng tràn ra. Mà thời gian nếu kéo đến quá dài, như vậy lương thực cũng không đủ ăn, làm sao bây giờ? Hùng chi hiện tại không có trời mưa, thổ nhưỡng chỉ là tầng ngoài không thể sử dụng. Nhưng thiên thạch hôi một khi tiêu tán, mưa to khuynh bản, ngay cả nước ngầm đều sẽ đã chịu ô nhiễm. Đến lúc đó, ăn không ăn, uống không uống, hải dương tài nguyên trở thành lũ ác tính, thế giới này nhưng làm sao bây giờ? Tiết Liễm tăng thêm ngữ khí, nỗ lực muốn cho bọn họ nhìn thẳng vào vấn đề này nghiêm trọng tính. Nhưng này ba người trên mặt lại đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó kỳ kỳ quái quái lẫn nhau xem một cái, cười ra tới, về vấn đề này. Chúng ta đã xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Người tâm là tốt, nhưng vấn đề này, đã không cần lại thảo luận. Cái gì? Đã có người nghĩ đến này vấn đề. Tiết Liễm đột nhiên ủ rũ, nàng quả nhiên không phải nữ chủ mệnh. Nhưng ủ rũ lúc sau rồi lại không duyên cớ cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Có đáng tin cậy lãnh đạo liền hảo, nàng không cái kia lãnh đạo mới có thể, cũng không cái kia quyền lợi. Mà chỉ cần có chuẩn bị, có lẽ tình huống sẽ không thảm thiết đến cái loại tình trạng này. Nàng đứng dậy phải đi. Nhưng ngồi ở tay phải cái kia tham mưu trưởng lại là đẩy mắt kính, nói chuyện, Tiết tiểu thư, ngươi thể chất chúng ta đã nghiên cứu qua. Cùng bình thường dị năng giả hoặc biến dị giả cũng không tương đồng. Như vậy, ngươi loại này dị năng có phải hay không gia tộc tính di truyền? Mà này đó về tang thi tinh hoạch dị năng thậm chí thiên thạch hồi sự, ngươi rốt cuộc là từ đâu biết đến? Chẳng lẽ, trừ bỏ che giấu khí vị, ngươi vẫn là cái tiên tri? Tiên tri? Đó chính là song dị năng. Nàng có như vậy đại màu sao? Tiết Liễm không cảm thấy. Chính là trừ bỏ cái kia, làm nàng như thế nào giải thích nàng cảm kích sự. Tiết Liễm trầm mặc tại dự kiến bên trong. Mà này ba cái nguyên cũng không nhất định phải nàng hồi phục. Về tiên tri sự là toàn quân đoàn cao cấp hội nghị đến ra kết luận. Tuy rằng thần dị, nhưng hôm nay là cái liền dị năng giả đều có thế đạo, lại có cái gì không có khả năng. Huống hồ phía trước cũng không phải chưa từng có loại này trước lịch. Mà nàng hôm nay về thiên thạch hôi đề nghị càng thêm chứng minh rồi một chút. Tiết Liễm rời đi sau. Tiêu tham mưu trưởng vẻ mặt đắc ý cười ra tới, cái này chúng ta nhưng hảo. Chỉ cần có thể khống chế được cái này Tiết Liễm, nhất định có thể từ miệng nàng được đến càng nhiều tình báo. Đến lúc đó toàn quân khu chỉ có chúng ta thân mật mấy cái có phòng bị, thái tử điện hạ đoạt lại đế đô, sẽ là sắp tới. Những người đó lại suy nghĩ cái gì, Tiết Liễm càng thêm không biết. Nàng lại cảm thấy ủ rũ, lại cảm thấy an tâm. Tuy rằng không giúp được vội, nhưng ít nhất hết tâm lực. Chính là có một vấn đề phiền toái điểm. Nàng không có hảo tài liệu liền bán không đến giá tốt, mà không có tinh hoạch, nàng như thế nào thăng cấp. Tiết Liễm ở phiền não như thế nào lộng tinh hoạch sự, Cổ Mạn Vân cũng đã bắt đầu liên tiếp động tác. Không những mỗi ngày đều sẽ ở trước tiên xem xét giám thị tổng khí thượng về Tiết Liễm giám thị ghi hình, còn sẽ tự mình hỏi đến Tiết Liễm ẩm thực, quần áo, phòng quét tước, thậm chí đề nghị này tùy thân nhân viên, lại xuất nhập người sống sót khu những việc cần chú ý đầu một sự kiện chính là cùng cái khác nam tử bảo trì an toàn khoảng cách. Cổ Mạn Vân nguyên bản chính là Diệp Hạo Trạch ở đế đô khi thái tử cung tổng quản, lần này là bỏ ra bỏ nghiệp hộ tống ra đế đô, thuộc về tuyệt đối thân tín. Nàng nào đó động tác, ở một mức độ nào đó chính là Diệp Hạo Trạch tâm ý thể hiện. Trải qua này một loạt động tác, còn có Diệp Hạo Trạch luôn là ra vẻ đứng đắn phối hợp, liền càng thêm chứng minh rồi thái tử đối Tiết Liễm cố ý thả có cũ đồn đãi. Thái tử bên người không thể không có cái gần người cung nữ. Ta xem, tìm một cơ hội làm tiểu tiết nhanh chóng tiền nhiệm, mới là chính sự. Tiêu tham mưu trưởng là Tề Quốc Đống lão bộ hạ. Từ Tề Quốc Đống chỉ là N quân một cái tiểu đoàn trưởng bắt đầu liền nhận được hắn. Sau đó, Tề Quốc Đống tỉ tỉ ngoài dự đoán lên làm hoàng hậu, Tề ra trên dưới một bước lên trời. Tề Quốc Đống từng bước thăng chức không nói, hoàng hậu thậm chí đại kết hôn năm thứ ba liền sinh hạ đích hoàng tử. Nhiên, thế ra dù sao cũng là thảo căn. Vẫn may đến cùng, phiền toái liền tới rồi. Đầu tiên là hoàng hậu sinh sản khi không rõ nguyên nhân chết, lại sau đó là quốc trượng lâm vào tham hủ đại án, tề ra trên dưới trừ bỏ tề quốc đống có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà thân ở thâm cung đích hoàng tử tắc vẫn luôn hôn tới rồi 18, mới bị phong làm thái tử. Dù cho này 18 năm tới, hoàng thượng vẫn luôn không có lại cưới hoàng hậu, cũng dù cho thái tử điện hạ là hoàng thượng duy nhất huyết mạch, lại vẫn cứ bước đi duy gian. Mà tề quốc đống vị này cứu cứu. Tựa hồ sớm chút năm cùng thái tử điện hạ cũng không tính thân mật. Hiện giờ thời đại bất đồng, đế đô bên kia giao thân vương xưng bá, thái tử điện hạ tư chạy ra tới đế đô. Tranh, nhất định phải tranh. Không tranh liền không có đường sống. Có thể tranh tới tay, kết quả sẽ như thế nào? Tiêu phụ vũ vẫn luôn cảm thấy tề quốc đống năm đó có thể ở tề gia đại loạn trung độc gan này thân, chưa chắc không phải đối nào đó người làm thỏa hiệp. Thái tử điện hạ có biết hay không chuyện xưa? Có thể hay không thanh toán? Bọn họ đương nhiên đến bảo hắn, nhưng càng quan trọng còn lại là làm thái tử điện hạ tha thứ, thân cận, thậm chí vừa lòng. Mà nay trong đó, nữ nhân đương nhiên là không thể thiếu. Tiết Liễm lần này đương nhiên vẫn cứ không biết người khác suy nghĩ cái gì. Nàng mãn đầu góc tưởng tất cả đều là, tinh hoạch, tinh hoạch, tinh hoạch, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Chính là căn cứ người không cho phép nàng đi ra ngoài. Mà nàng không ra đi, nhốt ở nơi này liền tính tạm thời không có nguy hiểm. Cái kia nhẫn chữ vật làm sao bây giờ? Không có cái kia nhẫn chữ vật, kỳ thật cái này ẩn hình dị năng chính là khối chân chính dâu ria. Mà càng là tới trễ một bước, kia đồ vật liền càng có khả năng bị người nhanh chân đến trước. Tiết Liễm gấp đến độ lợi hại, mỗi ngày cơm cũng ăn không được trong lòng, giấc cũng ngủ không an ổn. Chẳng những ba ngày ở trong phòng xoay quanh chuyển cái không để yên, buổi tối ở trên giường cũng là lăn qua lộn lại. Này nữ tư xuân đâu? Cơ khát thành như vậy. Tề Lỗi tới xem biểu đệ khi vừa lúc nhìn đến máy theo dõi hình ảnh, hắn xấu xa trêu ghẹo, một bên Diệp Hạo Trạch lại là mất tự nhiên quay mặt đi, túi đầu uống trà. Tề Lỗi nhìn thái tử điện hạ giao nhau hai chân, cười đến càng thêm dâm đãng, thấy trong phòng không ai liền thấu lại đây, thấp giọng trêu ghẹo, thích nói liền cùng ta nói a lộng điểm dược, bảo quản ngươi muốn thế nào liền thế nào. Nữ nhân sao, thân mình cho ngươi, biệt nữ mấy ngày thì tốt rồi. Ngươi như vậy háo, tiểu tâm nàng chạy, ngươi đã có thể phiền phải a. Tề Lỗi đầu con người toàn vẹn. Không dám xem biểu đệ điện hạ sắc mặt cười ha hả liền đi rồi. Mà vào lúc ban đêm, Diệp Hạo Trạch mới từ thư phòng ra tới, đẩy khai phòng ngủ môn liền cảm giác được không đúng. Trong phòng có người. Mà trên giường, trong chăn căng phòng tựa hồ nhiều một vị. Diệp Hạo Trạch khỏe miệng lộ ra một cái trào phúng ý cười. Bước chậm đi qua đi, bước lên góc chăn vừa thấy. Quả nhiên là Tiết Liễm. Hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa cư nhiên vẫn là rửa sạch sẽ đưa tới. Trên người chỉ có một kiện xuyên còn không bằng không mặc đỏ tươi tơ lụa ren váy ngủ. Lộ ra một thân như chi tựa ngọc da thịt. Diệp Hạo Trạch ngồi ở mép giường, điểm thượng một con yên, dù bận vẫn ung dung quan khán. Trước kia không chú ý, hiện tại cẩn thận nhìn một cái này Tiết Liễm lớn lên nhưng thật ra cái tiêu chuẩn mỹ nhân phôi. Đặc biệt làn da tốt nhất, lại bạch lại tế, bóng loáng như ngọc. Dường như liền lỗ chân lông cũng nhìn không thấy. Xúc tua phía trên, view như ngọc chi. Nếu có thật dài tóc đẹp thưởng thức chỉ gian đại khái cảm giác càng tốt. Nhưng hôm nay, nha đầu này trên đầu lại chỉ còn lại có lưu loát tóc ngắn. Rõ ràng lần trước thấy thời điểm vẫn là cặp eo tóc dài. Mà hiện tại, lại chỉ còn lại có giả tiểu tử. Điện hạ, nên đi ngủ. Bên ngoài cổ Mạn Vân một tiếng nhắc nhở, cảnh báo giải trừ. Diệp Hạo Trạch bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy lưu loát cởi đi áo sơ mi. Mà khi hắn quần mới cởi đến một nửa thời điểm, lại nghe thấy trên giường người ừ một tiếng. Đại giật mình. Người này không ngất xỉu đi. Mà đúng lúc này, trên giường người lại đã là đánh ngáp một cái, trực tiếp ngồi dậy. Đôi mắt mê mê đăng đăng, giống còn chưa ngủ tỉnh. Nhưng lại đại buồn ngủ ở nhìn thấy ngươi trước giường có cái cơ hồ xem như nửa thân trần, đôi tay lôi kéo quần xa lạ nam nhân sau. A, một tiếng thét chói tai. Bên ngoài trực đêm của Mạn Vân nghe được trong phòng cư nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, lấy ra chìa khóa mở cửa liền vọt đi vào. Nhưng nàng vọt vào đi. Bên trong lại có một cái màu đỏ tươi thân ảnh chạy trốn so nàng còn nhanh, vèo một tiếng liền vụt ra đi. Điện hạ, nàng như thế nào là tỉnh? Không biết, mau đuổi theo. Diệp Hạo Trạch đuổi đi cổ Mạn Vân, sắc mặt. Thật là không thể nói tới cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt hắn xuất hiện nữ nhân đều bị đối hắn cung cung kính kính. Hoặc là e lệ ngượng ngùng, hoặc là vũ mị nhiệt tình. Còn chưa từng có một cái tượng vừa rồi như vậy, cư nhiên sợ tới mức kêu to, tượng thấy quái thú giống nhau. A liền chạy ra đi. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Diệp Hạo Trạch đi đến trước gương. Bên trong nam nhân, 27 tuổi, mày kiếm anh mục, long trương phượng tư. Chắc mà bất phàm khí chất cùng cao quý có độ cử chỉ, trước nay làm Diệp Hạo Trạch ở đế đô nam tử xếp hạng đệ nhất. Nhưng hôm nay, hắn lại làm một tiểu nha đầu ghét bỏ. Không đúng. Là dọa. Hắn đường đường lục quốc thái tử điện hạ, cư nhiên. Ở chính mình trên giường, đem một tiểu nha đầu dọa chạy. Diệp Hạo Trạch cảm giác lại tức lại giận, tất cả đều là mạc danh. Mà bên ngoài, bộ đội đặc chủng xuất thân Cổ Mạn Vân lại là ở đuổi theo một phút, đuổi tới lầu một phòng khách sau, phát hiện, nàng cư nhiên, đem người cùng ném. Tiết Liễm. Tiết Liễm. Người đi ra cho ta. Chương 15, thăng cấp thành công. Thái tử điện hạ thân ở N quân, kỳ thật đã là nơi này cao giai các quân quan đều biết đến bí mật. Trung gian tiểu lâu là lâm thời thái tử cung, thủ vệ nghiêm ngặt. Bình thường liền chỉ mỗi đều phi không ra đi, nhưng hôm nay. Hảo hảo, một cái đại người sống. Không thấy. Báo cáo, nhị môn không có đi ra ngoài. Báo cáo, hai cửa hông đều không có phát hiện khả nghi người chờ. Báo cáo, sở hữu camera thiết bị đều không có phát hiện Tiết tiểu thư hành tích. Người nọ như thế nào sẽ không thấy. Xinh xắn lanh lợi Cổ Mạn Vân biến thân phun hỏa long. Tề quốc đống xấu hổ dị thường, cũng may chính là, hắn đem nhi tử mang đến. Mà quả nhiên, Cổ Mạn Vân thập phần sẽ làm việc. Không hướng trong phòng bất luận cái gì một người phát hỏa, mà là trực tiếp vận ở tề lỗi lỗ thai, ngươi nhìn xem ngươi, làm cái gì sai sự. Ngươi đây là nào khoa gây tê sư? Dược đánh chỗ nào vậy? Như thế nào sẽ là tung tăng nhảy nhót? Còn chạy ném? Ta như thế nào biết ta? Tề lỗi hoan buồng thấu. Hắn rõ ràng là ấn phân lượng đánh châm, nhưng cô nàng này như thế nào liền tỉnh đến nhanh như vậy? Liền cái di chứng cũng không có. Kìa còn không nhanh tìm. Nơi này không quân quyền sao? Cổ Mạn Vân nói thanh vừa rơi xuống đất, Tiêu Tham Mưu trưởng liền cười hì hì chạy nhanh phân phó người đi dẫn quân quyền lục soát người. Nhưng kỳ quái lại là, toàn bộ quân khu đều lục soát khắp, liền người sống sót nơi đó đều tìm khắp, cũng không phát hiện Tiết Liễm. Tiết Liễm chỗ nào vậy? Nàng chỗ nào cũng chưa đi. Trên thực tế, nàng ly Cổ Mạn Vân chỉ có 3 mét. Nguyên bản, nàng là tránh ở thang lầu rác. Nhưng sau lại lính cần vụ tiến vào một đống, thượng vàng hạ cám chân chọc đầy đất. Tiết Liễm không có biện pháp, đành phải bò đến một bên đồ cổ trên tủ, miễn cho không cẩn thận đụng tới ai. Kết quả? Quả thực không đụng tới. Lại kết quả? Quả thực một phòng người đối nàng làm như không thấy. Nhưng này rốt cuộc là những người này ở diễn kịch. Bộ nàng từ nhi. Vẫn là nàng thật sự tấn giai ẩn hình. Tiết Liễm trong lòng một chút số cũng không có. Bởi vì nàng chính mình xem chính mình rất rõ ràng, chẳng sợ đối với gương cũng có thể thấy. Có thể so này càng làm cho nàng sốt ruột chính là, này dị năng đều là có khi hiệu. Vạn nhất nàng quả thật là tấn giai, lại không có kịp thời chạy đi, ngược lại ở trước công chúng đột nhiên hiện thân, như vậy. Kế tiếp chờ nàng sẽ là cái gì? Tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng cửa này khẩu trên dưới nơi nào đều có người gác, cửa sổ đều quan đến gắt gao. Nàng từ chỗ nào chạy a? Nàng là ẩn hình, không phải vô hình. Tiết Liễm ở đồ cổ trên giá ngó trái ngó phải, cuối cùng, rốt cuộc. Phát hiện, trong phòng này ổ điện nơi nơi đều an toàn có ẩn hình. Làm nàng liền chế tạo hỗn loạn cơ hội đều không có. Chính là, đồ điện dương ngươi tổng không thể đem nó ẩn nấp rồi đi. Tiết Liễm một đường thật cẩn thận bò đi xuống, từ ba cái bảo tiêu trung gian, thật cẩn thận chui vào thang lầu hạ âm vũ chỗ. Lặng lẽ nâng lên cờ lặt tiệc xác. Ca lạp một tiếng, dọn hạ tông áp. Sau đó ở hắc ám tiến đến cùng khắc, túm lên bên cạnh bàn nhỏ thượng một kiện đồ đồng, liền chiều phòng khách chính diện cửa sổ sắt đất ném tới. Sau đó xôn xao một tiếng, cúp điện. Ngay sau đó, quang lang một tiếng, pha lề nát. Lại sau đó bên ngoài quân khuyển gâu gâu gâu gâu kêu lên. Trong phòng một nửa bảo tiêu nhanh chóng vọt tới người bảo vệ bên cạnh đâu cảnh giới, mà một nửa kia tắc trực tiếp xông ra ngoài. Mà Tiết Liễm liền thừa dịp này một cổ loạn. Một cổ kính chính là chạy đi ra ngoài. Ở trong phòng nơi nơi đều là thảm không cảm thấy. Nhưng này đi ra ngoài mới phát giác chính mình quang chân ân. Nhưng lúc này đã không rảnh lo những cái đó. Dù sao nàng ẩn hình, ai cũng nhìn không thấy. Đến nỗi chính mình chịu loại này tội, nói ra cũng chỉ là chê cười. Quân khu nội viện, kỷ luật nghiêm ngặt. Tuy rằng lâm thời cúp điện ra ngoài ý muốn. Chính là vẫn cứ các tư này trước. Bọn bảo tiêu sẽ không rời đi thủ trưởng nhóm an toàn phạm vi, mà bên ngoài. Tự nhiên sẽ có trọng binh gác. Trật tự thực mau khôi phục bình thường. Mà cũng vào lúc này, cúp điện nguyên nhân ở nhanh nhất tốc độ bị phát hiện. Công tác nguồn điện làm kéo xuống tới. Đứt cầu giao. Không có khả năng. Nơi này điện áp điện lưu tuyệt đối chịu nổi phụ tải. Kia. Mọi người hai mặt nhìn nhau khi, bên ngoài người lại đã là đem kia kiện đồ đồng nhặt về tới. Thứ này như thế nào sẽ tới bên ngoài đi. Tề Lôi nhớ rất rõ ràng, cái này đồng thau sừng dê tôn vẫn luôn bãi ở đồ điện dương phụ cận. 3. Chẳng lẽ, nàng thăng cấp? Dị năng thế nhưng là ẩn hình. Cốt truyện cũng hảo, chân tướng cũng thế. Vài thứ kia này một chút sớm cùng Tiết Liễm không có quan hệ. Quân khu tuy rằng để phòng nghiêm ngặt. Chính là nàng ẩn hình, ai cũng nhìn không thấy. Chỉ cần không cần tường cao 4 tòa, ngay cả trạm canh gác cương châu ngồi xổm đặc huấn quân khuyển cũng lấy nàng không có biện pháp. Tiết Liễm dùng nhanh nhất tốc độ rời đi N quân quân khu. An mặc tơ lụa áo ngủ, trần trụi chân, vẫn luôn đi rồi có nửa giờ, rốt cuộc thấy được phòng ở tồn tại. Khoảng cách quân khu phụ cận tang thi đừng nói làm rửa sạch sạch sẽ. Liên tính là không có, cũng cùng Tiết Liễm không quan hệ. Nhưng tang thi xử lý sạch sẽ kết cục, chính là phụ cận vật tư làm rửa sạch đến cơ hồ sạch sẽ. Tiết Liễm tại đây mấy gian dân cư phiên nửa ngày, chỉ tìm được một thân không biết là nhà ai làm cấp lao thái thái áo liệm. Tính, thời buổi này xuyên cái gì không giống nhau. Tiết Liễm chạy nhanh bộ hảo quần áo, tiếp tục hướng nội thành xuất phát. Mà lần này, nàng vẫn luôn thủ ban ngày, mới rốt cuộc trở lại nàng bị bắt đi nơi đó. Trở lại nơi này tới, kỳ thật là một kiện mạo hiểm sự. Bởi vì tia hồng ngoại thiết bị ở dân gian thực thân bí, ở quân khu lại không phải cái gì. Chính là, nàng tưởng trở về đâm hạ vật khí, xem nàng cực cực khổ khổ thu nạp tới vật tư chiếc xe còn ở đây không. Kết quả, nàng quả nhiên là nữ xứng. Đừng nói xe cùng trên xe mặt tràn đầy vật tư. Ngay cả song vớ cũng chưa cho nàng lưu lại. Tiết Liễm gom lại vẫn là có điểm lạnh cổ áo. Trong lòng thầm mắng, còn không phải là điểm vật tư sao. Lao nương còn không hiếm lạ. Hiện giờ ta ẩn hình. Thứ gì lộng không tới. Làm tức giận lão nương đi cái kia gặp quỷ đế đô, đem vương miện cùng quyền trượng toàn trộm, tức chết ngươi cái đu đủ thanh nam, xem ngươi như thế nào đi xuống bẻ cốt truyện. Trong nguyên tắc, mấy phương thế lực, chính là vì kia hai dạng, đánh đến trời đất u ám. Cấp chết các ngươi. Tiết Liễm nói làm liền làm, bởi vì bên này là tang thi dày đặc khu, tìm tòi đội giống nhau không dám lại đây. Vật tư vẫn là thực phong phú. Đệ nhất dạng chính là ô tô. Cơ hồ vẫn là mãn đường cái. Tuy rằng có rất nhiều ô tô bên trong làm tang thi phân bố vật ô nhiễm, nhưng cẩn thận tìm xem, cũng có thể tìm được chiếc sạch sẽ. Đến nỗi vật tư, bên này công ty bách hóa tuy rằng không phải rất nhiều, lại cũng có mấy nhà. Tiết Liễm chọn một nhà lớn nhất. Nhặt chính mình phải dùng đồ vật một tầng đi xuống dọn. Sớm đã không có điện, thang máy toàn đình. 7 tầng trung tâm thương mại toàn dựa chạy. Bất quá, Tiết Liễm đuổi thời gian, cho nên, có mệt hay không cũng không rảnh lo. Hơn nữa này mấy tháng qua, nàng cơ hồ xem như đã thói quen loại này đông trốn tây trốn, tùy thời chạy trốn trạng thái. Đầu tiên là quần áo. Tiết Liễm thực mau liền ở công ty bách hóa tìm được rồi thích hợp nàng thu trang. Bởi vì nàng hiện tại muốn đi phía Bắc, cho nên lại đặc biệt chuẩn bị chút hậu. Mặt khác còn có giày vớ nội y chăn đèn tin, các loại đóng gói chân không thực phẩm cùng uống nước. Tiết Liễm đều từng đóng hướng lầu một dọn. Mà mỗi đi ngang qua một tầng tiệm vàng thời điểm, những cái đó bày ở trên quầy hàng còn chưa tao phá hư vàng bạc ngọc khí nhóm. Đều ở nhiệt tình dụ hoặc mỗi một cái nhìn đến chung nó người. Tiết Liễm, kỳ thật cũng thực thích mấy thứ này. Chính là, nàng không có lấy. Thu thập sinh hoạt vật tư là bất đắc dĩ. Mà những cái đó trang sức tuy rằng thực hảo, lại không thể giúp nàng sinh tồn đi xuống. Hơn nữa, Tiết Liễm kỳ thật ẩn ẩn cảm thấy như vậy thu liễm vật tư hành vi có điểm tượng cường đạo. Chính là, vì sinh tồn, cũng chỉ có thể như vậy. Nhiên, sinh tồn cùng sinh hoạt dù sao cũng là bất đồng. Sinh tồn kỳ vọng, rất nhiều đồ vật đều có thể bị tha thứ, lại trừ bỏ xa xỉ hưởng thụ. Tiết Liễm một kiện kim khí cũng không lấy rời đi. Mà liên ở nàng rời đi sau lưng, có một quả đã từng ở buồn kịch lúc đầu liền lộ ra quá thân ảnh, từ chỗ tối thoáng hiện ra tới. Nhìn xem những cái đó liền sờ cũng chưa từng bị sờ qua châu áo, nam nhân cởi ra một cái kỳ quái góc độ. Chương 16, Bắc Địa sinh biến. Rời đi N thị, Tiết Liễm chuẩn bị đến đế đô một chuyến. Gần nhất, là nàng thật sự chịu không nổi, đi hảo hảo lộ, động bất động liền hướng thịt văn mặt trên xả, mà đế đô ở trong nguyên văn vẫn luôn không có chính diện xuất hiện. Thứ hai, luật khởi viện bảo tàng, lại có chỗ nào có thể so sánh được với một hàn thủ đô văn vật. Tiết Liễm yêu cầu cái kia nhẫn chữ vật. Cho nên nàng rời đi N thị sau, liền chiếu bản đồ một đường hướng bắc đi. Bắt đầu trên đường hẻo lánh ít dấu chân người, phụ cận chung quanh địa phương đã bùng nổ tang thi. Mọi người nên chạy toàn chạy, không chạy cũng đều đã biến thành tang thi. Đến nỗi vật tư, nhưng thật ra có địa phương còn có chút, có địa phương cũng đã trống không. Nhưng tóm lại tôi nói, muốn so nam diện tình hình hảo rất nhiều. Ít nhất, có chút địa phương có thể nhìn ra tới, nơi này người vẫn là có thời gian chạy thoát. Mà như vậy tình hình càng đi Bắc Việt là như thế. Chờ đến qua thịt văn ngoại kêu Hoàng Hà, thịt văn kêu Xích Hà đoạn đường sau, lại là trên đường dòng người tiệm tự nhiều đi lên. tang thi số lượng thẳng tắp giảm bớt. Liên tính là có, cũng chỉ ở hương giã xuất hiện, không dám hướng người nhiều địa phương đi trước. Tiết Liễm nhìn không cấm thở dài, này đó các tang thi bắt đầu thức thời. Đây là biến dị điểm báo. Mà chờ bọn người kia nhóm biến dị thành công, như vậy thế giới liền thật sự muốn đại loạn. Nhưng về tang thi sẽ biến dị thăng cấp sự lại vẫn là cái bí mật. Hiện tại mọi người tưởng tất cả đều là chạy trốn. Cao tốc trên đường xe đổ vì hoạn. Mà ở nông thôn đường nhỏ thượng cũng là đông như chảy hội. Mọi người đều dường như muốn hướng một chỗ đuổi, đó chính là Đế Đô. Đế Đô là cái này lục quốc thủ đô, ở Bắc Địa, hở bờ tỉnh trung ương nhất. Bị ba cái quân đoàn tầng tầng bảo hộ, nhất an toàn. Lại bởi vì này ba cái quân đoàn chiếm cứ Đế Đô ngoại 1.000 dặm nội đại bộ phận khu vực, cho nên quân thành nhất thể là Đế Đô phụ cận đặc sắc cách sống. Loại này tình hình ở văn nhìn lên thú vị. Nhưng ở hiện tại, lại thành một cái phiền thoái. Cũng hoặc là bị quản khống khúc nhạc dạo. Bởi vì, tự vào hờ bờ tỉnh sau, sở hữu đường nhỏ đều làm phong, quân đội đóng giữ nghiêm mật, sở hữu chạy nạn giả đều chỉ có thể đi chỉ định một cái đường cao tốc, cũng tùy thời tiếp thu thẩm tra. Bất quá mặc dù như vậy, mỗi người vẫn là đối Đế Đô tràn ngập hy vọng. Ta nghe nói Đế Đô bên kia dường như nghiên cứu ra cái gì vaccine phòng bệnh. Chỉ cần đánh một châm, sẽ không sợ biến thành tăng thi. Liên tính không có. Thiên tử dưới chân cũng khẳng định muốn so địa phương khác an toàn. Đại bộ phận người ôm đều là như thế ý tưởng. Cho nên, cho dù là vừa đi một đoạn đường, sẽ có một lần kiểm tra, mỗi người cũng vui vẻ chịu đựng. Rốt cuộc đại gia hiện tại quan trọng nhất chính là chạy trốn. Cái khác hết thể đều có thể dựa sau. Nhưng theo chung quanh tình huống càng ngày càng ổn định, hợp với hảo chút thiên không có thấy tang thi sau, rốt cuộc có người nhịn không được làm yêu. Này đều đi rồi mấy ngày rồi, thật là đi không đặng. Lão đại, ngươi đi xem, chúng ta mượn chiếc xe ngồi ngồi được chưa? Chúng ta cho hắn tiền xe. Ở trải qua cái thứ ba kiểm sát chẳng khi, dòng xe cộ như bài, hai bên người đi đường tràn đầy. Tiết Liễm xe bị tê ở chính giữa nhất. Bắt đầu Tiết Liễm rất không vừa lòng cái này vị trí, chạy trốn đều không có phương tiện. Nhưng thực mau, liền thấy, một cái 60 tả hữu lao thái thái từ bên ngoài dòng xe cộ người ngoài đám người dễ mà tê ra tới. Chui vào bốn hành đạo dòng xe cộ trung gian. Sau đó, cố ý lảo đảo một chút, đem thân mình dựa vào Tiết Liễm tả phía trước chiếc xe kia trên người. Sau đó hừ hừ A Nha tỏ vẻ nàng không thoải mái, làm nàng nhi tử mượn chiếc xe cho nàng đắp chân. Nay ở hòa bình niên đại, nhờ xe là thực bình thường sự. Nhưng hiện tại thân phùng loạn thế, ai biết ai đánh cái gì bản tính. Làm ngươi lên xe mang một đường, sang như thế nào tính. Dùng hết cũng chưa chỗ ngồi mua. Huống chi, ngươi nếu là động thủ đoạt xe chủ vật tư, làm sao bây giờ? Cố, này dọc theo đường đi, đừng nhìn dòng xe cộ dòng người tương ai, nhưng trên thực tế yêu cầu nhờ xe người cũng không nhiều. Bởi vì đại gia trong lòng biết rõ ràng, ai cũng sẽ không mượn chính mình xe vị ra tới. Nhưng hiện tại, tình huống hảo điểm sao? Vẫn là cái này lao thái thái quá mức có khả năng. Thế nhưng có thể từ bên ngoài chen vào tới. Còn trình diễn khổ nhục kế. Hai bên xe chủ nhóm mỗi người bĩu môi. Kia lao thái thái nhi tử vẻ mặt trung hậu thành thật giống. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, khó được đến không được. Sau lại thấy nàng mẹ vẫn luôn hướng kia chiếc nàng dựa vào trên xe nao miệng, liền dựa đi qua. Tiết Liễm ở chiếc xe kia chủ phía sau, chỉ đại khái thấy trong xe có đất trống, hơn nữa xe chủ hòa chính mình giống nhau là cái nữ nhân. Tám phần, này lao thái thái là nhắm vào mềm dương. Quả nhiên, lao thái thái đứa con này qua đi liền gõ cửa sổ xe, ôn tồn chịu cầu, vị tiểu thư này, ta mẹ tuổi lớn, thật sự đi không đạo. Ngài xem có thể hay không làm chúng ta đáp cái xe. Chúng ta có thể phó ngươi tiền xe, sẽ không bạch ngồi ngươi. Thấy người trong xe không dao động. Kia hơn 30 trung hậu nam nhân thế nhưng lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, cái này tiểu thư, phát phát hảo tâm đi. Ta mẹ tuổi thật sự lớn. Hôm nay thai nhân họa. Nhà ai không cái bệnh ốm đau đau. Ai cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Chỉ cần có thể làm ta mẹ thoải mái chút, tiểu thư làm ta làm gì đều được. Nói than thở khóc lóc. Đại nam nhân ra quỳ trên mặt đất khóc đến nước mũi không phải nước mũi, nước mắt không phải nước mắt. Nhìn đáng thương, nhưng nghĩ lại lên lại ghê tởm. Mẹ ngươi lại không béo ngươi, lại không đánh ngươi ngạnh đuổi kịp tới. Ngươi vừa rồi còn một bộ khó xử dạng, hiện tại liền diễn sướng xuất sắc diễn lên. Có thể thấy được không phải cái gì thứ tốt. Nói không chừng, vẫn là cái sướng tuồng hạ bao, cùng hắn kia mẹ cùng nhau gạt người. Cần phải như thế nào đối phó này phó kẹo mạch nha đâu. Phía trước kiểm tra rất chậm, nhìn dáng vẻ còn phải ở chỗ này đỉnh không ngắn thời gian. Kia mẫu tử hai cái nhìn dáng vẻ là tốn nàng, Tiết Liễm trong lòng thế nàng cô nương khó chịu. Sao liền chạm vào là như vậy hai cái không biết xấu hổ. Bất quá, chỉ cần ngao đến xe khai, cũng liền không có việc gì. kia cô nương phỏng chừng cũng là như vậy tưởng, nhưng kia mẫu tử hai cái lại là thấy đối phương không dao động, càng nháo càng lợi hại. Bắt đầu là kia lão thái thái ngã trên mặt đất đi không đặng, sau lại dứt khoát là xôn xao một chút nằm trên mặt đất không thể động, che lại chính mình ngực tượng ở phát bệnh bộ dáng. Kia tiểu tử gấp đến độ quang quang tạp kia nữ hài cửa xe. Cứu mạng a. Cô nương, ngươi xin thương xót đi. Ta mẹ không được. Ngươi như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn? Ngươi không phải cha mẹ dưỡng. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Kia tiểu tử ở bên ngoài giống, sau lại kia trong xe thế nhưng truyền ra tới tiểu nữ hài tiếng khóc. Nhưng kia nữ hài càng khóc, bên ngoài kia nam nhân tạp pha lê tạp đến liền càng tàn nhẫn. Mặt cũng vặn mèo, mở cửa mở cửa. Ngươi cái này tội phạm giết người, không lương tâm đồ đê tiện, ngươi cho ta mở cửa. Ta mẹ nếu là đã chết, ta liền bắt ngươi đền mạng. Làm gì vậy a? Ngươi này không phải cướp bóc sao? Bên cạnh có cái trong xe một nam nhân nhìn không được, mở cửa sổ liền mắng. Lại không nghĩ vừa rồi kia thành thật hàm hậu nam nhân lại là từ trong bao tạch một chút liền móc ra tới một phen truy thủ. Xôn xao một chút liền để ở kia nam nhân trên cổ, mở cửa, làm chúng ta lên xe. Bằng không, ta liền làm thịt ngươi. Wow! Thật thăng cấp! Nguyên lai kia trong xe tiểu cô nương không khóc, mà làm truy thủ ngăn chặn cổ nam nhân vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hắn không nói chuyện, xe phía sau lại có một người nam nhân nói chuyện, vậy cho hắn mở cửa đi. Xôn xao vừa xuống xe cửa mở. Kia xe liền ở tiết liễm xe bên cạnh. Từ bên ngoài nhìn qua, cũng liền bình thường xe Việt dã. Nhưng kéo ra cửa xe vừa thấy, bên trong lại là toàn một thủy tuyết trắng da thật đệm, dưới chân là tuyết trắng trường mao thảm. Miêu! Tiết liễm nghĩ tới. Nguyên văn cũng có như vậy một chiếc xe, xe chủ là một cái kêu Hạ Liên Sâm gia hỏa. Nghe nói cũng là đế đô sĩ tộc, trong nhà thập phần có quyền bính. Sau lại mạt thế đại loạn, đế đô luôn hãm, gia hỏa này bởi vì thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, thành gia tộc siêu cường chiến lược. Sau lại cùng giao thân vương Nam Bắc đối kháng, thành lớn nhất hai cái người sống sót căn cứ lãnh tụ trí nhất. Xem như tiết liễm nhìn đến kia bộ phận nhất giống nam chủ tồn tại. Đương nhiên, mỗi điểm văn vẫn luôn rất dài, kia văn nếu đến mặt sau đổi nam chủ cũng không kỳ quái. Hoặc là mọi người đều là người qua đường giáp. Bất quá cái này Hạ Liên Sâm xuất diễn thật sự rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn là đệ nhất nữ chủ Hạ Liên Nakaka. Còn cùng đệ nhị nữ chủ có quan hệ mật thiết. Đúng rồi. Trong nguyên tắc giống như đề qua một câu, Hạ Liên Sâm ở trên đường giúp nữ chủ giải đại vây. Nữ chủ sau lại liền vẫn luôn cùng nàng đồng hành. Sau lại đế đô luôn hăm sau, nữ chủ liền theo Hạ Liên Sâm. Sau lại làm giao thân vương cướp đi. Vốn dĩ Hạ Liên Sâm đối nữ chủ là có thể không, khả nhân làm đoạt đi rồi, hắn liền không làm. Hai người cuối cùng thành tử địch, tạo thành đệ nhị nữ chủ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan truyền kỳ. Nị mạ! Nàng thật vất vả từ tiết liễm cốt truyện nhảy ra ngoài, trốn đến phong nền thừa mát lạnh, cư nhiên đụng phải chủ tuyến. Này thể chất cũng quá sự cố. Tiết liễm sau này không bao giờ hướng hai chiếc xe bên cạnh dựa. Nhưng đợi 4 cái giờ, thật vất vả mới thông qua lộ tạp kiểm sát trạm. Lại là tự cấp tiết liễm xe dán lên thứ 5.000 chiếc tiêu chí sau, xôn xao một chút đem mặt sau liền xe dẫn người đều khóa tới rồi bên ngoài. Đây là làm sao vậy? Vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Làm chúng ta đi vào. Làm chúng ta đi vào. Mở cửa. Mở cửa. Tiếng gào hết đợt này đến đợt khác. Nhưng này đó lộ tạp thượng quân nhân lại nửa điểm không dao động. Tình cảm quần chúng càng thêm xúc động phẫn nộ, đã có thể vào lúc này, một tiếng thật lớn thanh cụ thanh. Chấn đến ở đây mọi người bao gồm tiết liễm ở bên trong tất cả mọi người che thượng chính mình lỗ thai. Sau đó, một cái khàn khàn giọng nam liền lấy ngang nhau để si ben giá trị từ khuyết đại âm thanh khí trung kêu khởi lời nói tới, các đồng chí, các đồng hương. Hiện tại, tệ người hướng đại gia tuyên bố một chút đế đô về lần này sự kiện mới nhất quyết định. Đó chính là, tại chỗ vây thành, tầng tầng phòng bị. Đế đô cũng không tưởng có chút người tưởng như vậy an toàn. Nó nơi đó cũng có bệnh khuẩn, cũng có tăng thi. Mà đại quy mô đám người tụ tập mà là cực dễ dàng khiến cho ác tính vi rút truyền bá. Cho nên, vì đại gia chính mình hảo, thỉnh sắp tới ngày khởi, không cần lại hướng đế đô phương hướng rửa sát chính phủ sẽ an bài quân đội cùng nhân viên y tế bảo hộ đại gia an toàn. Mỗi 1.000 dặm một cái người sống sót căn cứ. Dị năng cùng biến dị nhân viên người nhà tự ưu an trí, còn lại người ấn lao lấy thủ. Tiết liễm có điểm hồ đồ. Sự tình tại sao lại như vậy? Nguyên văn phương bắc sắc thật so phương nam vãn luân hạ mấy tháng. Thậm chí có hảo chút bắc cảnh vẫn là lấy bình thường phương thức sinh hoạt. Đặc biệt là đế đô phụ cận, quân đội rất nhiều, một bậc tang thi có hại nhiều cũng không dám tiếp cận. Mà khi nhị cấp tang thi biến dị bắt đầu sau, lại là bắc cảnh từ nam cảnh luân hãm đến càng mau. Nhanh nhất một cái là đế đô. Sau đó bởi vì trung ương tập quyền đã chịu đại bị thương, mới có thể phát triển đến các quân khu tự lập. Thành lập người sống sót căn cứ, tự dước tự cần. Sau đó lại nhân các nơi người lãnh đạo năng lực bất đồng, duy trì thời gian dài ngắn không đồng nhất. Như thế nào? Hiện tại Bắc Địa liền bắt đầu cách ly thiết trí căn cứ sao? Nhưng thật ra liền thỉnh làm như vậy. Có thể lớn nhất hạn độ dưới sự bảo vệ mặt quần chúng không bị tang thi ô nhiễm, giảm bớt tang thi số lượng. Nhưng, như vậy gần nhất nói, nàng liền không khả năng danh quang chính đại lái xe đi trước đế đô. Rốt cuộc, nàng có thể ẩn hình, ô tô lại không được. Mà xem bốn phía bộ dáng này, sợ là muốn đứng đắn bắt đầu cách ly. Chương 17, đệ nhị nữ chủ. Quả nhiên, tiết liễm này đó từ nơi khác chạy nạn tới người thực mau bị hộ tống đến một cái mới vừa kiến tốt đại nhà xưởng linh tinh địa phương. Bên trong thế nhưng là đã có một bộ phận người. Tiến vào thời điểm mỗi người muốn kiểm tra sức khỏe không nói, còn muốn báo danh có phải hay không dị năng giả hoặc biến dị giả. Tiết liễm đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vì thế nàng bị phân chia đến bình thường người sống sót kia phiến. Xe ngừng ở Gaza. Mà trên xe mặt đồ vật. Tắc có hai cái binh lính đứng ở một bên hướng ngươi cúi chào, xen vào phía trước trong căn cứ đã từng phát sinh tranh đoạt vật tư, chiếm trước tài nguyên ác tính sự kiện. Quân khu có quy định, phàm là có chiếc xe tiến vào người sống sót, đều có thể dùng tới giao một nửa vật tư phương thức tới bảo đảm bên trong xe một nửa kia vật tư an toàn. Chúng ta sẽ phái chuyên môn người tới thủ vệ Gaza, trừ bỏ mỗi chiếc xe xe chủ có thể ra vào ngoại, còn lại hết thể người không được tới gần. Nay ở phía Nam là thực bình thường sự, tiết liễm rất thống khoái giao ra một nửa vật tư. Cái khác nhặt một ít ăn dùng cần thiết đặt ở ba lô, mang ở trên người. Để tùy thời tình huống không đối liền có thể chạy trốn. Còn lại tắt toàn bộ khóa ở trong xe. Tiết liễm là gặp qua phía Nam quy củ cảm thấy bình thường. Nhưng đại bộ phận xe chủ lại không muốn giao ra thật vất vả bảo hạ tới vật tư. Có khóc, có cầu, có cò kẹ mặc cả, đem những cái đó phái lại đây các binh lính mỗi người đau đầu chết. Thả, cũng không biết là nào căn thiên địa tuyến đáp đến không đúng. Tiết liễm đi ra ngoài còn không có ba bước, liền thấy cách vách trên xe xuống dưới một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Một thân tuyết trắng, tóc dài xoa trên vai. Thật dài làn váy cho đến mắt cá chân, lộ ra một đôi tinh tế tiểu xảo hai chân, đạp lên một đôi tiểu da trâu màu trắng hai tấc tế dép lê trung. Trên cổ tay ba bốn xuyến bất đồng mở đầu màu trắng thủy tinh hạt trâu len ca len keng. Mặt sau mới vừa khuyên tiết liễm kia hai binh lính mới ở phía sau kêu cái tiểu thư, kia mỹ nhân liền quay đầu mỉm cười. Kia hai hoa tức khắc liền lăng. Đầu gỗ cọc dường như đinh tại chỗ hai binh lính, thẳng nhìn chằm chằm nhân ra xem. Xấu hổ đến kia mỹ nhân trắng non trên mặt một trận đỏ ửng dâng lên, thật dài lông mi cây quạt nhỏ giống nhau trợt phiến, môi đỏ muốn nói trước xấu hổ. Tiết liễm ở bên cạnh xem đến đều hết răng. Nàng lại đây về sau vẫn luôn vội trăng, đều đã quên nữ chủ này ký hiệu sự. Vị cô nương này kêu hải hển, là kia thiên thịt văn đệ nhị nữ chủ. Sĩ tộc, cha mẹ đều là hải quốc quan ngoại giao. Nàng một người ở quốc nội sinh hoạt. Loạn thế trước, ở vùng duyên hải thành thị vẽ vật thực. Cảm giác không tốt, chạy nhanh hồi đế đô. Kết quả dọc theo đường đi diễm nộ A. Tiết liễm đều không nghĩ hồi ước nguyên văn tình tiết. Đệ nhất nữ chủ không dễ làm. Đệ nhị nữ chủ càng bị thôi. Nàng trước tìm chỗ ở, sau đó chạy nhanh này xui xẻo chứng nữ chủ là đứng đắn sự. Cái này quỷ văn chương giá cấu một khác chỗ không thoải mái địa phương chính là giai cấp. Nói là xã hội văn minh, kết quả nơi trốn giai cấp bất bình đẳng. Hoàng tộc, sĩ tộc, thứ tộc, thuế vụ không đợi, giáo dục cơ hội bất bình đẳng, vào nghề cơ hội có khác biệt. Ngay cả tới rồi mà thế người sống sót căn cứ đều đãi ngộ bất đồng. Người thường cũng chính là thứ tộc trụ xưởng lều. Bảy mễ cao xưởng lều bị giá sắt tử đáp thành 4 tầng. Dậm dạp cái giá cơ hồ mệt đầy toàn bộ xưởng lều, cảm giác tượng bồ câu hoa lại giống ra cầm trại chăn nuôi. Mà 4 tầng trên giá một thủy giường chung. Nam nữ phân phòng, nam nhân ở mặt đông xưởng lều trụ. Mà nữ nhân ở phía tây xưởng lều trụ. Liên tính là người một nhà cũng đạt được hai. Nghe nói như vậy có thể nhất hữu hiệu nhiều an bài nhân viên dừng chân, lại còn có thể tránh cho các loại ác tính sự kiện. Lời nói là nói như vậy không sai. Mà khi trật tự một khi sụp đổ, như vậy xưởng lều chính là luyện ngục. Nguyên văn liền viết quá như vậy một cái cảnh tượng, bất quá là ở một cái khác địa phương. Tang thi cư nhiên biến dị năng giả vô pháp thăng cấp không phải đối thủ. Căn cứ hủy diệt liền ở trước mắt. Cố tình bên ngoài làm tang thi vây quanh, chạy cũng không chỗ ngồi chạy. Đám nam nhân kia ở tinh thần trọng đại dưới áp lực, toàn bộ vọt vào nữ lều phát tiết. Thậm chí liền bọn lính cũng tham dự tiến vào. Toàn viên lạm gian kết cục chính là có 1/3 nữ nhân chết vào kia chàng luân xoa. Mà nhất châm trọc chính là, cái kia căn cứ cuối cùng thế nhưng không có bị hủy diệt. Viện quân tới rồi. Khả nhân tính lại đã là không còn có. Bởi vì lúc này tới không ít chạy nạn giả, nữ lều nam lều trước mặt đều bài nổi lên đội. Tiết Liễm cũng xếp hạng bên trong. Nhưng nàng đứng còn không có trong chốc lát, liền nghe thấy a một tiếng. Sau đó một chuỗi tiểu toái bộ chạy tới, Tiết Liễm căn bản không chú ý khi, bên cạnh liền đã đứng một cái làn gió thơm đập vào mặt nữ hài tử. Ai hển? Tiết Liễm ninh ở mày, này xui xẻo hài tử lại đây làm gì? Nhưng hến lại là vẻ mặt lo lắng kiêm không rõ nguyên do xem nàng, ngươi như thế nào đứng ở bên này? Sĩ tộc người sống sót căn cứ ở bên kia. Chúng ta không quen biết đi. Tiết Liễm ngữ khí thực lãnh đạo. Nhưng hến lại che miệng cười, là không quen biết. Bất quá ngươi kia xe chính là sĩ tộc chuyên dụng. Hảo tỷ tỷ, ta mới vừa nghe nói, bên kia một gian phòng muốn hai người. Chúng ta có duyên luôn là có thể gặp được, ngươi cùng ta cùng nhau làm cái bạn, được không? Cùng ngươi cái này xui xẻo trứng dính dáng có cái gì hảo? Tiết Liễm không muốn. Nhưng bên cạnh quản hộ lều quan quân nghe được lại đây, cũng thăm vào khuyên bảo, cái gì sĩ thư không thông, vọng tiểu thư phải chú ý sĩ tộc thể diện. Tiết Liễm không có biện pháp, chỉ phải trước theo này hẹn đến sĩ tộc rừng chân khu. Kỳ thật cũng chỉ là bình thường quan quân ký túc xá. Vệ sinh điều kiện giống nhau, có chút đệm chăn thậm chí không kịp đuổi. Nhưng cùng vừa rồi kia mấy ngàn người trụ một cái lều lớn địa phương so, đã là thiên đường. Không chút nào ngoài ý muốn, Tiết Liễm cùng hẹn phân tới rồi một gian. Cái kia hẹn trên người trang điểm gặp thời mao thời thượng, nhưng ba lô lại là liền cái chính mình chăn cũng chưa mang. Trừ bỏ hai kiện thêm ý gì tuyến sam ở ngoài, dư lại thế nhưng toàn trang chính là đồ trang điểm, tiểu thuyết giải phẫu, đồ sạc, máy uốn tóc, máy sấy linh tinh. Tiết Liễm xem đến đều hắn đã chết. Nhưng này nữ lại dường như hồn nhiên bất giác. Thậm chí ở nhìn đến Tiết Liễm cư nhiên còn mang theo túi ngủ, cười đến đều nhấp miệng. Bất quá hoa nhi này giáo dưỡng hảo, chưa nói cái gì. Chỉ là ở lại chiếu một đốn gương sau, cười lại đây duỗi tay, ta họ ngải, têu ai hẹn. Tỷ tỷ gọi là gì? Nàng nhìn qua có nàng đại sao? Tiết Liễm chính mình là 27-28 người, làm hoa nhi này kêu tỷ tỷ không gì kỳ quái địa phương. Nhưng thịt trong sách thân thể này lại chỉ có 21. Cái này hẹn dường như không sai biệt lắm cũng là này tuổi, nhiều lắm trên dưới kém cái một nửa tuổi. Nơi này lưu hành sớm giáo, 5 tuổi thượng dự bị ban, 6 tuổi học tiểu học. 3 năm tiểu học, 3 năm trung học, 3 năm cao trung lúc sau liền có thể thi đại học. 18 tuổi tốt nghiệp đại học là thái độ bình thường. 20 tuổi, đừng nhìn lên tuổi không lớn, lại là đã đứng đắn xã hội người. Tiết Liễm hô một hơi ra tới, nàng thiệt tình không muốn cùng cái này hẹn giao bằng hữu. Bất quá lễ phép là đến cố, tên sao, tùy tiện rún một cái ly là được. Triển tình. Ai hẹn chấp trước mắt, sĩ tộc dòng họ cũng không có họ triển nhân ra. Nhưng nàng rõ ràng khai chính là giáp tắt khách hạn lựa bản. Chẳng lẽ là giả danh? Nhưng, lục quốc trên dưới chỉ có hoàng tộc mới có thể cho chính mình an bài giả danh. Chẳng lẽ, cái này nữ hải tử thế nhưng là cái hoàng tộc không thành. Ai hề nào tưởng thực phong phú, mà Tiết Liễm đãi nàng lánh lánh đạm đạm, không nói không cười thái độ tựa hồ càng thêm tin một chút. Cơm chiều là ở lầu một nhà ăn ăn. Tiệc đứng hình thức, trừ bỏ sĩ tộc người sống sót ngoại, còn có nơi này một ít cao cấp quan quân. Dị năng giả cùng biến dị giả cư nhiên không ở này liệt. Tiết Liễm này trận tiết kiệm quán, vì tiết kiệm vật tư, mỗi đốn chỉ ăn 7 phần no. Này một chút thấy chân chính đồ ăn đương nhiên muốn ăn. Chính là nàng cái muỗng mới cầm lấy tới, liền thấy đối diện ngồi hển đỏ mặt, đôi mắt tinh lượng nhìn một bên. Vừa quay đầu lại. Miêu cái mễ. Nhà ăn cửa vừa mới đi vào tới 3 nam nhân, trong đó một cái Tiết Liễm gặp qua, là trên đường làm kia đối mẫu tử uy hiếp trẻ trung nam nhân. Như vậy, Tiết Liễm hướng mặt khác hai người trên người vừa thấy. Một cái 40 tả hữu trung niên nhân rõ ràng không phải mục tiêu. Như vậy, bên cạnh cái kia mang kính gọng vàng mặt trắng thư sinh chính là cái kia Hạ Liên Sâm. Nhìn không giống A. Trong sách dường như viết cái kia Hạ Liên Sâm là cái tà mị cực kỳ nam tử, hình như liệt báo, mắt nếu độc ưng, cuồng lanh tà mị. Đem cái hển mê đến thần hồn điên đảo. Một đường đi theo không nói, sau lại còn tự động hiến thân. Mọi cách định hót người nam nhân này, lại là nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông. Cuối cùng thậm chí còn làm Hạ Liên Sâm đem nàng đưa cho giao thân Vương Diệp Hạo Đạt. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia hẹn vẫn là đối hắn nhớ mãi không quên. Sau lại Hạ Liên Sâm giống như mỗi một bộ ngôn tình lạn phiến nam chính giống nhau, đông nhiên nhớ tới Hải Hẹn Hảo. Sau đó tưởng niệm một phát mà không thể vãn hồi, rốt cuộc trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đến nỗi cuối cùng kết cục. Tiết Liễm tỏ vẻ thật đáng tiếc, nàng nhìn đến một nửa liền ưu, kết quả không biết. Nhưng mặc kệ thế nào, tóm lại cùng nàng cái này đã chết nữ xứng không quan hệ. Nàng phụ trách mua nước tương liền hảo. Nhưng nàng tưởng thanh tĩnh, bên hai này chỉ hoa muỗi lại không cho nàng thanh tĩnh. Không có nhìn đến người trong lòng, ải hển thập phần tiếc nuối. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, càng thêm khẳng định người kia chính là Hạ Liên Sâm. Phương tâm hiệu chạy, lăng không được giờ này khắc này liền chạy vội tới Hạ Liền bên người. Nhưng lại sợ quấy rầy hắn làm đứng đắn sự, chỉ phải nhẫn mại. Như thế phương tâm lặp lại rồi dám kết cục chính là kéo người nghe cùng nàng cùng nhau chịu ngược. Triển tỷ tỷ, ngươi xem bên kia kia ba cái. Là trên đường đã cứu ta người. Nghe nói là Hạ Liên thị gia thần. Ngươi nói, ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Nói tiếng cảm ơn. Nhưng bọn họ chỉ là gia thần, gia chủ không ở, ta nếu qua đi, chẳng phải là làm cho bọn họ nhẹ nhìn ta. Cũng ném chúng ta ngải thị thể diện. Nhưng bọn hắn rốt cuộc giúp ta. Câu cửa miệng nói, ta ơn không nhiều lắm đắt rẻ sang hèn. Ta nếu là vì bọn họ thân phận không đi nói lời cảm tạ, cũng không tránh khỏi không biết tốt xấu, quá mức bạc tình. Triển tỷ tỷ, ngươi nói xem, rốt cuộc ta làm thế nào mới tốt? Đại mỹ nhân chính là có ưu thế. Hành động đó là vạn người chú mục. Hùng chi hiện giờ kia phiên thẹn thùng vô hạn, đỏ ửng rối dám lại huyền nhiên dục khóc bộ dáng. Nói, tiết liễm đều hảo bội phục cái này hẹn biểu tình cơ, sao có thể đồng thời đem này ba cái từ ngữ biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa đem nàng nguyên lai cũng là cái mỹ nhân nữ xứng trực tiếp ép tới chỉ có thể đương phản xứng. Mỹ nhân mau khóc, các nàng trên bàn lại không người khác, khẳng định là cái kia xấu nữ ở khi dễ người. Các quý ông phổ biến bất mãn, tiết liễm tiêu hóa bất lương. Dùng khăn giấy lau miệng, nhấc chân liền đi. Ai hề nóng nảy, chạy nhanh đuổi theo, triển tỷ tỷ, người sinh khí. Rõ ràng xuyên đại bãi váy, chạy lên càng muốn tiểu toái bộ. Đập vào đá cẩm thạch ở trên mặt, chuyến ra một chuỗi nhỏ vụn văng nhỏ. Tiết liễm nghe thanh khó chịu, càng miễn bàn một phen ôm chầm tới cánh tay cùng này đầy người hương khí. Đôi mắt dư quang nhìn đến Hạ Liền ra cái bàn vị trí, thuận phương hướng lập tức liền đem người đẩy qua đi. Chương 18, chủ tuyến tình tiết. Mỹ nhân đầu tiên là một tiếng kêu sợ hãi, nhưng thực mau liền có người anh hùng cứu mỹ nhân. Mà hiện ở phát hiện lại là ai cứu chính mình sau, xấu hổ đến mặt đỏ dần, nhanh như chớp chính là chạy. Cố, tiết liễm trở lại phòng, giường còn không có ngồi nhiệt liền thấy hiện đỏ mặt chạy vào. Tựa giận phi giận chừng nàng, lại là tưởng khí lại là muốn cười, nhưng tiết liễm lại không để ý tới nàng. Đột nhiên tới một trận ủy khuất, liền nằm ở trên giường nhỏ giọng khóc lên.